Được rồi, các ngươi là chăm chú thuần khiết, so với ta còn muốn thuần khiết, có được hay không? Lạc Phàm thu tay lại, đe dọa không được, chỉ được chịu thua. Tiêu Phong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý vẻ, cùng Lạc Phàm như thế không có chút nào biết khiêm tốn, đó là đương nhiên, ta còn là Sử Nam, ngươi có phải hay không? Ê! Ta đã từng là Lạc Phàm có chút lúng túng, vội vàng đem đề tài chuyển chính thức, ngươi vẫn chưa trả lời ta, Tang Yến Ni cha mẹ của liền cho phép ngươi cùng với nàng. Ân, chăm chú thuần khiết. Tiêu Phong vẻ mặt một cái lại chăm chú, trong mắt mang theo một tia thương tiếc, nói, Yến Ni ba mẹ đều ra ngoài làm việc, đúng rồi, thật giống hay là tại Thiên Hải, người cùng với nàng ra ra mãi mãi ở cùng nhau. Cùng tao bằng cái kia vương bắt đảng từng đánh nhau sau đó ta từng đi qua nhà các nàng, người ra ra mãi mãi đối với ta ấn tượng rất tốt, tỷ phu, ngươi có biết hay không Yến Ni mãi mãi là làm sao nói với Yến Ni? Lạc Phàm lườm một cái, bạn gái ngươi mãi mãi nói cái gì, ca làm sao sẽ biết? Ca cùng thần tiên cũng không xê xích gì nhiều, nhưng ngươi hỏi cái vấn đề này, không phải ca sở trường. Còn có, tiểu tử ngươi là thừa dịp người ta cha mẹ cũng không ở nhà, lén lút câu dẫn khuê nữ của người ta, liền không sợ nhân ra cha mẹ trở về rồi, đánh nhử tử ngươi cái tiểu sát lang. Tiêu Phong cũng không hy vọng Lạc Phàm trả lời, khá là tự đắc nói, Yến Nhi mãi mãi biết ta cũng là bởi vì Yến Nhi cùng Tào Bằng đánh nhau người, nói với Yến Nhi, Nhi à, tiếu gia tiểu tử này không sai à. Nữ nhân cả đời này quan trọng nhất là cái gì? Chính là tìm tới một cái chịu vì ngươi mà không tiếc theo người liều mạng nam nhân. Đối với Tiêu Phong nói, Lạc Phàm cũng không có phản đối, nếu muốn bắt được lòng của nữ nhân, anh hùng cứu mỹ nhân mãi mãi cũng là bách thử khó chịu đại sát chiêu, ca lúc trước chính là như vậy cứu tỷ tỷ của ngươi, khiến cho tại tỷ tỷ của ngươi thanh ca đều cho ngược lại rồi. Bất quá, Yến Nhi nói rồi, tại thi lên đại học trước đó, ta cùng với nàng cũng không thể bởi vì cái này mà phân tâm. Tiêu Phong giọng rượu trong, không có một chút nào tiếc nuối hoặc là hoán giận, trong mắt trái lại lộ ra một tia cảm động ôn nhu. Lạc Phàm cười nhạt, không tiếp tục nói, tuy rằng còn chưa nhìn thấy Tang Yến Nhi, nhưng từ Tiêu Phong miêu tả đến xem, cô bé này tựa hồ rất hiểu việc. Tại Tiêu Phong dưới sự chỉ dẫn, gần 10 phút sau liền đi tới Tang Yến Nhi ra, Tang Yến Nhi nhà liền tại ô trên sông không xa, hai tầng lầu phòng ở, phụ cận cũng chỉ có như thế một nhà. Mới từ X6 bên trên xuống tới, liền thấy một cái mái tóc dài thiếu nữ. Bưng cái giặt quần áo buồn, trong chậu chứa lam bạch sắc đồng phục học sinh, dọc theo ô sông trên đường nhỏ đến. Yến Nhi. Vừa nhìn thấy mái tóc dài thiếu nữ, Tiêu Phong thật nhanh chạy tới. Lạc Phàm quan sát tỉ mỉ Tang Yến Nhi, trong lòng càng sinh ra một tia rung động. Tang Yến Nhi mặc một bộ màu hồng nhạt cao cổ áo lông, có phần trở nên trắng màu xanh lam quần jean, giá rẻ màu trắng giày thể thao. Lạc Phàm bước đầu đoán chừng, của nàng một thân trang phục sẽ không vượt qua 100 nguyên, nhưng chính là như thế một mạc được thậm chí có chút thổ khí trang phục. Vẫn như cũ không che giấu được người ngày đó sinh đoan trang cùng khí chất linh động. Người cái kia như ô sông nước sông giống như trong suốt ánh mắt, để Lạc Phàm nhớ tới Đinh Vi, mà người cái kia trắng non chặt chẽ da thịt, không có chút nào so với Tiêu Hàm kém, tinh xảo ngũ quan, lại qua được mấy năm nhất định có thể cùng cao nhã khiết địa vị ngang nhau, mà người cái kia mang theo vẻ thẹn thùng ngây ngô, để Lạc Phàm nhớ tới 4 năm trước Tâu Ngưng. Càng làm Lạc Phàm kinh ngạc chính là, Tiêu Phong cái này bạn gái nhỏ vóc người, lại cũng là tốt đến kỳ lạ. Bó sát người quần jean lộ ra ra người thon dài cân xứng hai chân, mà Lạc Phàm trước đó trả lời nói đùa không có phát dục bộ ngực, chí ít cũng là tiểu hồ tiên bây giờ trình độ. Lạc Phàm sở hữu hậu cung giai lệ 14, chính mình cảm giác đối mỹ nữ đã có sức miễn dịch rồi, nhưng nhìn thấy Tang Yến Nhi, không khỏi thay Tiêu Phong cảm thấy may mắn. May mắn không phải Tiêu Phong rõ ràng tìm như thế một người bạn gái, mà là may mắn Tang Yến Nhi tuổi tác so với mình nhỏ đến nhiều lắm, ca không phải yêu thích tiểu lọ ly. Nếu như lớn đến mức mấy tuổi lời nói, rất có thể ca bạn gái liền sẽ biến thành 15 cái. Em vợ góc tưởng, ca cũng giống vậy có thể khiêu. Tiêu Phong từ Tang Yến Ni trong tay đem giặt quần áo buồn nhận lấy, Tang Yến Ni trong mắt tràn đầy kinh hỉ, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Phong tay trái bưng buồn, tay phải kéo lên Tang Yến Ni, chạy chậm lấy đi tới Lạc Phàm trước mặt, giới thiệu, Yến Ni, đây là ta tỷ phu Lạc Phàm. Tang Yến Ni ngại ngùng địa hướng Lạc Phàm gật gật đầu, xem như là cùng Lạc Phàm đánh qua bắt chuyện. Tiêu Phong rồi hướng Lạc Phàm nói, tỷ phu, đây chính là ta đồng học kiêm ngồi cùng bàn, Tang Yến Nhi. Lạc Phàm nhìn xem song song đứng chung một chỗ Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi, đột nhiên trầm thấp khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi đều sửng sốt một chút, Tiêu Phong hỏi, tỷ phu, làm sao vậy? Nhìn thấy các ngươi hai cái, ta đột nhiên nhớ tới một câu nói. Lạc Phàm biểu hiện làm nghiêm túc. Nhìn thấy Lạc Phàm biểu lộ, Tiêu Phong căng thẳng trong lòng, khẩn cấp hỏi, tỷ phu, ngươi nghĩ tới điều gì lời nói? Ngươi có hay không nghe nói qua, có câu nói gọi là hoa nhài cắm bãi cất trâu. Lạc Phàm vẫn là đàng hoàng trịnh trọng. Tang Yến Nhi cùng Tiêu Phong đều sửng sốt, đi theo, Tang Yến Nhi cái kia chân bóng trắng non khuôn mặt xinh đẹp liền đỏ lên, trong mắt lại mang theo một tia ý mừng. Vừa nãy người nghe Lạc Phàm thở dài, trong lòng có phần thấp thỏm, người trong bóng tối lưu ý đã đến, Lạc Phàm là mở ra BM lúc tới, tuy rằng không biết đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền, nhưng khẳng định không tiện nghi. Tiêu Phong thậm chí có như thế một kẻ có tiền tỷ phu, này làm cho Tang Yến Nhi có phần tự ti, dù cho người đối dung mạo của mình có tuyệt đối tự tin, nhưng gia cảnh của nàng lại làm cho nàng có phần nhát gan. Nhưng Lạc Phàm vừa vặn lời nói, rõ ràng nói là chỉ người xứng Tiêu Phong thừa sức, thậm chí có chút ít Tiêu Phong không xứng với ý của nàng, chí ít, Tiêu Phong vị này có tiền tỷ phu, là sẽ không phản đối người cùng với Tiêu Phong. Lạc Phàm tổn hại Tiêu Phong, đồng thời lại khen Tang Yến Nhi, này làm cho Tiêu Phong so với Tang Yến Nhi còn cao hứng hơn. Bất quá, Tiêu Phong cũng là không muốn người chịu thua thiệt, con mắt nhất chuyển, cười hắc hắc nói, cũng vậy. Lạc Phàm sửng sốt một chút, đi theo bạo mồ hôi, xoa một chút, em vợ đây không phải nói tỉ tỉ của hắn theo ca, cũng là hoa nhải cắm bãi cất trâu. Ân, kỳ thực cũng nói được thông, Tiêu Hàm sắc thực xem như là hoa tươi, mà ca là có tiền, tiền tài như cặn bã, không có tiền ngươi ngay cả làm cặn bã tư cách đều không có. Em vợ ngươi có làm cặn bã tư cách sao? Tang Yến Nhi cũng suy nghĩ minh bạch Tiêu Phong nói là có ý gì, hé miệng cười cười, nhẹ giọng hỏi, Tiêu Phong, ngươi cùng Lạc Phàm ca tới nhà của ta đây là? Đi thôi, đi trong nhà của ngươi nói. Tiêu Phong kéo lên Tang Yến Nhi liền hướng đi về trước, trực tiếp liền không để ý đến Lạc Phàm tồn tại, trêu đến Lạc Phàm trong lòng thẳng mắng, có khác phái sẽ không tỷ phu ra hỏa. Tang Yến Nhi trong nhà, so với Tiêu Phong ra còn muốn đơn sơ, bất quá, người ra ra mãi mãi đều rất nhiệt tình, đặc biệt là đối Tiêu Phong càng nhiệt tình, xem ra hắn vẫn đúng là không phải tại Lạc Phàm trước mặt khoác lác, Tang Yến Nhi ra ra mãi mãi quả thực có chút khi hắn là chuẩn tôn con rể ý tứ. Sau khi ngồi xuống, không đợi Tang Yến Nhi hỏi dò, Tiêu Phong cứ vui vẻ a a nói, Yến Nhi, ta tới tìm ngươi, là muốn nói với ngươi chuyện này, tỷ tỷ ta cùng tỷ phu trở về, để cho ta ra chuyển tới trong thành phố ở, ba mẹ ta đều đáp ứng rồi, cho nên, ta cũng muốn đi trong thành phố đọc sách. Tiêu Phong lời còn chưa nói hết, Tang Yến Nhi màu máu trên mặt trong nháy mắt liền cởi được sạch sành xanh, mà da da của nàng mãi mãi cũng đều ngây dại. Ừm, thành phố trường học. Điều kiện không phải chúng ta ô sông trường học có thể so, có cơ hội đi. Là hẳn là đi. Tang Yến Nhi trắng bệnh trên mặt đẹp mang chút cực kỳ miễn cưỡng cười, nhưng trong ánh mắt của nàng, đã có tia sáng lấp lóe, Lạc Phàm thậm chí có thể nhìn thấy, người nhu nhược hai vai tại khẽ run. Tiêu Phong cũng phát hiện Tang Yến Nhi cảm xúc không đúng, nhất thời cũng lên, Yến Nhi, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ngươi đừng nói rồi, ta rõ ràng, ta cũng lý giải. Trong chốc lát, Tang Yến Nhi cũng khôi phục yên tĩnh, chỉ là, người cái kia nguyên bản trong suốt con mắt ảm đạm xuống. Đồng thời lại toát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bi ai. Thấy Tang Yến Nhi hoàn toàn đã hiểu lầm chính mình, Tiêu Phong thật sự cũng lên, không quan tâm Tang Yến Nhi ra ra mãi mãi đều tại, bắt lại Tang Yến Nhi thủ, gấp rút nói, ta nói là, ngươi cũng theo ta cùng đi trong thành phố đọc sách. Tang Yến Nhi đang muốn tránh ra Tiêu Phong thủ, nghe vậy lại là ngây người, qua một lúc lâu mới nói, ta cũng đi trong thành phố đọc sách. Tiêu Phong gật gật đầu, cũng ý thức được sự thất thố của mình, buông lỏng ra Tang Yến Nhi thủ, nói, ngươi có nguyện ý hay không đi vào thành phố đọc sách? Ta biết, ngươi nhất định là nguyện ý, ra ra mãi mãi, các ngươi có đáp ứng hay không Yến Nhi đi với ta trong thành phố đọc sách? Lạc Phàm trong bóng tối rất khinh bỉ em vợ một cái, chỉ bất quá mới phát triển đến bắt tay trình độ, liền ra ra gọi lên. Tang Yến Nhi ra ra mãi mãi đối liếc mắt nhìn, trong mắt đều mang theo lõi đời ý cười, lão thái bà một mặt hiền lành, gật đầu nói, đi đại thành thị đọc sách, đó là rất nhiều người cầu đều không cầu được chuyện tốt ta, chúng ta làm sao sẽ không muốn? Tiêu Phong khó nén kích động vui sướng, nhìn hướng Tang Yến Nhi, ra ra mãi mãi đã đồng ý, thúc thúc thím đều tại Thiên Hải, bọn hắn cũng nhất định sẽ đồng ý. Nhưng là, ta là nông thôn hộ khẩu, thành phố trường học, như thế nào lại thu ta đệ tử như vậy? Tang Yến Nhi ánh mắt lại khôi phục trong suốt, nhưng nàng lo lắng lại viết ở trên mặt. Này, ngươi đừng lo lắng, ta lúc đó chẳng phải nông thôn hộ khẩu sao? Tiêu Phong gương mặt ung dung, trường học sự tình, ta tỷ phu có thể giải quyết. Tỷ phu? Ngươi nói câu nói a. Ừm, chỉ cần ngươi nguyện ý đi, Thiên Hải hết thảy trường học mặc ngươi tuyển. Lạc Phàm biết, nếu như mình không nhanh chóng tỏ thái độ, có nữ bằng hữu sẽ không tỷ phu em vợ, tuyệt đối sẽ cùng chính mình gấp. Chương 1023, con trai của ngươi lâu này. Lạc Phàm ca, ngươi nói đúng lắm. Thật sự. Tang Yến Nhi trong con ngươi long lánh cảm động hào quang, trong lòng chờ đợi hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Tri thức thay đổi vận mệnh, Tang Yến Nhi sâu sắc rõ ràng đạo lý này. Đặc biệt là gia cảnh của nàng, không thể cùng người khác liều cha liều ra thế, vậy cũng chỉ có liều chính mình, mà người có thể liều, cũng chỉ có học tập, đọc một chỗ tốt trường cấp 3, thi một cái đại học tốt, tìm một tốt công tác, đây là người thay đổi vận mạng mình đường tắt duy nhất. Đương nhiên, người còn có càng đáng giá liều tư bản, lấy dung mạo của nàng, dựa vào một cái có tiền có thế nam nhân cũng không khó, nhưng Tang Yến Nhi không muốn làm người như vậy, kỳ thực ở trong lòng của nàng, đã sớm đã nhận định Tiêu Phong. Đương nhiên, Lạc Phàm gật gật đầu, chỉ tay Tiêu Phong, nếu như ngươi không đi Thiên Hải, tiểu tử này nhất định đều phải để lại tại Ô Sông. Tang Yến Nhi gương mặt tường đỏ, lén lút nhìn Tiêu Phong một mắt, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng cảm động. Ngươi biết, một cái nông thôn hải tử có thể đi đại thành thị đọc sách, đây là một cái cỡ nào khó được cơ hội, nhưng là Tiêu Phong tình nguyện từ bỏ cơ hội này, cũng phải ở lại Ô Sông, chỉ có một nguyên nhân, bởi vì nàng tại Ô Sông, Tiêu Phong yếu lưu lại bồi tiếp người, đây là bọn hắn giữa hai người hứa hẹn. Gia Gia mãi mãi đồng ý, ta còn phải gọi điện thoại trưng cầu một chút ba mẹ ý kiến, ta đi Thiên Hải, nhất định là muốn cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, cũng không biết, bọn hắn mướn gian nhà, có hay không chỗ ta ở. Tang Yến Ni nói xong, liền muốn đứng dậy đi cho nàng cha mẹ gọi điện thoại. Lạc Phàm gọi lại người, ba mẹ ngươi nơi đó, ta nhất định có thể thuyết phục bọn hắn, chỉ cần chính ngươi nguyện ý đi, những chuyện khác tất cả đều giao cho ta. Tang Yến Ni nhìn về phía Tiêu Phong cho người một cái khẳng định ánh mắt, Tang Yến Ni càng trọng ngồi xuống. Hiện tại, chúng ta đi trước xã trên, rời đi Ô Sông trước đó, Tiểu Phong còn có một kiện sự tình trước phải giải quyết xong. Lạc Phàm đứng lên, Tiêu Phong cũng đi theo đứng lên. Tang Yến Ni nhìn về phía Tiêu Phong, trong ánh mắt có nghi hoặc tâm ý, muốn hỏi nhưng lại không tiện ý tứ hỏi ra lời. Tao bằng tên con kia, hắn nói các loại nghỉ muốn thu thập ta, ta hiện tại hãy cùng tỷ phu đi nhà hắn tìm hắn. Tiêu Phong giải thích, hắn còn muốn tìm người phiền phức. Tang Yến Nhi sắc mặt thay đổi, bất an cùng lo sợ, xuất hiện ở trong mắt nàng. Tao bằng còn muốn tìm Tiêu Phong chuyện phiền phức, Tiêu Phong sợ Tang Yến Nhi lo lắng, vẫn luôn không cho nàng nói. Hiện tại Tang Yến Nhi đột nhiên nghe Tiêu Phong nói tới, khó tránh khỏi sợ sệt. Tiêu Phong dường dưng như không cười cười, nói, Yến Nhi ngươi yên tâm, có tỷ phu theo ta cùng đi, Tào gia không làm gì được ta. Nhưng là, các ngươi liền hai người, Tào gia. Rất có thế lực Tang Yến Nhi vẫn là không cách nào yên tâm. Lạc Phàm cười nói, ta mang Tiểu Phong đi, là theo Tào gia giảng đạo lý phải không phân thế lực lớn tiểu nhân. Tào gia, sẽ cùng các ngươi giảng đạo lý sao? Nếu như bọn hắn giảng đạo lý, cái kia mọi người liền cẩn thận nói một chút đạo lý, nếu là không giảng đạo lý. A a, Tào gia có bao nhiêu thế lực, ta lại muốn nhìn một chút. Lạc Phàm hời hợt nói ra. Tang Yến Nhi không tiếp tục nói, nhưng nàng trong mắt lo lắng còn đang. Người không biết Lạc Phàm đến tột cùng lai lịch gì, nhưng có câu nói, cường lòng không ép địa đầu xà, Tào gia chính là Ô Sông Hương địa đầu xà. Yến Nhi, Tào gia có bao nhiêu thế lực ta biết, bọn hắn nơi đó điểm thế lực, tại ta tỷ phu trước mặt, chính là trò cười, hơn nữa ngươi không biết, ta tỷ phu là cao thủ võ lâm. Tiêu Phong nói xong, ánh mắt chuyển đến Lạc Phàm trên người, trong ánh mắt lộ ra một loại phát ra từ nội tâm sùng bái. Tang Yến Nhi không khỏi nhìn hướng Lạc Phàm, trong ánh mắt mang theo kinh dị cùng nghi hoặc. Tiêu Phong cái này tỷ phu, tựa hồ rất có tiền, thật giống cũng rất có thế lực, lại là cao thủ võ lâm. Tang Yến Nhi không thể tin được, rồi lại không thể không tin tưởng, người biết Tiêu Phong sẽ không lừa nàng. Hơn nữa, nếu như Lạc Phàm cùng Tiêu Phong không chắc chắn lời nói, lại há dám hai người liền tìm đến Tào gia đi. Tang Yến Nhi trong lòng đống nhiên sinh ra vẻ mong đợi, người rất muốn cùng đi xem, Tiêu Phong cái này cao thủ tỷ phu, là làm sao đối phó Tào gia. Yến Nhi, ngươi có phải hay không muốn đi? Không bằng ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Tiêu Phong từ Tang Yến Nhi trong ánh mắt, nhìn ra tâm tư của nàng. Tang Yến Nhi không có từ chối, chỉ là nhìn hướng ra già của nàng mãi mãi. Muốn đến thì đến đi, về sớm một chút ăn cơm tối. Lao đầu lao thái thái đều rất thông tình đạt lý, Tang gia nha đầu đi theo Tiêu Phong cùng đi. Bọn hắn đều yên tâm cực kỳ. Trước đó Tiêu Phong là ngồi chỗ ngồi kế tài xế, nhưng bây giờ nhiều hơn một cái Tang Yến Nhi, tiểu tử này không chút lưu tình từ bỏ Lạc Phàm, cùng Tang Yến Nhi ngồi vào phía sau chỗ ngồi đi rồi. Lạc Phàm hận đến nghiến răng, để ca cho các ngươi hai vợ chồng làm tài xế, trong thiên hạ không còn so với các ngươi hai càng như 13 người rồi. Cũng may, Tiêu Phong vẫn tính quý củ, không đối Tang Yến Nhi làm ra cái gì thân thiết cử động đến kích thích Lạc Phàm. Đã đến trên đường thời điểm, Tiêu Phong cho Lạc Phàm chỉ đường. Lạc Phàm trực tiếp đem xe đứng tại Tào gia cửa vào. Cái này đặc biệt xe của ai? Nhanh mở ra cho bố đi, chống đỡ lao tử nhà đại môn. Lạc Phàm bọn hắn còn không xuống xe, một cái thô tục giọng đàn ông liền truyền vào ba người lỗ thai. Thị phu, hắn chính là Tào Bằng lão tử của Tào Quang Long. Chỉ dựa vào âm thanh, Tiêu Phong liền nhận ra mắng người chính là người nào. Chúng ta đi xuống. Lạc Phàm gật gật đầu, mở cửa xe tăng đi xuống. Tào Quang Long hơn 40 tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn chắc chắn, tướng mạo vẫn tính bình thường, chỉ là ánh mắt quá mức sắc bén, nhưng loại này sắc bén, rồi lại là cố tình làm, nói chung hắn tựa hồ là hy vọng tất cả mọi người sợ hắn. Nhưng Lạc Phàm không một chút nào sợ, nhàn nhạt quét Tào Quang Long nhất mắt, ta đem xe đậu ở chỗ này, các loại chuyện của ta xong xuôi lại đi, có được hay không? Lạc tiên sinh, là ngươi, ngươi đỗ xe ở nơi này, là vinh hạnh của ta. Tào Quang Long cương mới cũng chính là theo thói quen mắng người, nhìn thấy Lạc Phàm, hắn một mắt liền nhận ra được. Sáng sớm Lạc Phàm tại Phong Vị Đại Tiểu Lâu thu thập Lạc Hằng Kiệt cùng bảng sĩ quân, Tào Quang Long cũng đi vây xem, sau đó hắn nhìn thấy, Lạc Hằng Kiệt cùng bảng sĩ quân đều là được trong huyện tới cảnh sát vũ trang mang ra tới, hắn cũng bị giật mình. Tào Quang Long tại Ô Sông xem như là một phương bá chủ, nhưng hắn lại bá đạo cũng không dám cùng Lạc Hằng Kiệt phân cao thấp, mà Lạc Phàm đem Lạc Hằng Kiệt đánh phế bỏ đánh giám không có, người ta cái gì thế lực, vừa xem hiểu ngay. Nhưng là, cái họ này Lạc Ngoan Nhân làm sao tìm được thượng hắn. Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni xuống xe đến, Tang Yến Ni vốn là trong lòng còn không quá an tâm, nhưng vừa nhìn thấy Tào Quang Long tại Lạc Phàm trước mặt nơm nớp lo sợ, người lập tức an tâm. Tào Quang Long cũng vào lúc này nhìn thấy Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni, trong lòng run lên, lập tức liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lạc Hằng Kiệt cùng bảng sĩ quân sở dĩ sẽ bị đánh thành phế nhân, liền là bởi vì bọn hắn đắc tội rồi Tiếu gia Tiếu Thiên rõ ràng, hiện tại họ Lạc Ngoan Nhân mang theo Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni tìm tới cửa, là bởi vì sao? Tào Quang Long tâm bên trong rõ rõ ràng ràng. Ngươi chính là Tào Quang Long đi, con trai của ngươi lâu này. Vừa nhìn Tào Quang Long vẻ mặt, Lạc Phàm liền biết, hàng này tuyệt bức là ở trước mặt mình ra vẻ đáng thương chứa vào đáy ngọn nguồn rồi. Tào Quang Long sắc mặt biến rồi, tiểu tâm rực rực nói, Lạc tiên sinh, nhà ta Tào Bằng cùng Tiêu Phong chuyện, ta cùng Tiếu ca cũng đã nói ra, tiểu hài tử không hiểu chuyện, náo cá biệt ốn éo mà thôi, không có gì lớn. Đã nói ra, Lạc Phàm không cho là đúng liếc Tào Quang Long nhất mắt, ta làm sao nghe nói, Tào Bằng còn không chịu bỏ qua, các loại nghỉ còn muốn tìm ta lão bà đệ đệ phiền phức đâu này. Tào Quang Long ngẩn ngơ, trong lòng đem Tào Bằng mang cái lộn chồng vó lên trời, Tiếu gia bợ đỡ được họ Lạc Ngoan Nhân, nhà mình thằng nhóc con trả cùng Tiêu Phong kết thủ, đây không phải gậy ông đập lưng ông sao. Bất quá, Tào Bằng cuối cùng là con trai của hắn, Tào Quang Long cũng không thể cứ như vậy đem nhi tử bán, cười bồi nói, Lạc tiên sinh, một cái nhất định là hiểu lầm, hiểu lầm. Phải hay không hiểu lầm, đem nhà ngươi tiểu vương tám trứng gọi ra, hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Lạc Phàm trầm mặt nói. Lạc Phàm nói sỉ nhục con trai của chính mình, cũng làm nhục chính mình, Tào Quang Long tâm bên trong thầm giận, nhưng mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám phát tác. Tào gia tại Ô Sông thật là có thế lực. Nếu như treo chọc đến chính là những người khác, không cần Tào Quang Long mở miệng, đã có người tới vô hắn mông ngựa, đứng ra thay hắn ra mặt rồi, nhưng là Lạc Phàm đánh phế bỏ Lạc Hằng Kiệt cùng bảng sĩ quân chuyện, Ô Sông trên đường phần lớn người đều biết rồi, nếu như Tào Quang Long cùng Lạc Phàm xảy ra xung đột, những người kia tuyệt đối sẽ tránh thật xa. Nói không chắc, rất nhiều trong ngày thường với hắn xưng huynh gọi đệ người, trong lòng ước gì hắn bị người thu thập đây này. Lạc tiên sinh, các ngươi trước tiến đến ngồi, ta đây liền đem tiểu bằng tìm đến. Nếu như hắn thật sự còn dám cùng Tiêu Phong không qua được, ta nhất định hảo hảo giáo hơn hắn. Tào Quang Long nhãn bên trong ác liệt sớm đã biến mất, thay vào đó là khiêm tốn định nọt. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lạc Phàm là muốn hảo hảo dẫm dẫm Tào ra, nhưng Tào Quang Long không tiếp chiêu, hắn cũng không thể cứng rắn tóm chặt Tào Quang Long liền hướng trong chết đánh. Vào trong nhà, bắt chuyện Lạc Phàm bọn hắn sau khi ngồi xuống, Tào Quang Long liền vội vã cho con trai của hắn gọi điện thoại, ngươi cái thằng nhóc con, nhanh chóng cho lão tử lăn về nhà đến. Lão tử cho ngươi 3 phút, đã muộn 1 phút, lão tử đánh gãy ngươi một chân. Không tới 2 phút, Tào Bằng sẽ trở lại rồi, vừa vào cửa liền lớn tiếng hỏi, lão ba, là ai trêu chọc đến ngươi rồi, phát lớn như vậy hỏa. Đi theo hắn liền nhìn thấy Tiêu Phong, sắc mặt lập tức liền biến đến rồi, cười lạnh nói, họ Tiếu, ngươi thật to gan, dám tìm ta trong nhà đến rồi, hừ. Nhưng nàng nhìn thấy Tang Yến Nhi lúc, con mắt lại sáng, Yến Nhi, người cũng tới rồi. Nói xong liền muốn hướng về Tang Yến Nhi bên cạnh tập hợp đi. Thằng nhóc con, ngươi lăn tới lao tử bên này. Nhìn thấy Lạc Phàm giận tái mặt, Tào Quang Long hướng Tào Bằng tức giận quát lên. Tào Bằng quay đầu nhìn về phía Tào Quang Long, nhận ra được cha hắn là thật sự nổi giận, không dám nói nữa, chậm thôn thôn địa đi tới, trong lòng lại là nghi hoặc không thôi, Tiêu Phong gia không phải là mềm nhũn quả hồng sao, Tào lao đầu đây là uống lộn thuốc sao, náo động đến cái nào vừa ra. Từ sáng sớm ăn cơm xong, hắn bỏ chạy đi thôi chơi game rồi. Lạc Phàm đánh Lạc Hằng Kiệt cùng bảng sĩ quân chuyện, Tào Bằng căn bản cũng không biết. Thằng nhóc, ngươi cùng lão tử nói thật, ngươi có phải hay không đã nói, nghỉ ngày đó còn muốn gây sự với Tiêu Phong. Không đợi Lạc Phàm làm khó dễ, Tào Quang Long liền trước tiên hỏi. Tào Bằng ngẩn ra, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ, Tiêu Phong là tới gia đình hắn cáo trạng, không khỏi khinh bỉ nhìn Tiêu Phong một mắt, bất quá, đang tại phụ thân hắn trước mặt, hắn không dám thừa nhận. Tào Bằng, ngươi không phải là rất châu 13 sao, làm sao hiện tại không dám thừa nhận? Tiêu Phong lạnh lùng nhìn xem Tào Bằng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Chương 1024, một mình đấu. Ngay trước mặt Tang Yến Nhi, được chính mình luôn luôn xem thường Tiêu Phong chế nhạo xem thường, Tào Bằng trong nháy mắt đã bị chọc giận, không lo được cha của hắn ở đây, dựa vào Tiêu Phong gầm hét lên. Họ Tiếu, ngươi cái quái gì vậy vẫn tính là người đàn ông không? Ngoại trừ nhân lúc người ta không để ý ném đá dấu tay, tìm ra trưởng cáo hát trạng, ngươi chả có thể làm gì. Ta là nói cho ngươi, nghỉ sau chúng ta một mình đấu, người nào thua ai liền cách Tang Yến Nhi xa một chút, ngươi không dám một mình đấu vậy thì thôi, ngươi dĩ nhiên tìm ta trong nhà đến cáo trạng. Tào Bằng càng nói càng giận, oán hận trừng lên Tiêu Phong, nhìn dáng vẻ của hắn, nếu như không phải Tào Quang Long ở đây, hắn liền muốn dùng vũ lực sửa chữa Tiêu Phong rồi. Tào Quang Long kinh hãi đến biến sắc, nhanh chóng hét lại Tào Bằng, ngươi cái nghiệt xúc im miệng. Theo đột nhiên đứng thẳng lên, một phát bắt được Tào Bằng, giơ bàn tay lên đối với Tào Bằng đầu đánh tới. Tào Bằng thể trạng cũng cực kỳ cường tráng, nhưng giới hạn ở tuổi tác, với hắn lao tử không phải một cái trọng lượng cấp, được Tào Quang Long nắm lấy, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Dừng tay. Lạc Phàm nhàn nhạt mở miệng. Tào Quang Long thủ trưởng đỡ ở Tào Bằng đỉnh đầu ba tấc nơi, một bộ giận không nhịn nổi bộ dáng, Lạc tiên sinh, tiểu xuất sinh này ở ngay trước mặt ta còn dám ăn nói ngông cuồng, ta không đánh hắn tới mẹ cũng không nhận ra hắn, ta liền không phải cha hắn. Lạc Phàm nhất thời vui vẻ, cái này không cần hoài nghi, các ngươi hai cha con, ông cháu, chú cháu, chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, ngươi như thế nào đi nữa đánh hắn, hắn đều là ngươi cha. Nói ngược, ngươi là con của hắn. Ách, hắn đều là con trai của ngươi. Tào Quang Long nghi hoặc mà nhìn xem Lạc Phàm như thế bừa bộn nói rồi một trận, hắn một điểm đều không nghe ra đến Lạc Phàm là ý tứ gì. Ngươi vừa vặn diễn được không sai. Lạc Phàm đột nhiên nói một câu không giải thích được. Tào Quang Long nghi ngờ hơn rồi, Lạc Phàm cuối cùng câu nói này, cùng trước đó nói hoàn toàn không có liên hệ, Tào Quang Long nhất hướng về tự phụ tứ chi phát triển đầu não không đơn giản, nhưng bây giờ hắn lại có một loại thông minh nắm bắt nhanh chóng cảm giác. Ngươi thể trạng không sai, nếu có cao thủ chỉ điểm, tại trong võ công cũng có thể không hề tục thành tựu. Lạc Phàm nhàn nhạt nhìn xem Tào Quang Long, trong ánh mắt mang theo một vệt trào phúng, bất quá, ngươi chưa từng luyện võ công, chỉ là chỉ có mấy cân man lực mà thôi. Lạc Phàm cái này lời vừa nói ra, Tào gia phụ tử đều là ngạc nhiên, hoàn toàn không làm rõ ràng được Lạc Phàm đến tột cùng là yếu biểu đạt cái gì. Tang Yến Nhi lại là như có điều suy nghĩ, trước đó Tiêu Phong liền nói với nàng Lạc Phàm là cao thủ võ lâm, người tuy rằng tin hơn nữa, nhưng cuối cùng còn có một tia nghi ngờ, nhưng bây giờ xem Lạc Phàm khí độ, Tang Yến Nhi hầu như hoàn toàn tin tưởng Lạc Phàm là cao thủ rồi. Lạc Phàm trong mắt châm biếm tâm ý càng nồng, tiếp cho biết, ta cho ngươi dừng tay thời điểm, bàn tay của ngươi khoảng cách con trai ngươi đỉnh đầu có 3 tấc, cuối cùng bàn tay của ngươi dừng lại tại con trai của ngươi đỉnh đầu 2 tấc 7 phần nơi, trừ đi ngươi thời gian phản ứng, ngươi đã hoàn toàn làm được thu phát tự nhiên, yếu chân chính làm được thu phóng như thường, không có hóa kình tu vi là làm không được, nhưng là, nếu như là chân chính hóa kình cao thủ, giống như ngươi vậy, coi như là đến 100 cũng là điều chắc chắn. Cho nên, ngươi ở bề ngoài là muốn giáo huấn ngươi nhi tử, trên thực tế chính là ở trước mặt ta diễn kịch mà thôi, bởi vì, nếu như ngươi là thật muốn đánh cái kia thằng nhóc con lời nói, ngươi không khả năng khống chế được thế. Lạc Phàm tiếp lấy giải thích. Tào Quang Long kiểm thượng lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ lung túng. Hắn tuy rằng nghe không hiểu Lạc Phàm nói hóa kình cao thủ rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng Lạc Phàm ý tứ rồi, hắn xác thực chỉ là tại Lạc Phàm trước mặt làm một cái tư thái. Tào Bằng dù sao cũng là con trai ruột của hắn, hắn như thế nào hạ được đi nặng tay. Chỉ là, hắn làm bộ không thể giấu giếm được Lạc Phàm. Lập tức, Tào Quang Long sắc mặt liền biến rồi, hắn sở dĩ yếu tại Lạc Phàm trước mặt biểu hiện ra một bộ đại nghĩa diệt thân làm vẻ ta đây, chính là không muốn dẫm vào Lạc Hằng Kiệt cùng bảng sĩ quân vết xe đổ, nhưng bây giờ được Lạc Phàm khám phá biểu diễn của hắn, cái này ngoan nhân nếu như nổi giận lên, có thể hay không đem hắn đánh cho cùng Lạc Hằng Kiệt như thế. Cũng may, Lạc Phàm cũng không hề phát hỏa ý tứ, hướng Tào Quang Long đạo, thả ngươi ra nhi tử, đây là hắn cùng Tiêu Phong sự việc của nhau, chúng ta cũng không muốn can thiệp. Tào Quang Long sửng sốt, cái này ngoan nhân là có ý gì? Khí thế hùng hổ tìm tới cửa, hắn không phải cho Tiêu Phong ra mà sao? Lạc Phàm không để ý đến Tào Quang Long, nhìn hướng Tào Bằng, nguyên lai ngươi là yếu cùng Tiêu Phong một mình đấu, vậy các ngươi liền một mình đấu đi, một mình đấu sau đó ai cũng không được lại ghi hận. Lạc tiên sinh, cái này không thể. Chuyện này vốn là Tào Bằng không đúng, ta bảo đảm, Tào Bằng về sau chắc chắn sẽ không chạm Tiêu Phong một cọng tóc gáy. Tào Quang Long sợ hết hồn, khẩn trương nói ra. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như Quang Minh Chánh Đại mà một mình đấu, Tiêu Phong không thể nào là Tào Bằng đối thủ. Tào Bằng không chỉ tuổi càng lớn, thể trạng cũng không phải Tiêu Phong có thể so sánh. Nếu như Tào Bằng sơ ý một chút đả thương Tiêu Phong, chọc giận Lạc Phàm, vậy hắn nhưng là chịu không nổi rồi. Hai người bọn họ, nói lớn không lớn, nhưng cũng không nhỏ, chuyện của bọn họ, do chính bọn hắn giải quyết, bất kể là ngươi hay là ta, đều không được nhúng tay. Lạc Phàm cố chấp nói, ngươi nói thật chứ? Ngươi thật sự sẽ không nhúng tay ta cùng Tiêu Phong chuyện? Tào Bằng nhìn xem Lạc Phàm hỏi. Hắn tuy rằng không biết Lạc Phàm đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng hắn thấy hắn phụ thân đối Lạc Phàm cung cung kính kính, thậm chí có chút ít kinh hãi, cũng biết Lạc Phàm là cái nhân vật có lai lịch lớn, cho nên, hắn như thế nửa ngày đều không hé răng. Nhưng là, vừa nghe Lạc Phàm nói cho hắn và Tiêu Phong một mình đấu cơ hội, hắn lập tức tới ngay tinh thần, nếu như không có Lạc Phàm, Tiêu Phong ở trong mắt hắn chính là cái giám. So với ngươi là ngươi cha đẻ nhi tử còn muốn thật. Lạc Phàm nghiêm nghị nói. Lạc Phàm gương mặt bình tĩnh, nhưng Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi sẽ không biện pháp bình tĩnh, trước đó trong lòng bọn họ vẫn muốn chính là, do Lạc Phàm đứng ra giáo huấn Tào Bằng, dẫm đánh Tào gia, nhưng là nước đã đến chân, Lạc Phàm dĩ nhiên bước ra rồi. Lần trước Tiêu Phong cùng Tào Bằng giao thủ, thua thiệt là Tào Bằng, nhưng đó là Tào Bằng căn bản là không có chú ý, hơn nữa Tiêu Phong trả giấu giếm vũ khí. Nếu như công khai cùng Tào Bằng một mình đấu, Tiêu Phong có tự mình biết mình, hắn không đánh được Tào Bằng. Tang Yến Nhi lo lắng hoàn toàn biểu lộ ở trên mặt, Lạc Phàm ca đây là tại giúp Tiêu Phong vẫn là ở giúp Tào Bằng A, để Tiêu Phong cùng Tào Bằng một mình đấu, đây không phải để Tiêu Phong tìm thai vạ sao. Thì phu Tiêu Phong muốn cho Lạc Phàm thay đổi chủ ý. Tiêu Phong mới vừa nói ra hai chữ, Lạc Phàm liền kéo lại tay của hắn, nghiêm mặt nói, Tiểu Phong, người không thể cả đời đều dựa vào người khác, nếu như Tào Bằng là tìm còn lại giúp đỡ tới đối phó ngươi, cái kia thật tốt, ta thay ngươi toàn bộ đổi rồi, nhưng hắn chỉ là muốn cùng ngươi một mình đấu, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lạc Phàm nói xong, buông lỏng ra Tiêu Phong thủ, cười nói, ngươi yên tâm, ngươi chính là thanh Tào Bằng đả thương, ta cũng bảo đảm Tào gia không ai dám truy cứu trách nhiệm của ngươi, đương nhiên, ngươi cũng không thể ra tay quá nặng, chớ đem người đánh chết. Là, thị phu, ta biết rồi. Tiêu Phong một cái đứng lên, ánh mắt không lại như trước đó như vậy tự do, tràn đầy tự tin. Tang Yến Nhi giật mình nhìn xem Lạc Phàm cùng Tiêu Phong, vẻ mặt nghi hoặc. Lẽ nào, Lạc Phàm ca cũng không phải cao thủ võ lâm, mà là cái thôi miên đại sư. Nếu không, Tiêu Phong làm sao chỉ nghe hắn mấy câu nói, liền biến giống như là cắn thuốc lắc. Tào gia phụ tử càng là nghi ngờ không thôi, Tiêu Phong vóc người không tính đơn bạc, nhưng cùng Tào Bằng so ra, hoàn toàn sẽ không tại một cái tầng thứ. Hơn nữa, Tào Bằng từ nhỏ đến lớn, đánh qua giá không biết có bao nhiêu, kinh nghiệm tác chiến tuyệt đối không phải Tiêu Phong có thể so sánh. Tào gia phụ tử cùng Tang Yến Nhi đều cho rằng Tiêu Phong là bị Lạc Phàm đầu độc, hoàn toàn không phân rõ hắn và Tào Bằng thực lực chênh lệch. Nhưng Tiêu Phong nhưng có lòng tin tuyệt đối, một quyền thì làm ngược lại Tào Bằng. Sáng sớm thời điểm, hắn một quyền liền đã cắt đứt Lạc Hằng Kiệt cánh tay, Tiêu Phong chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng hắn sau đó tinh tế suy tư, chính mình sở dĩ sẽ có sức mạnh lớn như vậy, là vì Lạc Phàm cầm chặt tay hắn lúc, hướng về cánh tay hắn thượng rót vào nhất cổ nhiệt khí. Mà vừa nãy Lạc Phàm cầm chặt tay hắn lúc, trên cánh tay của hắn lại cảm nhận được cái cô này nhiệt khí. Cái quái gì vậy, lẽ nào đây chính là tiểu thuyết võ hiệp bên trong chỗ nói? Cao thủ tuyệt đỉnh nơi dựa dẫm chân khí. Có cao thủ võ lâm chân khí, nếu như còn làm bất quá Tào Bằng, không bằng thanh đầu chôn trong đũng quần đi quên đi. Lạc tiên sinh, ngươi nhất định phải để Tiêu Phong cùng Tào Bằng một mình đấu. Tào Quang Long lo âu hỏi, hắn không phải lo lắng con trai của hắn, mà là chỉ lo Tào Bằng thành Tiêu Phong bị đả thương rồi. Lạc Phàm nhướng mi mắt, không vui nói, ngươi không để cho bọn họ một mình đấu, vậy ngươi hãy cùng ta một mình đấu. Bất quá, ta không thể bảo đảm, có thể hay không đánh chết ngươi. Tào Quang Long nhất tắc nghẽn, không dám nói nữa, khiến hắn cùng Lạc Phàm một mình đấu, hắn là không có lá gan kia, sáng sớm nhìn đến, Lạc Hằng Kiệt cùng bảng sĩ quân cái kia thoi thóp một hơi dáng vẻ, hắn trả ký ức chưa phai. Tào Bằng, không cần chờ đến nghỉ, ngươi nghĩ một mình đấu, ta hiện tại liền phục bồi, ngươi chọn lừa cái địa phương đi. Tiêu Phong bình tĩnh nhìn xem Tào Bằng, cũng không che giấu hắn đối Tào Bằng xem thường. Tào Bằng một cái lại bị chọc giận, hung ác mắt thần xạ đến Tiêu Phong trên mặt, cắn răng nói, ai nếu bị thua. Về sau ai liền cách Tang Yến Nhi xa một chút, ngươi dám không dám. Đối mặt với khí thế hung hãn Tào Bằng, Tiêu Phong lại là ung dung tự nhiên, học Lạc Phàm khẩu khí, từ tốn nói, đây không phải có dám hay không vấn đề, bất luận thắng thua, ta đều sẽ không rời đi Yến Nhi, đương nhiên, ta sẽ không thua. Tang Yến Nhi nhìn xem Tiêu Phong, trong mắt có phần cảm động, lại có một ít nhu tình, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng cùng lo lắng, nhưng trong phòng 5 người, có 4 cái đều lựa chọn Tiêu Phong cùng Tào Bằng một mình đấu. Người muốn ngăn trở cũng ngăn cản không được. Một cái chính mình xưa nay đều không lọt nổi mắt xanh tiểu nha đầu kia, cũng dám ở trước mặt mình như thế trang bê, hơn nữa còn là ngay trước mặt Tang Yến Nhi, Tào Bằng nộ tới cực điểm. Được, ngươi đã không dám đánh cược, vậy ta liền đem ngươi đánh thành đầu heo, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem, Tang Yến Nhi có thể hay không cùng một cái biến thành đầu heo nhược cặn bã cùng nhau. Tiêu Phong không có lại cùng Tào Bằng miệng pháo, khí định thần nhàn nhìn xem Tào Bằng, hiện tại nói cái gì đều là phu vân, chờ chút dùng nắm đấm đến nói cho Tào Bằng ai mới là nhược cặn bã. Đó mới là chân thật nhất. Nhìn thấy Tiêu Phong như trước một bộ trang bê dạng, thậm chí ngay cả lời nói cũng không nguyện cùng chính mình nhiều lời, Tào Bằng tức giận đến hai mắt hầu như yếu bốc khói, đi, chúng ta ra phía ngoài đi một mình đấu, ta muốn để mọi người đều nhìn thấy, ngươi cái này nhược cặn bã là làm sao được ta đánh răng rơi đầy đất. Răng rơi đầy đất là cái gì tuyệt chiêu? Ta không học qua, nếu không, chờ chút ngươi dạy ta. Tiêu Phong mang trên mặt bình tĩnh mỉm cười, rõ ràng nói với Tào Bằng lên lời nói dí dỏm. Ít nói nhảm, có loại liền đi ra. Tào Bằng nói xong, trước tiên ra ngoài cửa, mà Tiêu Phong mấy người bọn họ cũng lần lượt đi theo ra ngoài. Chương 1025, có muốn hay không lại chọn một lần. Phía ngoài trên đường phố, đứng không ít ô sông trên đường cư dân, bất quá khoảng cách Tào ra đều có một khoảng cách, hiển nhiên bọn hắn đều sợ rước họa vào thân. Lạc Hằng Kiệt cùng Bàng Sĩ Quân được Lạc Phàm thu thập chuyện, bọn hắn đa số biết, chính là không có tự mình đi nhìn, cũng từ trong miệng người khác biết rồi. Lạc Phàm tìm tới Tào gia đến, có người cảm thấy bất ngờ, cũng có người cảm thấy đây là hợp tình hợp lý. Tiêu Phong cùng Tào Bằng chuyện đánh nhau, bọn họ đều là biết rõ, ai đúng ai sai lại không nói, nhưng Tào gia khó xử Tiêu Phong một nhà, phụ cận các bạn hàng xóm đều cảm thấy Tào Quang Long làm được quá mức rồi, đương nhiên, bọn hắn cũng chính là ở trong lòng nghĩ muốn mà thôi, trong miệng là sẽ không nói ra. Trước đây Tiếu gia không quyền không thế, bị bắt nạt cũng chỉ đành nhịn, nhưng bây giờ Tiếu gia ra cái như 13 con rể. Tìm tới Tào gia đến rửa sạch nhục nhã, cũng là chuyện rất bình thường. Nhìn thấy Tào Quang Long cùng Tào Bằng hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, chúng hàng xóm đều có chút bị hồ đồ rồi, họ Lạc ngoan nhân tìm tới cửa, nguyên lai cũng không phải muốn trả thù Tào gia. Đi theo, lại nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn cũng từ Tào gia đi ra, mọi người đều cho rằng, Lạc Phàm bọn hắn muốn rời đi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn hắn trong ngày thường đối Tào gia bá đạo tác phong rất có phê bình kín đáo, nhưng dù sao cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Nếu như nhìn xem Tào Quang Long được Lạc Phàm đánh mà khoanh tay đứng nhìn, ngày sau mọi người cũng không tiện gặp mặt. Lại nói, mọi người đều ở tại trên một con đường, Tào Quang Long bị người khi dễ, bọn hắn cũng không có cái gì mặt mũi. Nhưng là, họ Lạc ngoan nhân ra Tào gia sau cũng không hề rời đi, mà Tào Bằng thì cùng Tiêu Phong mặt đứng đối diện, Tào Bằng song quyền nắm chặt căm tức nhìn Tiêu Phong, mà Tiêu Phong nhưng là ung dung mà đứng. Vừa thấy không phải Lạc Phàm động thủ, xa xa bảng quan cư dân đều dựa vào gần rồi một ít. Muốn xem xét cho rõ ràng, rất nhanh, bọn hắn đều hiểu rồi, là Tào Bằng cùng Tiêu Phong yếu đơn đả độc đấu. Những người vây xem trên mặt, đều lộ ra vẻ quái dị, Lạc Phàm tại hành hung Lạc Hằng Kiệt cùng Bàng Sĩ Quân thời điểm, không phải cường thế phải nghịch thiên sao, làm sao đã đến Tào gia, chính hắn không động thủ, thanh Tiêu Phong đẩy ra cùng Tào Bằng một chọi một. Tào Bằng con thỏ nhỏ chết bầm này, hoàn toàn kế thừa cha hắn cường tráng thể trạng, toàn bộ ô sông trên đường, ở những người bạn cùng lứa tuổi, Tào Bằng chính là vô địch tồn tại. Tiêu Phong làm sao có khả năng chịu nổi hắn đánh. Tang Yến Nhi đứng ở Lạc Phàm bên người, khắp khuôn mặt là lo lắng, thấp giọng nói, Lạc Phàm ca, Tiêu Phong so với Tào Bằng còn nhỏ 2 tuổi, hắn nhất định đánh không lại Tào Bằng. Đánh nhau cùng tuổi tác không có quan hệ gì, đừng lo lắng, Tiêu Phong nhất định có thể đánh bại Tào Bằng, ngươi muốn đối với hắn có lòng tin. Lạc Phàm đốc định cười nói. Lạc Phàm lời nói không phải quá lớn tiếng, nhưng Tào Bằng cùng Tiêu Phong đều nghe được, Tiêu Phong càng thêm tự tin rồi. Lạc Phàm ca. Ngươi xác định Tiêu Phong nhất định có thể thắng. Tang Yến Nhi vẫn là không yên lòng. Chưa kịp Lạc Phàm trả lời, Tào Bằng đã nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên hướng Tiêu Phong ra tay rồi. Tang Yến Nhi lời nói, Tào Bằng cũng nghe đã đến, thấy Tang Yến Nhi chỉ quan tâm Tiêu Phong, Tào Bằng ghen ghét dữ dội, hắn đã không cách nào chờ đợi thêm nữa, hắn phải làm hết thể hàng xóm láng giềng trước mặt, ngay trước mặt Tang Yến Nhi, dùng nắm đấm để chứng minh hắn mạnh hơn Tiêu Phong. Nhìn thấy Tào Bằng động thủ, Tiêu Phong ánh mắt ngưng lại, chân trái trước tiến lên trước bước. Thân thể hơi nghiêng, một quyền đối với Tào Bằng quả đấm đánh tới. Thấy Tiêu Phong càng cùng Tào Bằng liều mạng, Tào Quang Long sắc mặt thay đổi. Con trai của hắn nén giận oanh ra một quyền có bao nhiêu sức mạnh, hắn là rất rõ ràng, nếu như hai người quả đấm chính diện đụng với, Tiêu Phong cổ tay được chấn động chật khớp đều có khả năng. Hắn không phải không hy vọng con trai của chính mình thắng, nhưng hắn càng sợ Tào Bằng đả thương Tiêu Phong. Lạc Phàm mặc dù nói qua, hoàn toàn để Tiêu Phong cùng Tào Bằng một mình đấu, hắn sẽ không nhúng tay. Nhưng người nào biết hắn nói chuyện tính sổ hay không à, vạn nhất Tiêu Phong bị thương, cái này ngoan nhân nổi cơn giận, vậy làm sao bây giờ? Tào Bằng cùng Tiêu Phong tốc độ xuất thủ cũng không chậm, Tào Quang Long còn đến không kịp ngăn cản, hai người quả đấm liền đụng vào nhau. Tào Quang Long tâm bên trong run lên, xong, Tiếu gia tiểu tử lần này tất thương không thể nghi ngờ. Quả nhiên, một tiếng gào lên đau đớn vang lên, chính giữa chả mang theo gãy xương thanh âm. Bất quá, kết quả cùng tất cả mọi người dự tính đều ngược lại, Tiêu Phong cũng không hề bị thương, đứng yên lập, nắm tay phải kéo dài thẳng tắp, mặt vẻ mặt như trước tự tin mà bình tĩnh. Mà Tào Bằng liên tiếp lui vài nhanh chân, vốn là bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo gương mặt, hiện tại vặn vẹo lợi hại hơn, trong mắt thống khổ rất rõ ràng, mà dưới tay phải của hắn rủ xuống, nắm chặt quả đấm từ lâu bung ra, không được run rẩy. Tào Bằng cùng Tiêu Phong solo, dĩ nhiên trong nháy mắt liền phân ra cao thấp, mà kết quả càng là rất phá tất cả mọi người kính mắt. Tang Yến Nhi lúc trước lo âu và lo lắng, theo Tiêu Phong thắng lợi quét một cái sạch sành sanh, cảm động trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, người xưa nay cũng không biết, nguyên lai Tiêu Phong như thế thô bạo lợi hại như vậy. Không đúng, nếu như Tiêu Phong có lợi hại như vậy, lần trước cùng Tào Bằng đánh nhau thời điểm, làm sao muốn dùng tảng đá. Nhưng là, Tiêu Phong một quyền liền đánh bại Tào Bằng, đây là người tận mắt thấy, đây là chuyện gì xảy ra. Tang Yến Nhi trong lòng đột nhiên động một cái, Tiêu Phong đã nói, hắn tỷ phu là cao thủ võ lâm, lẽ nào? Tiêu Phong là theo Lạc Phàm ca học võ công. Chơi ạ, lúc này mới không tới thời gian 2 tháng, Tiêu Phong dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy, cái kia Lạc Phàm đại ca không phải lợi hại hơn. Xem ra, Tiêu Phong thật không có lửa gạt mình, Lạc Phàm đại ca đúng là cao thủ võ lâm. Tang Yến Nhi trong lòng đối Lạc Phàm lại là cảm kích lại là sùng bái, nghiêng đầu hướng Lạc Phàm nhìn lại, chỉ thấy Lạc Phàm mang trên mặt bình tĩnh mỉm cười, tựa hồ Tiêu Phong cùng Tào Bằng một mình đấu kết quả hắn đã sớm liệu đến. Tào Quang Long căn bản không nghĩ tới con trai của hắn thất bại, kinh ngạc một lúc sau, tiếp lấy mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, để Tiếu gia tiểu tử thắng, đây là chuyện tốt. Tào Bằng cái này thằng nhóc con, vẫn đúng là không nhìn ra như thế thức thời vụ. Tào Quang Long cho rằng, Tào Bằng là kiêng kỵ Lạc Phàm, mới cố ý nhường Tiêu Phong. Tiêu Phong tìm tới cửa, cũng chính là cứu vãn một cái trước đó Tiếu Thiên Dương ném đi mặt mũi mà thôi, chỉ cần khiến hắn thắng, hắn cùng Tào Bằng ở giữa quan hệ coi như là như thế lật qua rồi. Những kia xem náo nhiệt các cư dân, cũng cùng Tào Quang Long là giống nhau tâm tư, cho rằng Tào Bằng là sợ chọc giận Lạc Phàm, mới cố ý để Tiêu Phong thắng, nếu không, lấy giữa hai người chênh lệch to lớn, Tào Bằng làm sao có thể sẽ thua ma. Nếu như Tào Bằng biết rồi bọn hắn ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ đem bọn họ bao quát cha của hắn đều mang cái lộn chồng vó lên trời, nhường Tiêu Phong, cho ngươi muội à, lao tử hận không thể một quyền đập nát tiểu tử kia mặt. Đáng tiếc, Tào Bằng càng rõ ràng hơn chính là, hắn đánh không lại Tiêu Phong, lần trước không hạn chế giao thủ, hắn tại Tiêu Phong tảng đá chịu nhiều thua thiệt, lần này quang minh chính đại tay không so chiêu, hắn vẫn là chịu thiệt. Tuy rằng ý nghĩ này làm hắn nén giận bất ức, nhưng hắn phải thừa nhận, đây là sự thực. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Tiêu Phong cái kia so với hắn nhỏ hơn một chút quả đấm thượng, có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cú đấm kia, cắt nát cổ tay hắn dây chẳng, để xương cổ tay của hắn chật khớp, đau muốn chết. Không chỉ như thế, Tiêu Phong quả đấm cũng so với hắn cứng rắn, quyền của hắn cốt tựa hồ cũng đã nát, cổ tay đau nhức, ngón tay đau nhức, nắm đấm đau nhức, toàn bộ tay phải đều đau nhức. Ngăn ngắn mấy giây, Tào Bằng trên trán liền toát ra mồ hôi lạnh, một nửa là đau, một nửa là sợ hãi đến. Cũng còn tốt hôm nay có nhiều người như vậy tại. Tiêu Phong không có tiếp tục ra tay, nếu như dựa theo nguyên kế hoạch, ngày nghỉ ngày đó cùng Tiêu Phong tìm một chỗ không người một mình đấu, tiểu tử này liền với mấy dưới quyền đến, cái mạng nhỏ của mình tuyệt bức sẽ không có. Trong lúc nhất thời, Tào Bằng trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ sợ hãi, cũng không dám lại có ý đồ với Tang Yến Nhi rồi, cô nương này là thủy linh khả nhân, nhưng nếu như lại dây dưa tiếp, không biết Tiêu Phong cái này kẻ đáng sợ có thể hay không đem mình đánh thành người tàn phế hoa. Như thế nào, có còn nên lại chọn một lần? Ta cho ngươi xuất thủ trước. Nhìn xem Tào Bằng túi đầu hề vài bộ dáng, Tiêu Phong chỉ cảm thấy nở mày nở mặt, hắn một cái nông thôn đi ra ngoài em bé, rốt cuộc cũng có thể thành Tào Bằng cái này ngông cuồng tự đại hôn thê tiểu ma vương đạp ở dưới chân rồi. Tào Bằng ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra e ngại tâm ý. Hắn lại ngông cuồng tự đại, cuối cùng là cái còn không lớn lên em bé, trước đây hung hăng càng quái, chỉ là ỷ vào gia thế, nhưng bây giờ Tiêu Phong quả đấm mang cho hắn thượng vô tận thống khổ, hắn lần thứ nhất biết cái gì là sợ hãi. Tào Quang Long lúc này cũng phát hiện không được bình thường, con trai của hắn không phải nhường Tiêu Phong, mà là thật sự được Tiêu Phong bị đả thương rồi. Tiểu Bằng, ngươi làm sao vậy? Tào Quang Long không hy vọng nhìn thấy Tiêu Phong bị thương, cũng không nguyện Tào Bằng bị thương, hai đại bước cho tới Tào Bằng bên người, liền muốn đi kéo hắn thủ. Đừng núp đích. Tuyệt đối đừng động. Tay của ta đứt đoạn mất. Tào Bằng hoảng hốt, nhanh chóng mở miệng ngăn trở cha của hắn. Nhìn thấy Tào Bằng trong mắt sợ hãi cùng thống khổ, Tào Quang Long ngơ ngác ngừng tay. khuôn mặt khó có thể tin, chuyện này. Điều này sao có thể? Tất cả đều có khả năng. Lạc Phàm ngắm Tào Quang Long nhất mắt, nói tiếp, ngươi muốn là không tin, có thể để cho bọn hắn lại một mình đấu một hồi. Không. Không chọn. Là ta thua. Tào Bằng ngơ ngác kêu lên, cờ bờ nờ, suýt chút nữa đều biến thành cụt một tay hiệp dương quá rồi, lại chọn một về, lao tử về sau dùng chân tới dùng cơm à. Coi như ngươi thức thời, nếu không phải ta tỷ phu nói rồi, đừng có dùng toàn lực, cánh tay của ngươi đã không ở trên người ngươi rồi. Tiêu Phong nhìn chằm chằm Tào Bằng, thờ ơ mà nói ra. Muốn đổi một chút trước, Tào Bằng nhất định cho rằng Tiêu Phong là ở trước mặt hắn trang bê, nhưng hưởng thụ lấy Tiêu Phong nắm đấm tư vị sau, hắn không cho rằng Tiêu Phong là ở trang bê rồi, run giọng nói, là, Tiêu ca. Đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Tiêu Phong ánh mắt cổ quái nhìn xem Tào Bằng, dở khóc dở cười. Hàng này kỳ thực không có chút nào như 13 nha, chỉ cần quả đấm của ngươi so với hắn cứng rắn, hắn liền nhận túng rồi. Gọi là cái gì nhỉ? Tiêu ca. Sắt, ca có như vậy lão? Được rồi, trước đây ta cho rằng ngươi là ngành hán, nguyên lai ngươi chính là cái con cọp giấy, giống như ngươi vậy, bắt nạt lên đều không cái gì cảm giác thành công. Tiêu Phong ánh mắt từ trên người Tào Bằng thu lại rồi, nhìn về phía Lạc Phàm cùng Tang Yến Nhi, tỷ phu, Yến Nhi, chúng ta đi thôi. Lạc Phàm giật mình nhìn xem Tiêu Phong, tiểu tử này học võ tư chất không biết làm sao, nhưng trang bê là cái thiên tài A, vô sự tự thông. Có tin hay không ca đi đem họ Tào thằng nhóc con tay chưa tốt, đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Được rồi, dù nói thế nào ba mẹ ngươi con gái cũng là ca lão bà, lần này tại ca trước mặt trang bê ca nhịn rồi, nhịn Tiêu nhịn tiểu đều nhịn được, chả nhịn không được em vợ. Lạc Phàm bọn hắn còn chưa kịp lên xe, liền có mấy người phụ nhân chạy vội tới, trước tiên một người phụ nữ vóc người lệnh đấy đà, mặc một bộ lông trắng lĩnh màu nâu áo da, người còn chưa đi gần, trong miệng trước tiên trách móc mở ra, là ai ăn gan báo, dám tới nhà của ta bên trong gây sự. Chương 1026, để cho ta cho Đại Minh Tinh ký tên. Tào Quang Long sắc mặt thay đổi, nhi tử được Tiêu Phong đã cắt đứt một cái tay, trong lòng hắn cũng cảm giác khó chịu, nhưng hắn hiện tại hy vọng nhất, chính là đưa đi Lạc Phàm vị này ôn thần, không nên tiết bên ngoài tái sinh cảnh. Lão bà ngươi tới, không có người nào gây sự, là Tiểu Bằng cùng Tiêu Phong công bằng một mình đấu, kết quả Tiểu Bằng thua, tay bị thương nhẹ. Tào Quang Long vừa nói, một bên hướng về áo da nữ nhân nháy mắt. Chỉ tiếc, áo da tâm tư của nữ nhân tất cả Tào Bằng trên người, căn bản là không có nhìn thấy Tào Quang Long ánh mắt. Ngược lại là Tào Quang Long lời nói làm cho nàng ầm ĩ lên, bằng tay của ngươi bị thương. Nhanh cho mẹ nhìn xem, là cái nào vương bắt đạn không muốn sống rồi, dám đả thương con trai bảo bối của ta. Tiêu Phong thủ vốn là đã khoác lên ít sáu cửa sau xe thanh thượng, nghe vậy lập tức xoay người lại, lạnh lùng tập trung vào mẫu thân của Tào Bằng thích trước tiên lan. Tào Quang Long đã nói rồi, cùng Tào Bằng công bằng một mình đấu chính là mình, nữ nhân này rõ ràng nghe được trả nói năng lô mãng, then chốt chửi mình vương bắt đạn trả làm nhục Tang Yến Nhi. Tiêu Phong có thể nuốt xuống khẩu khí này mới là lạ. Nhìn thấy Tiêu Phong cái kia ánh mắt lạnh như băng, Tào Bằng sợ đến run run một cái, bận điệu nhịn được trên tay đau nhức, nói, mẹ, cha nói không sai, ta cùng Tiêu Phong là công bình một mình đấu, không trách người khác. Thích trước tiên lan bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phong, ánh mắt lại như một con chuẩn bị liều mạng gà trọi, ngươi cái này tiểu vương tám trứng, lần trước xem ở ngươi láo tử suýt chút nữa quỳ xuống, bỏ qua cho ngươi, ngươi lại còn dám đến thương con trai của ta. Tiêu Phong sắc mặt phát lạnh, đang muốn mắng lại, Tào Quang Long nhất bước đến hắn lao bà trước mặt, phẫn nộ quát, thích trước tiên lan ngươi cho láo tử câm miệng. Ngươi đặc biệt cả ngày liền biết chơi mặt trược, mặc kệ bằng vậy thì thôi, hiện tại ngươi chạy tới phát cái gì điên. Thích trước tiên lan ngẩn người, nhưng ngay lúc đó liền biến thành sư tử Hà Đông, hướng Tào Quang Long bảo hao nói, họ Tào ngươi còn hay không là người đàn ông. Họ Tiếu tiểu vương tám trứng tới cửa khi dễ người, đã thương con trai của ngươi, ngươi không đi cho con trai của ngươi báo thủ. Chả hướng lao nương hung cái gì. Lạc Phàm liếc mắt một cái thích trước tiên lan, trong mắt lộ ra nhất cổ lạnh lẽo khiếp người. Nhìn thấy nhi tử bị thương, thích trước tiên lan tâm đau Tào Bằng, Lạc Phàm có thể lý giải, nhưng cái này người đàn bà tranh chua lặp đi lặp lại nhiều lần địa mắng người, Lạc Phàm thực sự nghe không nổi nữa. Hắn rất ít đả nữ người, nhưng là không là tuyệt đối, đi tới thiên hải ngày thứ nhất, hắn đánh chính là người thứ nhất liền là một phụ nữ, Tào Quang Long cái này lão bà. Mạnh mẽ thô bạo trình độ cùng Đỗ Phát Đạt lao bà Mạc Lan Hiểu được so sánh. Phát hiện Lạc Phàm ánh mắt không tán, Tào Quang Long trong lòng run lên, không lo được với hắn lao bà nhiều lời, nhanh bước vài bước đi tới Lạc Phàm trước mặt, hoảng sợ nói, Lạc tiên sinh, ngươi đại nhân đại lượng, chớ cùng cái kia con mụ điên chấp nhặt, chờ chút ta sẽ hảo hảo trừng trị nàng. Thích trước tiên lan lần nữa sừng sốt, nhưng ngay lúc đó sắc mặt liền biến rồi. Sáng sớm Lạc Phàm đánh Lạc Hằng Kiệt cùng bảng sĩ quân thời điểm, người đã theo người chơi mạt trược đi rồi. Ẩn vào vây xem, nhưng nàng cũng nghe người ta nói đâu, Ô Sông Hương đến cái họ Lạc Nhu Nhân, liền huyện cục cục trưởng đều phải nghe hắn. Nghe nói cái này Nhu Nhân là gió nham Tiếu gia con rể, Tào Bằng cùng Tiếu gia Tiêu Phong có quan hệ, nhưng sự tình đã qua, cho nên thích trước tiên làn cũng không lưu ý, nhưng bây giờ nghe Tào Quang Long Nhất nói, nguyên lai chuyện này vẫn không tính xong a, họ Lạc mang theo Tiếu gia tiểu tử, tìm lại bộ mặt rồi. May là người ta đến chỉ là tìm về mặt mũi, không giống đối phó Lạc Hằng Kiệt cùng bảng sĩ quân như thế hạ tử thủ. Tốt cái rắm. Nhìn dáng dấp người ta đều phải đi rồi, kết quả đã biết sao một chỗ lẫn, lại sinh sự đoan. Lạc tiên sinh. Ngươi chính là Lạc tiên sinh. Thích trước tiên lan sợ đến âm thanh đều tại run lên, tiểu tâm rực rực nói, Lạc tiên sinh, người không biết không tội, ngươi xem ta vừa tới, tình huống thế nào cũng không hiểu rõ, nếu không như vậy, các ngươi cũng còn không ăn cơm tôi à, phong vị đại tử lâu. Ta mời khách, hôm nay vận may không sai, thắng hơn 1000. Nữ nhân này trở mặt trở nên như thế thần tốc, Lạc Phàm không khỏi không nói gì, khẽ hừ một tiếng, khẽ nói, ngươi vừa vận mắng 3 lần, 3 bạc 2. Là, Lạc tiên sinh. Tào Quang Long đại vui mừng, không nghĩ tới Lạc Phàm tốt như vậy nói chuyện, chỉ yêu cầu đánh 3 bạc 2 liền việc, dù sao không phải đánh hắn, đau nhức cũng là đau nhức khi hắn lao bà trên mặt. Ta biết ngươi sẽ diễn kịch, lần này ngươi nếu như tái diễn hí cho ta xem. Ta liền tự mình động thủ. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Tào Quang Long Nhất mắt. Lạc tiên sinh ngươi yên tâm, đối cái này thành sự thì ít bại sự thì nhiều đàn bà, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tào Quang Long nói xong, hướng về phía Thích Trước Tiên Lan mặt liền dương lên tay. Dương tay. Thích Trước Tiên Lan hướng Tào Quang Long trừng mắt lên, hung hăng nói, là ta đắc tội Lạc tiên sinh, ta tự mình động thủ, ngươi đừng muốn kiếm cái tiện nghi này. Nói xong vung lên 2 tay, nhanh tay nhanh mắt. 333 tại trên mặt chính mình mạnh mẽ quạt 3 cái bạt 2 mạnh. Lạc tiên sinh, ngươi xem có thể không? Không đủ ta lại đánh. Thích trước tiên lan 2 tay vẫn dơ, đối Lạc Phàm hỏi. Lạc Phàm nhìn xem thích trước tiên lan như vậy đỏ vừa sưng mặt, đối cái này kỳ hoa nữ nhân triệt để say rồi, cười nhạt một cái nói, ta chỉ nói đừng đóng kịch là được, ai cho ngươi đánh nặng như vậy? Ta xem ngươi mặt mũi này, không có 3, 5 ngày tiêu tan không được sưng chứ. Tiêu Phong vốn là đối thích trước tiên lan vừa hận vừa giận. Nhưng thấy người tại tỷ phu trước mặt lại như đầu đáng thương chó, còn bị tỷ phu dọa cho được không biết làm sao, lửa giận cũng là tiêu tan. Thích trước tiên lan ngớ ngẩn, lập tức con mắt nhất chuyển, làm ảo thuật giống như mà từ trên người móc ra cái màu trắng mềm chiếc lọ đi ra, nói ra, không dùng được 3 ngày, nhiều nhất 2 giờ, xương đỏ tiểu không có. Nói xong vặn ra nắp bình, chen lấn chút màu trắng bùn hình dáng vật đến, bàng nhược vô nhân hướng về người cái kia xưng lên thật cao trên mặt leo lên. Lạc Phàm hướng về thích trước tiên lan trong tay chiếc lọ thượng liếc một cái, không khỏi ngẩn ngơ, nữ nhân này dùng, lại là tiên trần tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da. Xem ở nữ nhân này là tiên trần tập đoàn khách hàng phân thượng, Lạc Phàm cũng không lại làm khó Tào Quang Long Nhất ra, lên xe mang theo Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi rời đi. Sắp đem Tang Yến Nhi đưa lúc về đến nhà, Lạc Phàm điện thoại di động vang lên, Lạc Phàm suy đoán là Tiêu Hàm gọi điện thoại, chính mình mang theo Tiêu Phong đi ra được một khoảng thời gian rồi còn không trở lại. Tiêu Hàm hẳn là muốn gọi điện thoại tới hỏi rồi. Nhưng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, điện thoại lại là Triệu Tâm Ngữ đánh tới. Tâm Ngữ, tìm ta có chuyện gì? Ngay trước mặt Tiêu Phong, Lạc Phàm không xưng hô được quá mức thân thiết. Lạc Phàm, người đi Tiêu Hàm ra sự, làm xong chưa? Triệu Tâm Ngữ mềm mại thanh âm truyền tới. Lạc Phàm hướng về gương chiếu hậu bên trong liếc mắt nhìn, Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni đều không lưu ý hắn, đắp, cơ bản xong xuôi. 2 ngày nữa ta về Thiên Hải, sau đó ta đến vẫn còn biển tìm ngươi. Còn muốn 2 ngày nữa năng lực đến. Triệu Tâm Ngữ tựa hồ có hơi thất vọng. Làm sao vậy? Nếu như ngươi yêu cầu lời nói, ta cũng có thể tối hôm nay liền chạy tới. Lạc Phàm trong mắt mang theo một vệt cười khẩy, cố ý tăng thêm yêu cầu 2 chữ giọng rượu. Đừng náo. Triệu Tâm Ngữ rất chăm chú mà nói ra, là như vậy, lương tư như ca nhạc hội, đêm nay chính là áp chụp 1 ngày, sáng sớm ngày mai, nàng liền muốn bay về Quảng Châu đi rồi. Người về Quảng Châu, liên quan gì tới ta? Lạc Phàm nghe được không hiểu ra sao, muốn nói đến Lương Khai Thành, Lạc Phàm còn có chút ấn tượng, Lương Tư Như nhà, nghe qua của nàng ca, không gặp qua nàng người. Trước đó Tư Như nói với ta khởi ngươi thời điểm, đối với ngươi thập phần ngưỡng mộ. Cái gì? Tâm Ngữ, ngươi không phải là muốn đem Lương Tư Như giới thiệu cho ta đi. Ta quyết định không nên bạn gái. Lạc Phàm kiên quyết không rời địa cự tuyệt. Nghe được Lương Tư Như 3 chữ này, Tang Yến Nhi nghi hoặc mà nhìn Lạc Phàm một mắt. Nhưng nàng không hề nói gì, trên thế giới này trùng tên trùng họ người không ít, Lạc Phàm nói cái này Lương Tư Như, không hẳn chính là cái kia Lương Tư Như. Triệu Tâm Ngữ ở trong điện thoại phù phù một tiếng, cười cho biết, ngươi nghĩ đi đâu vậy đây, không nên như thế tự yêu mình có được hay không. Ta nói ngưỡng mộ, không phải ngươi nghĩ tới cái kia ngưỡng mộ, tư như tại lập tức tới đều có vị hôn phu, ý của nàng là, hy vọng có thể thấy ngươi một mặt, ân, nàng nói nàng là ngươi người hái mộ, muốn cho ngươi cho nàng ký cái tên. Sắt. Đại Minh Tinh lại là của ta người hái mộ. Để cho ta cho Đại Minh Tinh ký tên. Lạc Phàm lần này thật sự ngoài ý muốn. Ừm, ta đã đáp ứng nàng, ngươi có thể không thể tại sáng sớm ngày mai trước đó chạy tới. Nếu như ngươi thực sự không đi được lời nói, lại đây thấy nàng một mặt, sau đó cho nàng ký cái tên ngươi trở về đi, dù sao ngươi có thể thuần gì, làm lỡ không được ngươi bao nhiêu thời gian triệu tâm ngữ giọng rượu trong, mang theo một tia cầu khẩn mùi vị. Không thành vấn đề, ta mau chóng lại đây. Lạc Phàm một tiếng đáp ứng, xoa một chút, Đại Minh Tinh rõ ràng thành người hái mộ của mình, để Lạc Phàm làm hưng phấn làm mới mẻ, chuyện này quả thật so với Lương Tư Như thích hắn trả khiến hắn càng có cảm giác thành công. Ừm, vậy ta chờ ngươi lại đây. Triệu Tâm Ngữ thanh âm nghe tới rất vui vẻ, tại cúp điện thoại trước đó, trả đối Lạc Phàm đi chít chít một tiếng. Các loại Lạc Phàm cúp điện thoại sau đó Tang Yến Ni môi giật giật, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là hỏi lên, Lạc Phàm ca, ngươi nói cái kia Lương Tư Như, phải hay không? Cái kia ngọc nữ ca sĩ Lương Tư Như, chính là nàng. Lạc Phàm hưng phấn sức lực còn không đi qua, cười ha ha nói đến các ngươi đều không tin, Lương Tư Như lại muốn để cho ta cho nàng ký tên. Tang Yến Ni cùng Tiêu Phong đều ngây người, các nàng xác thực không thể tin được, Lạc Phàm nói Lương Tư Như, đúng là cái kia hồng thấu nửa bầu trời Đại Minh Tinh Lương Tư Như. Tỷ phu, người rốt cuộc là ai, xưa nay đều chỉ nghe nói qua Đại Minh Tinh cho người ký tên, làm sao hiện tại trái ngược, Đại Minh Tinh tìm người bình thường yếu ký tên. Tiêu Phong vẻ mặt nghi hoặc, Tang Yến Ni với hắn vậy biểu lộ. Lạc Phàm thập phần trang bê điệu bĩu môi, nói, sắc, ta là người bình thường sao? Ta là Đại Minh Tinh đều sùng bái Đại Minh Tinh. Tuy rằng Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni cũng không phải người ngoài, nhưng dù sao không phải Lạc Phàm tối người thân cận nhất, Lạc Phàm không thể đem mình tất cả mọi chuyện đều nói cho bọn họ biết, chỉ được hàm hồ suy đoán. Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni đều là người thức thời, không có tiếp tục truy vấn, quá rồi một trận, Tang Yến Ni đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, Lạc Phàm ca, ngươi mới vừa nói cái kia tâm ngữ, lẽ nào chính là hot nhất nữ minh tinh Triệu Tâm Ngữ? Chính là nàng. Lạc Phàm lần này không có nhiều lời. Đang tại em vợ trước mặt, nói mình một cái khác lão bà, tính chuyện gì xảy ra? Nói như vậy, ngươi có thể đồng thời nhìn thấy giới phim ảnh giới ca hát tối đang hot thiên hậu rồi. Tang Yến Ni trong mắt, khó nén vẻ hâm mộ, đồng yếu đất nói, Lạc Phàm ca, ta có thể hay không cầu một mình ngươi việc? Ngươi trước nói nghe một chút, ta lại quyết định có đáp ứng hay không? Ngươi gặp được Triệu Tâm Ngữ cùng Lương Tư Như, có thể hay không giúp ta muốn cái ký tên? Tang Yến Ni trong mắt mang đầy chờ mong. Lạc Phàm không khỏi nở nụ cười, còn tưởng là nha đầu này yêu cầu cái gì, nguyên lai người rõ ràng là của mình Đại Minh Tinh lao bà cùng mình Đại Minh Tinh người hái mộ người hái mộ. Nếu không như vậy đi, chính ngươi ngay mặt cùng với các nàng yếu ký tên. Lạc Phàm dừng xe, quay đầu lại cười hỏi. Chương 1027, đi gặp một cái người hái mộ. Lạc Phàm ca, ý của ngươi là dẫn ta đi gặp Triệu Tâm Ngữ cùng Lương Tư Như. Tang Yến Ni sửng sốt một chút, đi theo, kinh hỉ cùng hưng phấn liền xuất hiện tại trên mặt của nàng. Có cái đang hot Đại Minh Tinh làm người hái mộ của mình, Lạc Phàm tâm tình rất tốt, cười ha hả nói, chỉ cần ngươi ra ra mãi mãi đồng ý, chúng ta vậy thì xuất phát. Tiêu Phong dò xét cái đầu hỏi, tỷ phu, có thể hay không mang ta cùng đi? Kỳ thực, ta cũng là Tâm Ngữ tỷ cùng Lương Tư Như người hái mộ. Lạc Phàm ngắm Tiêu Phong một mắt, từ nhỏ anh em vợ đối Triệu Tâm Ngữ cùng Lương Tư Như bất đồng xưng hô thượng. Hắn liền biết Tiêu Phong đã biết chính mình cùng Triệu Tâm Ngữ quan hệ, dĩ nhiên đã biết, giận hắn đi vậy không sao, trong miệng lại cười nói, làm sao, ngươi sợ ta thanh bạn gái ngươi lừa chạy. Lạc Phàm vừa nói, Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni đều nháo cái mặt đỏ ửng, tuy rằng hai người đều chấp nhận lẫn nhau quan hệ giữa, nhưng giống như bây giờ trực tiếp làm rõ, cái này là lần đầu tiên. Tang Yến Ni thẹn thùng, còn có một tầng ý tứ, Lạc Phàm ca cái này làm tỷ phu, làm sao nói lung tung đâu này. Cái gì gọi là lừa chạy chính mình? Hắn không phải có Tiêu Phong tỷ tỷ sao? Mặc dù biết Lạc Phàm là đùa giỡn, Tang Yến Ni vẫn là ngượng ngùng không chịu nổi. Tiêu Phong lại là lòng mang cảnh giác nhìn xem Lạc Phàm, vị này như 13 tỷ phu nhưng không phải là cái gì chính nhân quân tử, ngoại trừ tỷ tỷ của mình ở ngoài, hắn còn có thiệt nhiều bạn gái, cũng đừng làm cho hắn đem chủ ý đánh tới Yến Ni lên trên người. Sắt, ngươi tiểu tử này, đang suy nghĩ gì đấy? Lạc Phàm xem Tiêu Phong ánh mắt kia, không khỏi lại mồ hôi một cái, thanh ca nghĩ đến như vậy không thể tả. Tiêu Phong môi hơi động, Lạc Phàm lườm hắn một cái, muốn đi với ta vẫn còn biển, liền nhanh chóng thu dọn đồ đặt đi, cho các ngươi 10 phút. Lạc Phàm tiếng nói vừa dứt, Tang Yến Ni cùng Tiêu Phong lập tức mở cửa xe, thật nhanh hướng về Tang Yến Ni trong nhà chạy đi. Nhìn xem thân ảnh của hai người, Lạc Phàm thấp giọng cười nói, sợ sệt ca khiêu ngươi góc tường. Nói thật, ngươi tường này rác, ca không hẳn khiêu được động. Thực sự là hoa nhải cắm bãi cất trâu rồi. Lạc Phàm móc ra điếu thuốc đến, còn không đốt, điện thoại liền văng lên, lúc này thực sự là Tiêu Hàm đánh tới. Lạc Phàm, ngươi cùng Tiểu Phong ở nơi nào? Làm sao vẫn chưa trở lại? Các ngươi đi tàu ra, không làm ra việc đến A. Điện thoại vừa tiếp xúc với lên, Tiêu Hàm liên tiếp vấn đề liền vứt ra lại đây. Lạc Phàm mặt mỉm cười, thập phần kiên nhẫn giải thích, ta liền để Tiểu Phong cùng Tào Bằng một mình đấu một cái, yên tâm, Tiểu Phong không có chuyện gì, Tào Bằng thủ bị thương nhẹ, bất quá cũng không phải là cái gì trọng thương. Ta bây giờ là tại Tang Yến Ni trong nhà, hắc hắc, Tiểu Phong tiểu tử này nhãn quang không sai, hắn bạn gái nếu như khá trang phục một cái, gần như liền có ngươi xinh đẹp như vậy rồi. Tiêu Hàm dở khóc dở cười, ngươi cùng Tiểu Phong như thế nửa ngày cũng không trở về, nguyên lai ngươi là mang theo hắn đi tán gái. Không phải ta mang hắn tán gái, là hắn kéo lấy ta đến làm kỳ đà cản mũi. Lạc Phàm cảm giác mình tuyệt bức là vô tội. Lạc Phàm, Tiểu Phong còn nhỏ, hiện tại liền nói chuyện này, không quá thích hợp chứ. Tiêu Hàm giọng điệu nghiêm túc. Lạc Phàm cũng nghiêm túc nói ra, ta nhìn ra được, bọn hắn đều rất có đúng mực, chúng ta cũng đừng có mù quan tâm, ngươi cũng làm ba mẹ công tác, sau khi từ biệt nhiều can thiệp bọn hắn. Tiểu Phong đâu này? Để cho ta nói với hắn. Tiêu Hàm cảm thấy, cùng Lạc Phàm giảng đạo lý quả thực chính là lãng phí thời gian, tuy rằng gia hỏa này vẫn luôn tự xưng là cái giảng đạo lý người. Nha, hắn cùng Tang Yến Nhi thu dọn đồ đạc đi rồi, chờ bọn hắn thu thập xong đồ vật, chúng ta lập tức trở về. Thu dọn đồ đạc. Tiêu Hàm càng làm Lạc Phàm lời nói tại trong đầu quá rồi một lần, kinh ngạc hỏi, ngươi nói là, Tang Yến Nhi muốn tới nhà chúng ta. Cái này Tang Yến Nhi, thực sự là đủ chủ động à, mặc dù mình cùng Lạc Phàm lần thứ nhất, chính là mình chủ động, nhưng mình lúc ấy so với bây giờ Tang Yến Nhi lớn hơn vài tuổi. Nói chuẩn xác, là ta, ngươi, Tiểu Phong còn có Tang Yến Nhi, cùng đi vẫn còn biển. Lạc Phàm cải chính nói, đi vẫn còn biển. Tiêu Hàm càng thêm lang loạn, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ. Phải hay không tâm ngữ thúc quá khứ ngươi? Tâm ngữ không thúc, ta là đi qua thấy một cái người hái mộ. Lạc Phàm nở nụ cười, nhắc lên chuyện này, hắn không nhịn được liền muốn hả hê. Tiêu Hàm càng là không sờ được đầu não, hỏi, thấy người hái mộ. Ngươi chừng nào thì biến thành đại minh tinh? Ta không phải đại minh tinh là của ta người hái mộ, của ta cái này đại minh tinh người hái mộ gọi Lương Tư Như, ngươi có hay không nghe nói qua? Lạc Phàm đắc ý hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Hàm cảm giác, nếu như chính mình lại cùng Lạc Phàm nhiều lời đi xuống, tư duy liền muốn hỗn loạn. Cái kia, chờ ta trở lại rồi hay nói, ngươi cũng thu thập nhất dưới, đúng rồi, ngươi sớm cùng ba mẹ nói một tiếng, để cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý, coi như Tang Yến Nhi là Tiểu Phong phổ thông đồng học là được, miễn cho đến lúc đó Tang Yến Nhi lung túng. Lạc Phàm nói ra, Tiêu Hàm bất đắc dĩ, chỉ được đáp ứng rồi. Cúp điện thoại, Lạc Phàm đốt thuốc, mới vừa hít vài hơi, liền thấy Tiêu Phong mang theo một cái túi nylon. Cùng Tang Yến Nhi đồng thời trở về rồi. Tang Yến Nhi thay đổi một thân ăn mặc, màu trắng tơ sợi, màu xanh da trời áo khoác, màu xám trắng quần thường, màu trắng dây cứng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng vỉa hè, lại không có chút nào tục khí, cho người cảm giác là thanh lệ thoát tục thậm chí là kinh diễm. Lạc Phàm từ trong xe nhô đầu ra, hướng hai người nói, đi đem túi sách cũng mang lên, đã đến vẫn còn biển sau đó chúng ta trực tiếp liền đi Thiên Hải. Tang Yến Nhi ngẩn ngơ, đi theo mừng rỡ liền xuất hiện tại trên mặt nàng. Mã Thượng Phi nhanh địa chạy vào phòng, không tới nửa phút, người đã đeo bọc sách chạy trở về. Hai người vừa lên xe, Lạc Phàm liền lập tức phát động xe thẳng đến gió nham thôn mà đi. Đi tới Tiêu Phong trong nhà, Tang Yến Nhi hảo phóng mà lễ phép cùng Tiếu Thiên Dương hai vợ chồng chào hỏi, mà Tiếu Thiên Dương vợ chồng đối Tang Yến Nhi cũng rất nóng tình, Tiếu Mẫu càng là không để lại dấu vết địa đánh giá Tang Yến Nhi, trong mắt vẻ tán thưởng che giấu được cũng không tốt, hiển nhiên, người đã từ trong lòng nhận rồi Tang Yến Nhi người con dâu tương lai này rồi. Lạc Phàm, ngươi cái này là lần đầu tiên đến nhà chúng ta, một buổi tối cũng không ở, ngươi muốn đi. Tiếu Thiên Dương hỏi, làm hiển nhiên, Tiêu Hàm đã đem muốn đi vẫn còn biển chuyện nói cho hắn biết. Lạc Phàm gật gật đầu, Tiểu Phong cùng Yến Nhi đều muốn đi vẫn còn biển thấy cái minh tinh, nếu như đi trễ, cái kia minh tinh muốn đi, mặt khác, ta đi vẫn còn biển cũng có chút chuyện của mình. Sau khi xong, chúng ta liền trực tiếp đi Thiên Hải, Yến Nhi cha mẹ của đều tại Thiên Hải, ta mang người đi gặp cha mẹ của nàng, còn có Tiểu Phong. Cũng đi trước Thiên Hải thượng học. Tiếu Thiên Dương gật gật đầu, không nói thêm nữa. Lạc Phàm nói tiếp, cha, ngươi đem chuyện bên này giao cho một cái, xong cho Tiêu Hàm gọi điện thoại, mau chóng ở đến Thiên Hải đi thôi. Đúng rồi, đến lúc đó ta tại Thiên Hải có một cái tụ hội, các ngươi đi qua thời gian hẳn là vừa vặn gần như. Cáo biệt Tiếu Thiên Dương vợ chồng, Lạc Phàm bốn người bọn họ ngồi trên ít 6 tiểu xuất phát rồi. Nếu như chỉ là Lạc Phàm cùng Tiêu Hàm, đương nhiên liền thuấn di đi qua, nhưng có Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni đi theo, Lạc Phàm cũng không muốn để cho bọn họ đem mình xem thành là quái vật. Cũng may, rất nhanh sẽ có thể lên cao tốc, lên xa lộ sau đó nhiều nhất 5 tiếng liền có thể đến vẫn còn biển. Đương nhiên, Lạc Phàm có thể thoáng siêu tốc một điểm, rút ngắn một nửa thời gian. Vừa qua 10 giờ tối, Lạc Phàm bọn hắn liền đi tới vạn người thể dục quán, Lương Tư Như ca nhạc hội, ngay ở chỗ này cử hành. Lạc Phàm sớm cho Triệu Tâm Ngữ gọi điện thoại, Lạc Phàm bọn hắn vừa xuống xe, liền ở thể dục quán cửa vào nhìn thấy quần trắng dắt địa Triệu Tâm Ngữ. Nhìn thấy Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ cử chỉ thân thiết, Tang Yến Ni kinh ngạc đến sững sờ, Lạc Phàm ca không phải Tiêu Phong tỷ phu sao, làm sao đang tại Tiêu Hàm tỷ mặt cùng Triệu Tâm Ngữ chơi trò mập mờ. Hơn nữa nhìn Tiêu Hàm tỷ dáng vẻ, không có chút nào ghen. Lạc Phàm đã nhận ra Tang Yến Ni vô cùng kinh ngạc, cười nói, Triệu Tâm Ngữ Triệu đại minh tinh, ngươi cũng biết chứ. Giới thiệu cho ngươi của nàng một thân phận khác, người là bạn gái của ta. Xem Tang Yến Ni con mắt trợn lên tròn xoe, miệng há lớn, Lạc Phàm cười hắc hắc, Tiêu Hàm cũng là bạn gái của ta, ân, kỳ thực ta còn có bạn gái khác. Tang Yến Ni triệt để bó tay rồi, không trách trước đó Lạc Phàm ca nói mang chính mình đến vẫn còn biển thời điểm, Tiêu Phong nhất định phải cùng đi theo, nguyên lai Lạc Phàm ca chính là cái hoa tâm đại củ cải. Chỉ là, Tang Yến Ni không nghĩ ra, tại sao Tiêu Hàm tỷ cùng Triệu Tâm Ngữ như thế hai cái ưu tú nữ nhân xinh đẹp, đều sẽ cam tâm tình nguyện đi theo cùng một người đàn ông. Tâm Ngữ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này tiểu xuất ca, Tiêu Hàm đệ đệ Tiêu Phong, vị này xinh đẹp tiểu cô nương gọi Tang Yến Nhi, là Tiêu Phong. Đồng học, nàng là ngươi và Lương Tư Như người hái mộ, nghe nói ta biết các ngươi, liền tới tìm các ngươi yếu ký tên rồi. Lạc Phàm cười ha hả nói. Triệu Tâm Ngữ tại ban đầu nhìn thấy Tang Yến Nhi thời điểm, trong lòng lột bột một cái. Tuy rằng Tang Yến Nhi một thân trang phục thật sự là một mạc tới cực điểm, nhưng nàng cái kia xuất trần thoát tục khí chất cùng linh động tinh xảo ngũ quan, vẫn để cho Triệu Tâm Ngữ có loại sáng mắt lên cảm giác. Lẽ nào, Lạc Phàm gia hỏa này nói chuyện không đáng tin, lại tại các nàng trong tỷ muội tăng cường vị tiểu muội muội. Bất quá, nghe xong Lạc Phàm giới thiệu, Triệu Tâm Ngữ trong lòng liền an tâm rồi, Lạc Phàm nói Tang Yến Nhi là Tiêu Phong đồng học, nhưng đến tuột cùng là cái gì, Triệu Tâm Ngữ tâm lý nắm chắc. Nhìn thấy Triệu Tâm Ngữ bản thân Tang Yến Ni có loại dường như trong ngộng cảm giác, nguyên lai chân thật Triệu Tâm Ngữ, so với trên TV yếu đẹp hơn, vóc người cũng phải càng tốt hơn, đặc biệt là bộ ngực của nàng. Tang Yến Ni cảm giác mình đã phát dục được đủ tốt rồi, nhưng nàng tự nghĩ, e sợ mãi mãi cũng phát dục không tới Triệu Tâm Ngữ loại trình độ này. Tang Yến Ni thậm chí có chút đấu kỵ khởi Lạc Phàm đến, Lạc Phàm ca đến tuột cùng có tài cán gì, có Tiêu Hàm tỷ không nói, còn có thể khiến Tâm Ngữ tỷ tỷ như vậy nữ thần đối với hắn cũng khuynh tâm. Liên ở Tang Yến Ni ngơ ngác xuất thần thời điểm, Triệu Tâm Ngữ đứng ở trước mặt nàng, kéo tay của nàng, mỉm cười nói, muốn ta ký tên không có vấn đề, nhưng là, ta có một yêu cầu. Cao cao tại thượng giới phim ảnh thiên hậu liền ở trước mặt chính mình, chả cùng chính mình nắm tay nhau, Tang Yến Ni có loại cảm giác không thật, qua một lúc lâu, người mới ha ha hỏi, Tâm Ngữ tỷ tỷ, yêu cầu gì? Tại ta cho ngươi ký tên trước đó, ngươi muốn trước tiên cho ta ký tên, ta là ngươi người hái mộ. Triệu Tâm Ngữ thân thiết cười nói. Tang Yến Ni ngẩn ngơ, có phần không thể tin vào thai của mình. Lạc Phàm ca có một đại minh tinh người hái mộ, chính mình cũng có một đại minh tinh người hái mộ, đại minh tinh tìm Lạc Phàm ca yếu ký tên, đại minh tinh cũng tìm chính mình yếu ký tên. Thế giới này là điên rồi sao? Chương 1028, lần thứ nhất dĩ nhiên cho ta. Lập tức, Triệu Tâm Ngữ mang theo Lạc Phàm bọn hắn, tiến vào vạn người thể dục quán. Tuy rằng Triệu Tâm Ngữ đã lui ra làng giải trí, nhưng ảnh hưởng của nàng lực còn đang, hơn nữa. Nàng là tối hôm nay ca nhạc hội đặc biệt khách quý, phải lấy được mấy cái kháo tiền vị trí, cũng không phải là cái gì việc khó. Thời điểm này, Lương Tư Như đang cùng một vị nam ca sĩ hợp sướng quốc ngữ bản trời nắng, người nam này ca sĩ Lạc Phàm nhìn quen mắt, lại gọi không nổi danh chữ đến, hắn bình thường không thế nào nghiên cứu nam nhân. Nam ca sĩ giữ lại điểm hồ cha tử, ôm guitar, một bên bắn ra một bên hát, mang theo điểm chán trường khí chất, Lạc Phàm nhìn xem không quá vừa mắt, nhưng thể dục quán dặm vô số nữ nhân đều ăn hắn một bộ này. Mỗi lần nam ca sĩ vung một cái buông xuống đến ngăn trở ánh mắt mái tóc, liền dẫn tới các nữ nhân một mảnh rít gào. Tương đối mà nói, Lạc Phàm càng quan tâm ngồi ở trước dương cầm Lương Tư Như, dù sao người là người hái mộ của mình. Lương Tư Như một bộ màu trắng váy công chúa, trên đầu mang màu tím lam tóc giả, tại tựa như ảo mộng ánh sáng nhu hòa dưới đèn, dường như trên trời hạ xuống nhân gian thiên sứ, êm dịu thanh âm dễ nghe từ trong miệng nàng chạy ra đến, đây là một cái trời nắng, trong lòng ta lại bắt đầu mưa. Nói thật, Lương Tư Như lớn lên quả thực không sai, cũng có một loại siêu trần thoát tục khí chất, tiếng nói cũng coi như trời lại, như thế một cái ngàn vạn chú mục chính là siêu cấp minh tinh, rõ ràng thành người ái mộ của mình, Lạc Phàm trong lòng thực có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn. Lương Tư Như biểu diễn đến mức rất tập trung vào, tựa hồ hoàn toàn không có lưu ý sân khấu bên ngoài tất cả, nhưng nàng tự mình biết, từ khi Triệu Tâm Ngữ nhận điện thoại sau khi đi ra ngoài, nàng liền đang chờ Triệu Tâm Ngữ vào được. Đi theo Triệu Tâm Ngữ tiến vào có 4 người, hai cái đẹp đẽ đến làm cho người ghen tị mỹ nữ, mặt khác hai người đàn ông, tại tối hôm nay Tuấn Nam Tịnh Nữ Như Vân ca nhạc hội hiện trường, cũng không làm sao làm người khác chú ý. Nhưng Lương Tư Như lực chú ý, một cái liền tập trung vào cái kia mang theo bình tĩnh mỉm cười trên thân nam nhân, cái này mới nhìn qua bình thường nam tử, chính là Triệu Tâm Ngữ bạn trai, thúc thúc trong miệng cái kia thần kỳ lạc tiên sinh. Từ Lương Khai Thành nào biết, chính là người đàn ông này, lấy sức lực của một người liền đẩy ngã Tư Ngoại Xâm chính quyền, bồi dưỡng An Dở Dê thượng vị, tại nhét ngang nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Một khúc hát thôi, ánh đèn tối lại, Lương Tư Như tiến hậu trường đổi trang phục, thể trong quán chỉ thấy vô số thỏi phát sáng tại vung lên. Tang Yến Nhi nghe được như si như say, than thở, tại hiện trường nghe Tư Như tỉ tỉ hát, so với trong TV dễ nghe hơn, người của nàng cũng so với trong TV đẹp hơn. Triệu Tâm Ngữ an vị tại Tang Yến Nhi bên người, cười nói, chờ chút ca nhạc hội xong, có một cái lễ khánh công, có muốn hay không cùng với nàng ngồi một bàn, không khoảng cách tiếp xúc người. Ta tham gia lễ khánh công. Tang Yến Nhi lấy làm kinh hãi. Người chưa từng có đã tham gia lễ khánh công, nhưng nàng cũng biết, đó là các giới tinh anh nhân sĩ tụ hội nơi, người có thể tới hiện trường xem Lương Tư Như ca nhạc hội, cái này tại trước đây căn bản là chỉ tồn tại ở tưởng tượng của nàng trong, tham gia chỉ có đại nhân vật mới có tư cách tham gia lễ khánh công, người liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đúng vậy, có ta cái này người hái mộ tại, ngươi chả lo lắng cái gì. Triệu Tâm Ngữ cười nói, Tang Yến Nhi còn chưa kịp nói cái gì, trên sân khấu ánh đèn đột nhiên lóe lên, đi theo âm nhạc vang lên, Lương Tư Như lại ra sân. Đây là một đầu tiết tấu nhanh ca, Lương Tư Như thay đổi một thân trang phục, màu đỏ bó sát người tờ sợ, thấp eo quần sót jean, chân dài ngực lớn triển lộ không bỏ sót, theo sục sôi âm nhạc, Lương Tư Như nhảy lên nhiệt vũ, trước đó mang theo một tia nhàn nhạt u buồn, văn tính đến làm cho người si mê say mê người, lắc mình biến hóa thành nóng bỏng khêu gợi nữ thần. Theo Lương Tư Như sức lực ca nhiệt vũ, Tiêu Hàm tỷ đệ cùng Tang Yến Ni ánh mắt đều trở nên nhiệt liệt lên, tuy rằng không giống những khác khán giả cao như vậy âm thanh la lên, cũng không tự chủ dương lên cánh tay, đi theo tiết tấu vung vẩy. Triệu Tâm Ngữ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lạc Phàm, chỉ thấy Lạc Phàm thần thái yên ổn, không có chút rung động nào, ánh mắt nhàn nhạt, giống như là tại đỉnh núi quan sát mặt trời lặn hoàng hôn bình thường. Làm sao vậy, Tư Như tỷ biểu diễn không được? Triệu Tâm Ngữ kỳ quái hỏi. Bất kể là trước đó tiên tử vậy Lương Tư Như, vẫn là hiện tại hóa thân làm gợi cảm nữ thần Lương Tư Như, đối nam nhân đều có cực lớn mị lực, nhưng Lạc Phàm phản ứng cư nhiên như thế lạnh nhạt. Không phải là phong cách của hắn à? Cũng thích. Lạc Phàm gật gật đầu. Vậy sao ngươi yên tĩnh như vậy? Ta chỉ muốn làm cái an tĩnh mỹ nam tử. Lạc Phàm nghiêm trang nói. Triệu Tâm Ngữ cẩn thận hướng về Lạc Phàm trên mặt đánh giá một trận, cười khúc khích, quả nhiên là cái an tĩnh mỹ nam tử. Đại gia, tiểu nữ muốn đi hậu trường rồi. Triệu Tâm Ngữ xưng hô, để Lạc Phàm suy nghĩ một lần tới đã đến hơn một năm trước đây, tại 6 dặm đồn trong quán rượu, đem Triệu Tâm Ngữ từ cao kiểu bên trong khóc trong tay cứu. Muốn cho đến lúc đó chính mình trang bê phong thái, Lạc Phàm không nhịn được lộ ra mỉm cười. Triệu Tâm Ngữ bây giờ còn đại gia tiểu nữ kêu loạn, trong lòng nàng vẫn luôn chưa quên buổi tối hôm đó chuyện chứ. Lạc Phàm ngẩng đầu lên, tìm kiếm Triệu Tâm Ngữ thân ảnh, nhưng Triệu Tâm Ngữ từ lâu đi đến hậu trường rồi. Kế tiếp hát mấy bài hát sau đó Lương Tư Như thay đổi một thân màu đỏ thắm sần sám đi ra, nói rồi một phen cảm tạ, nói tiếp, thời gian trôi qua thật nhanh, kế tiếp còn có cuối cùng một ca khúc. Là ta mới nhất album chủ đánh ca trong nháy mắt đó cảm động, để cho chị em tốt của ta Triệu Tâm Ngữ cùng ta đồng thời biểu diễn. Nghe được Triệu Tâm Ngữ 3 chữ, toàn trường khán giả đều hoan hô lên, luận Triệu Tâm Ngữ tại làng giải trí tiếng tăm địa vị, so với Lương Tư Như chỉ có hơn chớ không kém, lại tăng thêm Triệu Tâm Ngữ phai nhạt ra khỏi làng giải trí đã nhiều ngày, tại buổi tối này rơi xuống nhìn thấy Triệu Tâm Ngữ, mọi người không có cái nào không hưng phấn. Tại khán giả tiếng vỗ tay như sấm trong, Triệu Tâm Ngữ tại sân khấu trung ương chậm rãi bay lên, trắng đoán váy dài trang bị trên sân khấu ánh đèn, đem Triệu Tâm Ngữ tôn lên được giống như tiên nữ bình thường thêm vào Triệu Tâm Ngữ tu luyện tiên trần quyết, trên người có thật không có một loại cao quý như tiên khí chất, người vừa ra trận liền đem ca nhạc hội bầu không khí đẩy hướng cao triều. Nói thật, Triệu Tâm Ngữ tiếng ca, cùng với nàng hành động so ra, liền muốn thua kém nhiều rồi, nhưng hết thể khán giả đều không để ý, chỉ cần thấy được Triệu Tâm Ngữ, cũng đủ để nhen nhóm kích tình của bọn hắn. Cuối cùng, tại thư giãn mềm nhẹ trong tiếng âm nhạc, Triệu Tâm Ngữ cùng Lương Tư Như nắm tay nhau đứng ở trong sân khấu giữa mâm tròn thượng, mâm tròn chu vi đột nhiên nổ lên một vòng màu hồng sương mù. Đợi được sương mù tàn đi, trên sân khấu đã mất đi rồi hai đạo xinh đẹp bóng người, mà trên màn ảnh lớn cũng xuất hiện ngủ ngon hai chữ lớn. Ca nhạc hội hoàn mỹ chào cảm ơn, khán giả lục tục rời sân, phía trước hai hàng khán giả đều ngồi không nhúc nhích, có thể cầm đến cái này vị trí vé vào cửa, bọn họ đều là vẫn còn biển nhân vật có máu mặt, không phải chính giới nhân viên quan trọng, chính là giới kinh doanh ông trùm, bọn họ đều là có tư cách tham gia lễ khánh công. Dựa theo thông lệ, lập tức liền sẽ có ca nhạc hội chủ sự Phương phái ra lễ nghi tiểu thư, đến dẫn hắn nhóm đi trên lầu lễ khánh công hiện trường. Quả nhiên, từ sân khấu hai bên trong lối đi, từng người đi ra hơn 10 người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp lễ nghi tiểu thư, nhưng khiến người ta kinh ngạc là, ngoại trừ lễ nghi tiểu thư ở ngoài, còn có hai cái càng thêm cô gái xinh đẹp. Hai cô gái này một người mặc màu đỏ sơn xám, một cái quần dài trắng, chính là mới vừa rồi từ trên sân khấu lui xuống đi Lương Tư Như cùng Triệu Tâm Ngữ. Lần này, phía trước những này các đại nhân vật đều sững sờ rồi, bình thường tới nói, Lương Tư Như hẳn là đi lễ khánh công hiện trường chờ rồi, hiện tại nàng và Triệu Tâm Ngữ đều tự mình chạy ra, đây là cái gì tình huống? Trước đó bọn hắn đều nhìn rồi, vẫn còn hải thị người đứng đầu người đứng thứ hai đều không đến, cái kia Lương Tư Như cùng Triệu Tâm Ngữ cùng đi ra đến, là muốn nghênh tiếp cái nào đại nhân vật. Ở mặt trước những này chính thương hai giới tinh anh ánh mắt kinh ngạc trong, Lương Tư Như cùng Triệu Tâm Ngữ đi thẳng tới hàng thứ tư, hướng về vị trí trung tâm đi tới. Vốn là có ánh mắt của không ít người, đều liếc về những kia xốp giòn ngực nửa lộ lễ nghi tiểu thư trên người, nhưng phát hiện một màn quỷ dị này, tất cả đều xoay người lại lập tức choáng váng. Lạc Phàm thong dong bình tĩnh, nhưng quần áo phổ thông, không giống như là cái gì đại nhân vật, Tiêu Hàm dung mạo khí chất tuyệt hảo, nhưng bất kể là tại chính giới hoặc giới kinh doanh, vẫn còn biển tựa hồ cũng không có nhân vật số một như vậy, Tang Yến Nhi cùng Tiêu Phong trên mặt cũng còn mang theo tính trẻ con, liền càng không thể là đại nhân vật. Bốn người này, rốt cuộc là lai lịch gì, đáng giá Lương Tư Như cùng Triệu Tâm Ngữ hai vị này làng giải trí thiên hậu cấp nhân vật tự mình ra nên tiếp. Mọi người ở đây ánh mắt khác thường trong, Lương Tư Như đứng ở Lạc Phàm trước mặt, hướng Lạc Phàm sâu sắc bái một cái sau đó thập phần cung kính mà nói, Lạc tiên sinh, ca nhạc hội làm thành công, ta thật cao hứng, nhưng ta cao hứng nhất là, Lạc tiên sinh có thể tự mình đến đây cổ động, cái này nhất định là ta trong cuộc đời khó quên nhất một lần ca nhạc hội. Phía trước các đại nhân vật suýt chút nữa liền muốn trên đất tìm mắt kiếng, nếu như yếu tại Lạc Phàm mấy người bọn họ bên trong chọn một cái đại nhân vật đi ra, cái kia cũng nên là Tiêu Hàm, nhưng là, Lương Tư Như càng đối cái này không biết từ nơi nào nhô ra Lạc tiên sinh, chấp lễ lớn như vậy. Coi như là vẫn còn hải thị thị trưởng bí thư thị ủy đến rồi, Lương Tư Như cũng chưa chắc sẽ có lễ lớn như thế số chứ. Lạc Phàm nhàn nhạt mỉm cười, hướng Lương Tư Như đưa tay ra, học Lương Tư Như nói chuyện phong cách nói, ca khúc của ngươi hát rất khá nghe. Nhưng lời của ngươi nói, so với ngươi hát được cũng còn tốt nghe, đây là ta lần đầu tiên nghe ca nhạc hội. Lương Tư Như ngẩn ra, đồng nhiên đem âm thanh ép tới rất thấp, Lạc tiên sinh, cái này là vinh hạnh của ta, ngươi lần thứ nhất dĩ nhiên cho ta. Ân, là chính ngươi nói. Lạc Phàm bạo mồ hôi, từ trước đến giờ lấy ngọc nữ hình tượng kỳ nhân Lương Tư Như, dĩ nhiên sẽ như thế trêu ghẹo ca cái này đàng hoàng, chỉ là, đang tại Tâm Ngữ lao bà cùng Tiêu Hàm lao bà mặt, ngươi cái này cũng quá lớn mật đi nha. Lương Tư Như cũng đã đi tới Tiêu Hàm trước mặt, tôn kính nói, Tiêu tiểu thư, của ta ca nhạc hội có thể nên đón như ngươi vậy quý khách, vinh hạnh cực kỳ. Đi theo lại hướng Tiêu Hàm nghịch ngậm trừng mắt nhìn, vừa nãy ta là đùa giỡn, Tiêu tiểu thư tuyệt đối không nên trách tội. Khiến người ta khó có thể tin chính là, Lương Tư Như cũng cùng Tang Yến Nhi cùng Tiêu Phong từng cái chào hỏi, hơn nữa thái độ cũng rất khiêm cung, không có một chút nào đại minh tinh tiêu căng. Lạc tiên sinh, Tiêu tiểu thư, Tang tiểu thư, Tiêu tiên sinh. Mặt trên xếp đặt tiệc khánh công, ta chân thành mời bốn vị có thể nể nang mặt mũi tham gia. Lương Tư Như mỉm cười nói. Người đã chân thành mời, vậy ta liền không khách khí. Lạc Phàm tay phải ôm lên Tiêu Hàm, khiến người ta không tưởng tượng được là, tay trái của hắn, dĩ nhiên khoác ở Triệu Tâm Ngữ hông của giữa. Càng bất khả tư nghị là, Triệu Tâm Ngữ không có một chút nào chống cự, trên mặt ngược lại mang theo tự hào hạnh phúc. Chương 1029, ra vẻ không cực hạn. Nhìn thấy Lạc Phàm trái ôm phải ấp hai đại tuyệt phẩm mỹ nữ, bình thản ung dung đi theo Lương Tư Như lên lầu, hàng trước những này các đại nhân vật hai mặt nhìn nhau, từng người ở trong lòng suy đoán Lạc Phàm đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đột nhiên, những này chính giới kinh doanh tinh anh nhóm trong lòng dùng mình, từng người trong mắt nhìn thấy một tia hài ý. Triệu Tâm Ngữ thành danh ở Yên Kinh, lại là vẫn còn biển người, nói đến người cũng coi như là vẫn còn biển kiêu ngạo, vẫn còn biển những đám đại lão này, cũng ít nhiều đối với nàng có phần quan tâm. Tại Yến Kinh loại kia nơi ngọa hổ tàng long, các loại chân chính đại nhân vật nhiều như cá giết sang sông, Triệu Tâm Ngữ có thể ở hổ lang hoàn nuôi người trung gian được thuần khiết thân, nếu như nói sau lưng không có mạnh mẽ đại nhân vật bảo vệ, cái kia vốn là táng dốc. Có thể phát sợ những kia hầu như có thể nói là hoa hạ cao cấp nhất công tử ca, Triệu Tâm Ngữ sau lưng người này có bao nhiêu cường thế, có thể tưởng tượng được. Làm hiển nhiên, cho Triệu Tâm Ngữ chỗ dựa, chính là vừa nãy ôm Triệu Tâm Ngữ đi lên thanh niên trẻ tuổi kia, người đàn ông này nhìn xem phổ thông, kỳ thực có lai lịch lớn, vừa nãy hắn tại mọi người chú ý bên trong loại kia bình tĩnh thong dong, không phải người bình thường ngụy trang đến mức đi ra ngoài. Về phần hắn ăn mặc, đã không có ai đi lưu ý, có người nói thân phận của người địa vị đã đến mức độ nhất định sau đó đã không dùng tới một ít ngoại tại đồ vật đem chứa điểm chính mình, đây là một loại phản phát quy chân cảnh giới. Tại lễ nghi tiểu thư dưới sự hướng dẫn, những này vẫn còn biển nhân vật đứng đầu đi tới lễ khánh công hiện trường, chỉ thấy Triệu Tâm Ngữ cùng Lạc Phàm bọn hắn 5 người ngồi một cái bàn, mà Lương Tư Như thì cùng nàng chỗ ở lăn sĩ công ty cao tầng, tại cửa đại sảnh đón khách. Tại mọi người lần lượt vào chỗ sau đó Lương Tư Như ngồi xuống Lạc Phàm một bàn này, liền lăn sĩ công ty lãnh đạo đều gạt tại một bên, vấn đề là, lăn sĩ công ty cao tầng lại một điểm bất mãn ý tứ đều không có, thậm chí rất có ý vui mừng, này làm cho người ở chỗ này càng thêm vững tin, Lạc tiên sinh lai lịch phi phạm. Kế đó lễ khánh công, bầu không khí khá là nhiệt liệt, lại không sinh ra cái gì khúc chiết, ngoại trừ lăn sĩ công ty lãnh đạo lại đây chúc rượu, không những người khác lại đây quấy rầy, quy tắc ngầm gì gì đó việc, căn bản liền một điểm manh mối cũng không có xuất hiện. Một mực kéo dài đến nửa đêm hơn một giờ, lễ khánh công mới kết thúc, cùng lăn sĩ người của công ty đồng thời, Lạc Phàm bọn hắn đi tới vạn người thể dục quán phủ cận Thúy Đình quán rượu lớn. Lương Tư Như không có tiến người gian phòng của mình, lại đi theo Lạc Phàm bọn hắn cùng đi Triệu Tâm Ngữ căn phòng. Lăn sĩ công ty lãnh đạo không có chút nào cảm thấy không thích hợp, trong mắt cũng có vui mừng tâm ý. Tại lễ khánh công thượng cùng Triệu Tâm Ngữ Lương Tư Như tiếp xúc gần gũi, Tang Yến Ni dần dần tiêu trừ căng thẳng gò bó, vừa ở vào phòng khách sạn, nàng liền không thể chờ đợi được nữa từ trong bọc sách lấy ra sổ ghi chép cùng bút, xin Triệu Tâm Ngữ cùng Lương Tư Như cho nàng ký tên. Triệu Tâm Ngữ cùng Lương Tư Như đương nhiên không có từ chối, cho Tang Yến Ni ký rồi tên sau đó rõ ràng nghiêm trang như Tang Yến Ni như thế, để Tang Yến Ni cho nàng hai ký tên. Lạc tiên sinh, ngươi cũng cho ta ký cái tên đi, chờ cơ hội này, ta nhưng đợi rất lâu rồi rồi. Lương Tư Như đem cuốn vợ cùng bút đưa tới Lạc Phàm trước mặt, xảo tiếu yên nhiên. Ký tên không có vấn đề, bất quá, ta rất kỳ quái, ta không phải là minh tinh, cũng không phải danh nhân, ngươi tại sao phải ta cho ngươi ký tên? Có như thế một cái xinh đẹp như hoa đại minh tinh phan nữ, Lạc Phàm trong lòng thực đắc ý, nhưng cùng lúc vừa nghi hoặc nan giải. Lương Tư Như đứng lên. Từ phòng khách sạn tự giúp mình trên kệ rượu lấy ra một bình chất lượng thường rượu đỏ, đổ 6 chén nhỏ, phân đưa tới Lạc Phàm trước mặt bọn họ. Lương Tư Như chính mình bưng lên một chén, rất chăm chú mà nói ra, mới vừa trên tiệc khánh công, ta nói những kia lời cảm ơn, đều là làm theo thông lệ mà thôi. Hiện tại ta muốn nói, Lạc tiên sinh, Tâm Ngữ, Tiếu tiểu thư, Tiến Ni muội tử, Tiêu Phong tiểu xuất ca, cảm tạ các ngươi tới tham gia của ta ca nhạc hội, một cái chắc chắn là ta trong cuộc đời này có ý nghĩa nhất ca nhạc hội. Đây không phải ngôn ngữ ngoại giao, là ta Lương Tư Như lời tâm huyết. Lương Tư Như đem chén rượu dơ lên, nghiêm nghị nói, để tỏ lòng thành ý của ta, ta uống trước rồi nói. Chờ mấy người đem chén rượu giảm rượu một uống mà sạch sau đó Lương Tư Như lại đi trong chén rượu châm lên rượu, hướng Lạc Phàm bưng chén rượu lên, thập phần thành khẩn nói, Lạc tiên sinh, cái này chén là ta đơn độc mời ngươi, phạm một chén này, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta vì cái gì hy vọng đạt được ngươi ký tên. Cùng Lạc Phàm đối ở một chén sau đó Lương Tư Như ngồi xuống, trong mắt dần dần lộ ra ý sùng bái, thanh âm êm dịu êm tai, Lạc tiên sinh, ngươi thật sự không phải minh tinh, nhưng là đối với ngươi mà nói, lại có mấy cái minh tinh vào ngươi pháp nhãn. Nếu như không phải là bởi vì Tâm Ngữ tỷ, chỉ sợ ta cả đời này, cũng khó khăn nhìn thấy đến ngươi một mặt chứ. Lạc Phàm mỉm cười, Lương Tư Như nói ngược lại là thật sự, nếu như không phải Triệu Tâm Ngữ gọi điện thoại cho hắn, hắn hiện tại chắc còn ở Tiêu Hàm trong nhà, về sau liền muốn ở đến Vân Ngộng Tiên Cảnh đi, càng không có cơ hội cùng Lương Tư Như gặp mặt. Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni trong mắt nhưng có không rõ tâm ý, bọn họ cũng đều biết Lạc Phàm là cái nhân vật có lai lịch lớn, nhưng lai lịch to lớn hơn nữa, cũng không đến nỗi liền Lương Tư Như như vậy đỉnh cấp minh tinh đều không để vào mắt chứ. Lương Tư Như tiếp cho biết, Lạc tiên sinh ngươi nói ngươi không phải là danh nhân, đó là ngươi quá khiêm nhường, người khác không biết, ta là biết rõ, Yến Kinh những công tử kia đại thiếu, có người nào không biết Lạc tiên sinh ngươi đại danh đỉnh đỉnh. Lạc Phàm cười không đáp, ngắm Triệu Tâm Ngữ một mắt, thầm nghĩ, ngươi tại Lương Tư Như trước mặt như thế nói khoác ca, ngươi liền không sợ nhân ra chuyện cười sao. Đương nhiên, cũng không tính là nói khoác, ca xác thực chính là như vậy như ít. Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni trên mặt đều có vẻ kinh dị, khi hai người bọn họ xem ra, Lạc Phàm là cái ngưu ít nhân vật, nhưng phải là tại thiên hải so sánh ngưu ít, nhưng nơi nào nghĩ đến, Lạc Phàm rõ ràng tại Yến Kinh cũng rất nổi tiếng. Đương nhiên, Lạc tiên sinh ngươi tại quốc nội thật sự là quá đê điều rồi. Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni rồi hướng liếc mắt nhìn, càng là kinh ngạc, cũng đã tại Yến Kinh kiếm ra tiếng tăm rồi, cái này trả điệu thấp. Lương Tư Như trong mắt ý sùng bái càng nồng, tiếp cho biết, Lạc tiên sinh tại em mở nước lôi kéo khắp nơi, quấy nhiễu châu Âu mây gió rung chuyển, những này ta không quá rõ ràng, liền trước không nói. Nhưng là Lạc tiên sinh, ngươi tại nhét ngang những kia kinh người sự tích, nhưng là thúc thúc ta chính mồm nói với ta, Lạc tiên sinh sẽ không phủ nhận chứ. Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni trong mắt đều có vẻ kinh hãi, nguyên lai cái này tỷ phu, dĩ nhiên Ngưu Ít đã đến nước ngoài đi rồi. Nghe Lương Tư Như khẩu khí, Lạc Phàm tỷ phu tại nhét ngang, còn giống như làm cái gì chuyện không bình thường. Tại nhét ngang những kia, đều là chút vi bất túc đạo việc, không nói cũng được. Vốn là Lạc Phàm cũng đã rất lâu không biết khiêm tốn là vật gì, nhưng nhìn xem Lương Tư Như cái kia sùng bái ngưỡng mộ ánh mắt, hắn lòng hư vinh đã nhận được thỏa mãn cực lớn, không dùng tới lại trang bê. Bé nhỏ không đáng kể. Lương Tư Như kinh hô lên, cải biến nhét ngang chính quyền, đây là bé nhỏ không đáng kể. Diệt Vịn Tang khai thác đội, đuổi đi khỏe miệng cong cong trần ra, thêm sườn núi Lý ra lệnh được có tay không đảng chỗ rửa thấm gở gì khu mỏ quạng gọn gàng ngăn nắp, cái này chả bé nhỏ không đáng kể. Lương Tư Như nói xong, rõ ràng manh manh địa bồi thêm một câu, Lạc tiên sinh, nếu như ngươi lại biết điều như vậy, cái kia chính là trang bê rồi. Lạc Phàm không nói gì, nếu sớm biết Lương Tư Như sẽ tại nhét ngang chuyện toàn dốc đi ra, vừa nãy thì không nên khiêm tốn, hiện tại Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni còn không đem mình cho xem là quái vật à. Nhưng là bây giờ đã muộn rồi, Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni đều là trố mắt ngoác mồm, xem ánh mắt của bọn họ, quả nhiên đã đem Lạc Phàm trở thành quái vật. Cơ mờ nở. Tốt nửa ngày trời sau, Tiêu Phong mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trừng trừng Lạc Phàm, tỷ phu, Tư Như tỷ nói có phải không thật sự. Nếu đều bị Lương Tư Như nói ra, Lạc Phàm cũng là không phủ nhận, gật đầu nói, thật giống. Ta tại nhét ngang là làm qua nhiều như vậy việc, đó là hơn mấy tháng chuyện lúc trước, cụ thể chi tiết nhỏ, ta hiện tại đã nhớ rõ không phải rất rõ. Tiêu Phong lại nhìn chằm chằm Lạc Phàm, nhìn một hồi lâu mới nói, sắt, ta xem Lạc trong tiểu thuyết nhân vật chính trang B đều thật lợi hại, nguyên lai tỷ phu ngươi trang B so với bọn họ lợi hại hơn. Lạc Phàm cười hắc hắc, thầm nói, ngươi tiểu tử này cho rằng tại Tào Bằng trước mặt trang B liền không dậy nổi. Muốn chân tránh trang B, còn phải cùng tỷ phu ta học nhiều một chút. Tỷ phu. Nghe Tư Như tỷ nói đến, ngươi thật giống như chính là thế giới vô địch tựa như, lẽ nào ngươi là ủn trạ mạn hóa thân? Tiêu Phong đột nhiên hỏi, ủn trạ mạn đối với ta lợi hại. Cũng đã trang bê rồi, Lạc Phàm cũng không ngại giả bộ lớn một chút, kỳ thực cũng không phải trang bê, ca chỉ là ưa thích nói thật mà thôi. Tiêu Phong trừng lên Lạc Phàm, hắn cuối cùng đã rõ ràng, cái gì gọi là trang bê không cực hạn. Không đúng, không thể đem Lạc Phàm ca cùng ủn trạ mạn cái kia tên đại bại hoại so với, Lạc Phàm ca là cái người tốt. Tang Yến Ni suy tư một chút, đột nhiên mở miệng nói ra. Tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn xem Tang Yến Ni, Tang Yến Ni sửng sốt một chút, nói, làm sao, ta nói được không đúng. Ủn trạ mạn từ nhỏ quái thú, tiểu quái thú đánh vịn tăng người, tiểu quái thú là người tốt, ủn trạ mạn đánh tốt người, chẳng lẽ không phải đại bại hoại. Tại sao có thể thanh Lạc Phàm ca cùng đại bại hoại so với? Mọi người nghe được trợn mắt ngoát mồm, Lương Tư Như đột nhiên nhảy lên, kéo một cái Tang Yến Ni, Yến Ni muội muội. Ta thật sự bắt đầu sùng bái ngươi rồi, ngươi là thần tượng của ta, ta muốn với ngươi chụp ảnh chung. Nói xong đưa điện thoại di động đưa cho Triệu Tâm Ngữ, Tâm Ngữ, ngươi tới giúp ta chụp ảnh. Triệu Tâm Ngữ đưa điện thoại di động giao cho Lạc Phàm, ngươi tới đập, ta cũng muốn đi cùng Yến Nhi chụp ảnh chung. Lạc Phàm vui vẻ đưa điện thoại di động cầm tới, Triệu Tâm Ngữ chán ghét vịn tăng người, Lạc Phàm có thể lý giải, lại không nghĩ rằng, tăng Yến Nhi cùng Lương Tư Như đều như vậy không ưa vịn tăng người. Chờ đã, ta cũng đến. Tiêu Hàm cũng đứng lên, tiến tới Tang Yến Ni bên người. Lạc Phàm bó tay rồi, ba cái đại mỹ nữ, thành một cái không có danh tiếng gì tiểu mỹ nữ phấn, thế giới này bắt đầu điên cuồng. Ai, vốn là ca còn tại do dự, thanh toàn bộ thần xã hội đều diệt, có thể hay không sát nghiệt quá nặng, bây giờ nhìn lại, ca đúng là đứng ở tránh nghĩa một mặt. Tiêu Hàm điện thoại đặt lên bàn, Tiêu Phong một cái cầm tới, đối với không ngừng thay đổi bộ bốn đại mỹ nữ vô lên. Đối với điện thoại máy thu hình rằng có tốt mấy phút sau. Bốn nữ mới một lần nữa ngồi trở lại đến, Lương Tư Như nói, Lạc tiên sinh, thời gian đã không sớm, ngươi cho ta ký cái tên, về sau ta gặp thúc thúc ta, cũng tốt khiến hắn ước ao. Lạc Phàm tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, đem giấy bút cầm tới, lại chậm chạp không có ở trên giấy ký xuống tên của hắn. Lạc tiên sinh, làm sao vậy? Lương Tư Như nghi hoặc mà hỏi. Ta chưa từng có cho người ký qua tên, ta đang suy tư, tên của ta cần phải thế nào viết, mới so sánh tiêu sái mà lại có cá tính. Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra. Chương 1030, ta không quen cùng nam nhân ngủ. Cuối cùng, Lạc Phàm cầm bút lên, một bút một nét tại trên cuốn vở viết xuống Lạc Phàm hai cái chữ khải chữ, giao cho Lương Tư Như, cho, ký tên rồi. Thị phu, đây chính là ngươi tiêu sái có cá tính ký tên. Tiêu Phong nhìn xem Lạc Phàm viết hai chữ kia, không hề che giấu chút nào trong lòng hắn khinh bỉ. Lạc Phàm hai chữ kia, ngoại trừ so sánh ngay ngắn ở ngoài, thực sự không có gì có thể coi đạo được rồi. Lạc Phàm rất chăm chú gật đầu, một người viết ra chữ, thể hiện một người thưởng thức cùng phẩm cách, ta là chính nhân quân tử, viết ra chữ liền đại biểu ta đặc biệt nhân cách mị lực, công chính bình thản. Tiêu Phong giật mình nhìn qua Lạc Phàm, lại đi tỉ tỉ của hắn cùng Triệu Tâm Ngữ trên mặt nhìn một chút, trong ánh mắt khinh bỉ tâm ý càng đậm, một người tìm hai người bạn gái, cái này kỳ hoa tỷ phu chính là như vậy giải thích chính nhân quân tử. Lương Tư Như trân trọng thu hồi có Lạc Phàm ký tên sổ ghi chép, đi theo liền cáo từ ly mở ra. Lạc Phàm nhìn về phía Triệu Tâm Ngữ, có hay không nhiều đính mấy cái gian phòng, cũng không thể mấy người chúng ta tất cả đều ở nơi này chứ. Ta không quen cùng nam nhân ngủ chung. Tiêu Phong lập tức liền lung túng, trong phòng 5 người, cũng chỉ có hắn cùng Lạc Phàm hai người đàn ông. Lạc Phàm đây không phải nói rõ bài xích hắn sao? Không đúng. Tê liệt, không quen cùng nam nhân ngủ, cái kia chính là quen thuộc cùng nữ nhân ngủ, nhưng là, trong phòng nữ nhân, trừ hắn ra tỷ tỷ Tiêu Hàm cùng Triệu Tâm Ngữ, còn có hắn đồng học. Bạn nữ giới Tang Yến Nhi. Cái này vô sỉ kỳ hoa tỷ phu, nói như vậy là mấy cái ý tứ. Vừa vặn hắn nói cái gì tới. Hắn là chính nhân quân tử. Ta nhổ vào. May là Triệu Tâm Ngữ nói ra, các ngươi tới việc, ta cùng Tư Như tỷ nói rồi, người để lăn sĩ người của công ty lại thêm định 4 phòng xếp giữa, nhưng là, bởi vì Tư Như tỷ ca nhạc hội, Thúy Đình quán rượu lớn chỉ còn dư lại 2 bộ gian phòng. Lạc Phàm tính toán một cái, mất hứng nói, Lương Tư Như người là có ý gì? Thêm định 4 phòng xếp giữa, là muốn cho ta một người phòng không gối chứ sao? Sớm biết người sẽ như vậy ân đền oán trả, ta đều không mang cho người ký tên. Nhưng hắn trên mặt lập tức lại lộ ra nụ cười, cười hắc hắc nói, bất quá may mà ông trời có mắt, còn sót lại 2 bộ gian phòng vừa vặn, Tiểu Phong một bộ, Tiến Ni một bộ, cũng không hội chen, cũng sẽ không tạo thành vô vị lãng phí. Tiêu Phong kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm, tỷ phu, vậy còn ngươi? Ngươi sẽ không phải cùng ta tỷ tỷ và Tâm Ngữ tỷ đều chen ở nơi này chứ? Đó là đương nhiên, ta phải là muốn ở nơi này, có những gì không đúng? Lạc Phàm một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Tỷ phu, ngươi vừa vặn nói, ngươi là chính nhân quân tử. Không sai a, ta ở nơi này, theo ta là chính nhân quân tử có xung đột sao? Lạc Phàm gương mặt vô tội, ta ngủ phòng khách sofa, vừa vặn xem tivi, Tiểu Phong ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi vẫn là người chưa thành niên, tư tưởng đã không thuần khiết rồi, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Ngươi ngủ phòng khách? Lừa ai đó? Tiêu Phong ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, vị này kỳ hoa tỷ phu trang bê công phu rất cao, không nghĩ tới hắn điên đảo hắc bạch công phu cũng là xuất thần nhập hóa, làm sao hướng về trên người mình bị cắn ngược lại một cái. Ngươi rõ ràng không tin ngươi tỷ phu nhân phẩm của ta. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Tiêu Phong, ta ta nhất lời, vậy cũng tốt, Tâm Ngữ ở nơi này, ta với ngươi tỷ ở một căn phòng khác đi. Tuy rằng tỷ phu hay là muốn cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ, nhưng tránh khỏi 3P tình huống xuất hiện, Tiêu Phong ngược lại không có ý kiến gì rồi. Bất quá, hắn không ý kiến, Tang Yến Ni nhưng có ý kiến, như vậy sao được? Lạc Phàm ca ngươi cùng Tiêu Hàm tỷ ở một bộ gian phòng, cái kia cũng chỉ còn sót lại một bộ gian phòng. Tiêu Phong sững sờ, lập tức liền suy nghĩ minh bạch, chỉ còn dư lại 2 bộ gian phòng, tỷ phu cùng tỷ tỷ ở một bộ, vậy không phải nói chính mình yếu cùng Tang Yến Ni ở một bộ. Đây là Tiêu Phong tha thiết ước mơ, nhưng là cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ muốn mà thôi, hắn tuyệt đối không có nhanh như vậy hãy cùng Tang Yến Ni phát triển đến một bước kia dự định. Rồi lại nói, chính là hắn nguyện ý, Tang Yến Ni cũng quyết không có thể nào đáp ứng. Nếu không vẫn là dựa theo tỷ phu lúc trước sắp xếp đến A, quản hắn 3P vẫn là mấy P, phản đúng là bọn họ chính mình người một nhà chuyện, tỷ tỷ của mình cùng Tâm Ngữ tỷ cũng không phản đối, chính mình mù quan tâm làm gì. Đối Tiêu Phong cực kỳ không ổn chính là, hắn còn chưa kịp đem hắn ý nghĩ trong lòng nói ra, đã bị Lạc Phàm giành mở miệng trước. Yến Ni nói đúng, nếu như ta ở đến một bộ khác gian phòng đi. Vậy không phải nói ngươi cùng Tiêu Phong liền muốn ở đến đồng thời. Cái này không được, các ngươi đều vẫn là học sinh, mấu chốt nhất là, các ngươi đều còn chưa trưởng thành. Lạc Phàm lắc đầu liên tục. Ồ, Lạc Phàm đột nhiên hú lên quái dị, nhìn hướng Tiêu Phong, Tiểu Phong, ngươi kiên quyết như vậy địa phản đối ta ở nơi này, phải hay không đã sớm dự định được rồi, ta chiếm đi một bộ gian phòng, Tiến Ni cũng chỉ có thể với ngươi ở cùng một chỗ. Tiêu Phong miệng vừa động, còn chưa kịp lên tiếng, lại bị Lạc Phàm cướp lời nói, Tiểu Phong. Tuổi còn trẻ liền có cái này sao mưu tính sâu xa tâm cơ, này vốn là không phải chuyện xấu, nhưng ngươi thanh phần tâm này cơ dùng tại Yến Nhi trên người, cái này không nên a. Tiêu Phong trong bóng tối cho Lạc Phàm gấp mấy mắt, chỉ tiếc, Lạc Phàm làm như không thấy, tiếp tục nói, Tiểu Phong, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Thiệt thòi ta còn tại cha trước mặt bảo đảm, ngươi cùng Yến Nhi trong lúc đó, tuyệt đối chỉ là thuần khiết hữu nghị, chí ít tại các ngươi thành niên trước đó là nhất định thuần khiết. Ai, hiện tại như ngươi vậy, nếu ta nói ngươi cái gì tốt đâu này? Tiêu Phong đều nhanh muốn khóc lên rồi, Lạc Phàm lại vẫn còn tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Tiểu Phong, tỷ phu làm trịnh trọng nói cho ngươi biết, đừng nói ngươi hiện tại vẫn còn con nít, chính là về sau trưởng thành, cũng không thể mà chống đỡ Yến Nhi sử dụng như vậy tâm cơ, đối xử nữ hài tử, ngươi nhất định muốn học được tôn trọng. Ngươi nói, tỷ phu nói có đúng hay không? Lạc Phàm nói xong, ôn hòa nhìn xem Tiêu Phong, lại như tại nhìn một cái đứa bé không hiểu chuyện. Hiện tại Tiêu Phong liền muốn khóc cũng không khóc được, sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ so với ăn 5 cân mướp đắng trả khổ. Hắn hiện tại cảm giác mình trong đũng quần tiến vào một đống hiếm bùn đất, không phải phân cũng là phân. Tiểu Phong, ngươi phải tỏ thái độ à, phạm sai lầm không sao, chỉ cần đúng lúc sửa đổi đến là được, mấu chốt là thái độ của ngươi được đoan chính à. Lạc Phàm ngữ trọng tâm trường nói. Tiêu Phong hai mắt vô thần mà nhìn Lạc Phàm, không nói một lời. Cũng đã được ngươi vung hố thành như vậy, trả bề ngoài quạng lông thai à. Tiểu Phong, trước đó ta xem ngươi liền có lời muốn nói, có biết hay không đã đến sai lầm của mình. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi sâu sắc tỉnh lại, ta nghĩ Yến Nhi nhất định sẽ tha thứ cho ngươi nhất thời kích động. Tiêu Phong hầu như liền muốn sụp đổ, lão tử lúc nào xúc động rồi. Triệu Tâm Ngữ, Tiêu Hàm, Tang Yến Nhi đều nhìn ra rồi, Lạc Phàm đây là cầm lấy một cơ hội liền hướng chỗ chết chỉnh Tiêu Phong. Tang Yến Nhi cùng Tiêu Hàm trong mắt cũng có vẻ không đành lòng, muốn thay Tiêu Phong nói chuyện, lại bị Lạc Phàm lấy ánh mắt đã ngừng lại. Tỷ phu, ta xem như là sợ ngươi rồi, ngươi bỏ qua cho ta được không? Ta sai rồi, ta sai lầm lớn nhất, chính là không biết tỷ phu ngươi rõ ràng như thế nham hiểm. Ta chiếm được giáo huấn chính là, tỷ phu ngươi nói trắng chính là trắng, ngươi nói hắc chính là hắc, ngươi nói địa cầu là phương, ai nói là tròn ta liều với hắn. Tiêu Phong cắn răng nghiến lợi nói. Lạc Phàm nở nụ cười, gật đầu nói, nộ tính không sai, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy vấn đề bản chất. Được rồi, nghỉ sớm một chút đi. Lạc Phàm nói xong, quay đầu đối Triệu Tâm Ngữ nói, Tâm Ngữ, làm phiền ngươi mang nhỏ Phong cùng Yến Nhi đi gian phòng. Triệu Tâm Ngữ mang theo Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi đi tới cửa, Lạc Phàm lại dặn dò một câu, ngươi đừng làm lỡ quá lâu, mau mau về đến. Lương Tư Như bọn hắn đặt vé máy bay là sớm tiểu đội, Lạc Phàm bọn hắn lên lúc, Lương Tư Như cùng Lăn Sĩ người của công ty cũng đã rời khỏi. Lạc Phàm mang theo Tiêu Phong bọn hắn đi khách sạn nhà phệ ăn điểm tâm, phát hiện Tiêu Phong ngáp mấy ngày liền, tinh thần tựa hồ không tốt lắm. Tiểu tử này chẳng lẽ không thành thật, lúc nửa đêm chạy tới Tang Yến Nhi trong phòng đi rồi. Lạc Phàm cẩn thận xem xét nhìn một chút, Tang Yến Nhi vẫn là bạch bích không chút tí vết, Tiêu Phong như trước luyện là đồng tử công, đoán chừng em vợ toàn bộ buổi tối đều tại nhớ hắn bạn gái nhỏ, mất ngủ. Ai, trong lòng nghĩ liền lẹn qua đi à, một đại nam nhân chẳng lẽ còn muốn nhân ra nữ hải tử chủ động. Điểm ấy dũng khí đều không có, so với ngươi tỷ tỷ kém xa lắm rồi, nhớ lúc đầu tại Phỉ Thúy Sơn Trang, tỷ tỷ của ngươi đối ca nhiều chủ động a. Ách, xoa một chút, ca cái này đại nam nhân, cũng là để người ta nữ hải tử chủ động. Bất quá, ca có để nữ hải tử chủ động mị lực, em vợ ngươi có như vậy mị lực sao? Ăn sáng xong, Tiêu Hàm hai tỷ muội cùng Tang Yến Nhi ở lại Thúy Đình quán rượu lớn, Lạc Phàm thì cùng Triệu Tâm Ngữ đi Triệu Tâm Ngữ trong nhà. Một mực chờ đến nhanh đến 12 điểm. Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ mới trở về, mấy người thu dọn đồ đạc, ngồi trên X6, thẳng đến Thiên Hải mà đi, thẳng đến 4 giờ chiều, mới chạy nhanh đến Thiên Hải thị khu. Yến Nhi, chúng ta là đi trước Thúy Vi Sơn biệt thự, hay là trước đi tìm ba mẹ ngươi? Từ sáng sớm hôm qua tiểu ly khai rồi Thiên Hải, bây giờ trở về đến rồi, Lạc Phàm là muốn đi Thúy Vi Sơn cùng Tông Ngưng các nàng gặp mặt. Ta có mấy tháng không thấy ba mẹ bọn họ, vốn là bọn hắn đã nói năm trở về đi, nhưng bây giờ ta đã tới. Ta nghĩ lập tức nhìn thấy bọn hắn. Tang Yến Nhi nói tới làm khẳng định, đống yếu ớt nói, Lạc Phàm ca, nếu như không có phương tiện lời nói, cũng có thể chậm một chút. Không có gì không có phương tiện, đúng rồi, ba mẹ ngươi ở nơi nào? Lạc Phàm lý giải Tang Yến Nhi tâm tình, hơn nữa hắn đối mỹ nữ luôn luôn có càng nhiều khoan dung, tuy rằng người mỹ nữ này không phải bạn gái của hắn. Tang Yến Nhi ngượng ngùng cười cười, ba ta là làm kiến trúc, thường thường đổi công địa, mẹ ta trước kia là tại đài sen chế y xưởng. Sau đó chế ý xưởng vỡ rồi, người lại đi rồi một cái quán rượu lớn đi làm, cụ thể là rượu gì điếm, ta muốn cứ gọi điện thoại hỏi một chút. Tang Yến Nhi nói xong, ấy náy nhìn hướng Triệu Tâm Ngữ, người không có điện thoại. Cảm tạ Tâm Ngữ tỷ tỷ. Tang Yến Nhi từ Triệu Tâm Ngữ trong tay tiếp nhận điện thoại, rút ra nàng phụ thân số điện thoại. Điện thoại vang lên vài âm thanh đều không người tiếp, Tang Yến Nhi đoán chừng cha nàng đang tại làm việc địa, ngược lại bấm mẫu thân nàng điện thoại, lần này điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông. Uy một cái thận trọng giọng nữ truyền đến. Mẹ, ta là Yến Nhi. Tang Yến Nhi đã hiểu, trong điện thoại di động truyền tới chính là mẫu thân âm thanh. Yến Nhi. Nhi Nhi. Ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Mẹ, mẹ, ta đến Thiên Hải rồi. Tang Yến Nhi một cái kích động lên, không đợi mẫu thân đặt câu hỏi, tiếp cho biết, mẹ. Ta là cùng ta đồng học tỷ tỷ và tỷ phu tới, mẹ, ngươi bây giờ đang ở đâu, ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Huy Hoàng quán rượu lớn. Ân, được, ta biết rồi. Huy Hoàng quán rượu lớn. Lạc Phàm nhất thời vui vẻ, đây cũng quá đúng dịp chứ. Chương 1031, mẹ ta sẽ không chống đổ. Yến Nhi, mẹ ngươi tại Huy Hoàng quán rượu lớn, là làm công việc gì? Từ Tang Yến Nhi nhà ra cảnh, Lạc Phàm liền biết, cha mẹ của nàng thu nhập hẳn là cũng không cao. Giống như là khách sạn công nhân làm vệ sinh, mẹ ta sơ chung không niệm xong liền thôi học, người thường nói nàng chính là ăn văn hóa không nhiều thiệt thòi, cho nên vẫn luôn giáo dục ta muốn nỗ lực học tập. Tang Yến Nhi nói tới mẫu thân nàng công tác lúc, không có một chút nào tự ti, trong giọng nói trái lại có chút ít tự hào tâm ý. Ừm, chúng ta vậy thì đi Huy Hoàng quán rượu lớn. Lạc Phàm vốn là muốn nói cho Tang Yến Nhi, mình có thể làm cho nàng mẫu thân thay cái tốt một chút công tác, nhưng vẫn là nhịn được chưa nói. Nếu như bây giờ nói ra đến, vậy không bằng với nói cho Tang Yến Nhi, chính mình xem thường mẫu thân nàng là cái công nhân làm vệ sinh sao. Hơn nữa, muốn cho mẫu thân nàng đổi việc, cùng La Nhị Hổ hoặc là Nhạc Bằng lên tiếng chào hỏi là được, không cần thiết hiện tại liền nói với Tang Yến Nhi. Bởi vẫn chưa tới lúc tan việc, trên đường xe cũng không phải quá nhiều, Lạc Phàm chỉ dùng không tới 20 phút, liền đi tới Huy Hoàng cửa quán rượu lớn. Cửa tiệm rượu vây quanh hơn 10 người, có tiểu điếm công nhân, cũng có khách sạn bảo an, còn có không ít đi ngang qua người đi đường. Lạc Phàm đem xe xa xa dừng lại, cùng Tiêu Hàm bọn hắn xuống xe đến, đi lên phía trước, y muốn xem rõ ngọn ngành. Trong đám người giữa, hai cái khách sạn bảo an hai bên trái phải, trung gian là một người mặc màu phấn hồng sáo trang, trên đầu đội nón trắng phụ nữ trung niên trước mặt, đứng một cái chừng 30 tuổi hầu phục nam tử, đang tại đối với phụ nữ trung niên ồn ào cái gì. Mẹ! Vừa nhìn thấy cái kia hồng nhạt quần áo phụ nữ trung niên, Tang Yến Nhi kêu một tiếng, từ trong đám người chen chúc tới. Có người bắt nạt Yến Nhi mụ mụ. Tiêu Phong cũng gấp, liền muốn xuống tới. Lạc Phàm kéo lại hắn, gấp cái gì? Trước tiên biết rõ tình huống rồi nói sau. Tiêu Phong lúc này mới nhớ tới, ở nơi như thế này, hắn một cái từ nông thôn tới em bé, đi rồi cũng không có cái gì dùng. Đương nhiên, tỷ tỷ của hắn cùng tỷ phu đều ở nơi này, cũng không cần lo lắng Tang Yến Nhi mụ mụ hội xảy ra chuyện gì. Nhi Nhi, người đã đến rồi. Cây dâu mẫu vừa nhìn thấy Tang Yến Nhi, muốn đi ra cùng con gái ôm ấp. Lại bị người bên trái thanh niên bảo an cản lại. Mẹ, mẹ, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy mẫu thân gương mặt hoảng sợ, Tang Yến Nhi trong lòng lo lắng, cũng quên mất còn có Lạc Phàm bọn hắn đi theo người cùng đi. Bồ Ngọc Trân, nàng là con gái ngươi. Ngươi nói, ngươi trộm đồ vật phải hay không giao cho con gái ngươi mang đi. Cây dâu mẫu còn chưa nói, Âu Phục nam tử dựa vào cây dâu mẫu lớn tiếng reo lên. Mẫu thân của Tang Yến Nhi Bồ Ngọc Trân gương mặt toan ức lo sợ nghi hoặc, lắc đầu nói, lôi quản lý. Ta không trộm đồ, ta mặc dù là người nghèo, cũng sẽ không trộm khách sạn đồ vật. Mẹ ta sẽ không trộm đồ. Người một mực nói cho ta, chính là lại nghèo, cũng phải nghèo được có cốt khí, người làm sao có thể sẽ trộm đồ. Nhất định là các ngươi nghĩ sai rồi, mẹ ta là hoan uổng. Tang Yến Nhi hướng về phía lôi quản lý lớn tiếng nói. Vốn là tại một người như vậy sinh địa không quen địa phương, luôn luôn nhu nhược Tang Yến Nhi là không có lá gan theo người cai vã, nhưng nhìn thấy một mực ngậm đắng nuốt cay mẫu thân bị hủy khuất. Dũng khí của nàng trong nháy mắt liền bắn ra rồi, trực tiếp đối với lôi quản lý dựa vào lý lẽ biện luận. Thấy rõ Tang Yến Nhi mặt, lôi quản lý có trong nháy mắt kinh ngạc, trước mắt cái này văn nhã thanh tú thiếu nữ, ánh mắt trong suốt thuần khiết như thủy tinh, vốn là Tang Yến Nhi lời nói, khiến hắn cực kỳ tức giận, nhưng vừa nhìn thấy Tang Yến Nhi ánh mắt, lửa giận của hắn liền biến mất rồi, ngựa khí cũng bình hòa xuống, tiểu cô nương, nếu như không có chứng cứ, chúng ta là sẽ không nói lung tung. Ngược lại đối cây dâu mẫu nói, Đồ Ngọc Trân đang tại con gái ngươi trước mặt, ta không muốn đem sự tình làm được quá mức, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi trộm khách sạn đồ vật, còn có thể tại chúng ta lao công bộ nội bộ đến tiến hành xử lý. Lôi quản lý, ta căn bản cũng không có trộm, ngươi muốn ta thừa nhận cái gì? Bồ Ngọc Trân vạn phần ủy khuất nói. Mẹ ta không thể trộm đồ, các ngươi đây là vu cáo, là hãm hại. Tang Yến Nhi tâm tình càng thêm kích động. Lôi quản lý sắc mặt trầm xuống, vốn là hắn đối Tang Yến Nhi còn có mấy phần hảo cảm. Cũng chính là xem ở Tang Yến Nhi trên mặt mũi, hắn mới cho Bồ Ngọc Trân tự thú cơ hội, không nghĩ tới Tang Yến Nhi ngược lại cắn hắn một cái, trong lòng hắn đã có chút hỏa khí. Ngăn ở cây dâu mẫu bên trái người an ninh kia, nhìn thấy Lôi quản lý sắc mặt không tán, lập tức liền hướng Tang Yến Ni giống lên, tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi chú ý một chút nói chuyện. Huy Hoàng quán rượu lớn không phải ngươi ngang ngược địa phương. An ninh này trước đây chính là hát hổ bang tầng dưới chót lưu manh, hắn phía trên đại ca ngay tại lúc này Lôi quản lý, vừa nghe Tang Yến Ni đối Lôi quản lý ngôn ngữ quá khích, hắn lập tức liền đứng ra vì hắn trước kia lão đại ra mặt. An ninh này gương mặt dữ tợn, giọng lại lớn, Tang Yến Ni lập tức liền bị dọa cho sợ rồi, viên mắt trợn đỏ, suýt chút nữa liền muốn khóc. Tiêu Phong vừa thấy Tang Yến Ni được quan ức, lập tức liền không làm nữa, vừa muốn đi qua, chỉ nghe Lôi quản lý đối nhân viên an ninh kia nói ra, hát tử, làm tốt ngươi chuyện nên làm, chú ý hình tượng. Lôi quản lý vừa nhìn về phía cây dâu mẫu, trầm giọng nói, Đồ Ngọc Trân, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi có thừa nhận hay không? Lôi quản lý, nếu như ta trộm khách sạn đồ vật, để cho ta bị Thiên Lôi đánh không chết tử tế được. Đồ Ngọc Trân cắn răng lớn tiếng nói. Lôi quản lý bình tĩnh nhìn xem cây dâu mẫu cũng nhìn thẳng hắn, không chút nào rụt rè, vốn là Đồ Ngọc Trân vẫn luôn là cái tiểu tâm cẩn thận người, nhưng ở nữ nhi mặt, người không có khả năng khiến người ta đạp lên của nàng tôn nghiêm. Lôi quản lý tránh được cây dâu mẫu ánh mắt, than nhẹ một tiếng nói, Đồ Ngọc Trân, vốn là ngươi là lao công bộ ưu tú nhất công nhân một trong, chỉ tiếc, ngươi quá ngu xuẩn mất khôn rồi. Cơ hội, ta đã cho ngươi, là ngươi chính mình không quý trọng, thì nên trách không được ta. Lôi quản lý nói xong, quay đầu đối với hắn bên cạnh một cái áo sơ mi trắng màu đen mặc đồ chức nghiệp cô gái nói, tiểu giản, báo động đi. Tang Yến Nhi một cái liền hoảng rồi, tuy rằng người tin chắc mẫu thân của nàng sẽ không trộm đồ, nhưng xem Lôi quản lý như vậy chắc chắn, còn muốn lựa chọn báo động, xem ra trong tay hắn là nắm giữ thiết thực căn cứ chính xác theo, mắt thấy cái kia gọi tiểu giản đã móc ra điện thoại, người muốn ngăn cản, rồi lại bị cái kia gọi hắc tử bảo an ngăn. Tang Yến Nhi suýt chút nữa liền muốn khóc, ở cái này địa phương xa lạ, như thế như vậy cô độc bất lực. Không phải, người không là một người tới. Tang Yến Nhi bỗng nhiên xoay người, liền thấy Lạc Phàm cùng Tiêu Phong hai người đi tới, Lạc Phàm thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai, chút chuyện nhỏ như vậy cũng phải báo động, người coi cảnh xem xét đều là ăn không ngồi rồi không chuyện làm đó a. Lạc Phàm một cái mở miệng, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến trên người hắn, không người biết hắn ngược lại cũng thôi, nhận ra hắn, không ai không ngơ ngác biến sắc. Lạc đại đại, Lôi quản lý cùng với khách sạn đứng cửa bảo an, tất cả đều hướng Lạc Phàm cung cung kính kính hành lễ. Có phần không quen biết Lạc Phàm, thấy Lôi quản lý bọn hắn đối Lạc Phàm xuất kỳ tôn kính, dồn dập nhường ra một con đường. Lạc Phàm hướng Lôi quản lý bọn hắn khoát tay háo một cái, Đường đại đại thật to gọi ta không làm tò ca rất nhiều năm. Là, Lạc tiên sinh. Lôi quản lý sửng sốt một chút, lập tức liền vâng theo Lạc Phàm dặn dò đổi giọng. Tang Yến Nhi thấy Lôi quản lý bọn hắn đối Lạc Phàm tôn kính rất nhiều, nhất thời yên lòng, nhưng nàng càng thấy oan ức, nước mắt chảy ra, nghẹn ngào nói, Lạc Phàm ca, ngươi nhất định phải cho mẹ ta mẹ chủ trì công đạo, mẹ ta nhất định là oan uổng. Lạc Phàm một mặt dễ dàng cười nói, ngươi đừng lo lắng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ta sẽ để hỏi cho rõ, nếu như mẹ ngươi là oan uổng, đương nhiên không có chuyện gì, cho dù thật cầm khách sạn đồ vật gì, có ta ở đây cũng sẽ không có chuyện gì. Không, mẹ ta sẽ không lấy rượu chủ hiệu Tây. Tang Yến Nhi cố chấp lắc đầu. Lôi quản lý bọn hắn tất cả đều sợ ngây người, khách sạn công nhân làm vệ sinh Đồ Ngọc Trân con gái, dĩ nhiên nhận thức Lạc đại đại. Lạc tiên sinh, hơn nữa, nhìn dáng dấp Lạc tiên sinh đối với nàng cũng không tệ lắm. Trời ạ, đây là cái gì vận khí a, thật vất vả phải xử lý một người, người này rõ ràng cùng Lạc tiên sinh có thể dính líu quan hệ. Lôi quản lý hận không thể cho mình hai cái to mồm, nếu sớm biết Đồ Ngọc Trân con gái cùng Lạc tiên sinh nhận thức, nâng vô còn đến không kịp, làm sao khó xử người. Đồ Ngọc Trân phạm cũng không phải là cái gì đại sự, hoàn toàn có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng là, ai? Sao biết một cái công nhân làm vệ sinh con gái, cũng sẽ cùng như thần Lạc tiên sinh dính líu quan hệ, đây quả thực là không thiên lý a. Mẫu thân của Tang Yến Ni cũng ngây người, người đến Huy Hoàng quán rượu lớn công tác cũng có mấy tháng rồi, biết khách sạn tổng giám đốc họ Nhạc, khách sạn ông chủ lớn gọi Hổ Ca, còn biết Hổ Ca sau lưng còn có một cái càng lớn lão bản, chính là vị này gọi Lạc Phàm Lạc tiên sinh. Có người nói, vị này Lạc tiên sinh vẫn là tiên trần tập đoàn chân chính lão bản. Nhưng là, chính mình Yến Nhi vẫn chỉ là đứa bé, như thế nào lại nhận ra vị này truyền thuyết vậy Lạc tiên sinh? Ni Nhi, ngươi là tại sao biết Lạc tiên sinh? Đồ Ngọc Trân hỏi. Tang Yến Nhi còn chưa mở miệng, Lạc Phàm liền đã ngừng lại người, cái khác sau này hay nói, hiện tại trước tiên biết rõ mẹ ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tang Yến Nhi gật gật đầu, ngươi cũng biết, bây giờ là cùng với nàng mẫu thân tường lúc nói. Lạc Phàm đi tới Bồ Ngọc Trân trước mặt, nghiêm mặt nói, đến cùng có hay không lấy rượu điếm đồ vật, ta hy vọng ngươi có thể nói thực cho ngươi biết ta. Ngươi yên tâm, ngươi là mẫu thân của Yến Nhi, bất kể là cầm cái gì, ta bảo đảm không ai truy cứu trách nhiệm của ngươi. Lúc trước đối mặt Lôi quản lý thời điểm, Đồ Ngọc Trân tuy rằng lo sợ nghi hoặc, vẫn còn dám nói thẳng phủ nhận, nhưng đối với Lạc Phàm như thế một vị cùng với nàng thân phận khác nhau một trời một vực đại nhân vật, người ngay cả lời cũng không nói ra được, chỉ là một cái sức lực địa lắc đầu. Lạc Phàm cũng không hỏi nhiều nữa, Đồ Ngọc Trân thần thái đã nói rõ tất cả, Lạc Phàm tin tưởng, Đồ Ngọc Trân chính là tạm biệt Diễn Hí thành phủ sâu hơn, cũng không khả năng gạt được hắn. Lạc Phàm xoay người, nhìn hướng Lôi quản lý, sắc mặt trầm xuống, nếu như không có thật thật tại tại chứng cứ, ngươi tự tay đánh gãy tay chân đến bồi tội. Lôi quản lý sợ đến run lên một cái, kết nói lắp ba nói, Lạc tiên sinh. Chứng cứ là có, màn hình giám sát. Đã chụp được bồ tỷ cầm thứ gì hình ảnh. Lạc Phàm nhíu mày, nhìn về phía mẫu thân của Tang Yến Nhi, Đồ Ngọc Trân thể thốt phủ nhận, Lôi quản lý một mực chắc chắn, còn có lục tượng làm chứng, rốt cuộc là ai đang nói dối. Lôi quản lý, ngươi đem quản chế lấy ra, ta muốn nhìn ta một chút đến tột cùng trộm cái gì. Đồ Ngọc Trân phẫn nhiên nói ra. Chương 1032, nhỏ nói thành to. Lạc tiên sinh, có phải không thật sự muốn đem quản chế video lấy ra? Lôi quản lý nhìn hướng Lạc Phàm. Đồ Ngọc Trân có hay không trộm khách sạn đồ vật, trong lòng hắn là rất rõ ràng, nếu như đem quản chế video mang đến, đang tại nhiều người như vậy, là mất đi Đồ Ngọc Trân mặt không nói, là mất đi Lạc tiên sinh mặt, vậy cũng không tốt. Lạc Phàm còn chưa mở miệng, Tang Yến Nhi cướp lời nói, nhanh đi thanh quản chế lấy ra. Nếu như không có mẹ ta trộm đồ căn cứ chính xác theo, vậy các ngươi liền muốn đưa ta mụ mụ thuần khiết đến. Đồ Ngọc Trân không nói gì, nhưng vẻ mặt nàng, biểu lộ người cùng Tang Yến Nhi là một cái ý tứ. Lạc tiên sinh, nếu không chúng ta hay là đi phòng quản lý xem đi. Tiểu Giản cẩn thận mà đề nghị. Vẫn là đem quản chế mang đến A, để mọi người đều nhìn rõ ràng, ta Đồ Ngọc Trân đến cùng trộm khách sạn đồ vật gì. Mẫu thân của Tang Yến Nhi dị thường bình tĩnh. Lôi quản lý hướng Lạc Phàm ném trưng cầu ánh mắt, Lạc Phàm chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu nói, đi đem quản chế lấy ra, mặt khác, thông báo Hổ Ca cùng Nhạc Bằng xuống. Lôi quản lý để Hắc Tử đi phòng quản lý lấy video, sau lại cho La Nhị Hổ cùng Nhạc Bằng gọi điện thoại. Rất nhanh, La Nhị Hổ cùng Nhạc Bằng liền xuống đến rồi, cung cung kính kính cùng Lạc Phàm đánh qua bắt chuyện, tùy tiện giải trừ tình hình bên dưới hướng sau đó Nhạc Bằng nói ra, Lạc tiên sinh, nhiều người như vậy chặn ở cửa tiệm rượu, ảnh hưởng không tốt lắm, phải hay không để mọi người đi công nhân phòng họp. Lạc Phàm gật đầu đáp ứng, Triệu Tâm Ngữ là nhân vật công chúng, không tiện lộ diện, Tiêu Hàm thì cùng Lạc Phàm bọn hắn cùng đi tầng dưới cùng công nhân phòng họp. Phòng quản lý nhân viên kỹ thuật đem video nhận được phòng họp tinh thể lỏng trên màn ảnh lớn, Lôi quản lý giơ tay đã ngừng lại Tiểu Giản, nhìn về phía ngồi ở hàng trước Đồ Ngọc Trân, bộ tỷ, thật sự muốn đem video thả ra sao? Sự tình đến một bước này, liên Lạc Phàm Tiêu Hàm Tiêu Phong thậm chí là Tang Yến Ni đều đối Đồ Ngọc Trân không có lòng tin gì rồi, Đồ Ngọc Trân lại là gương mặt bình tĩnh, thả. Tại sao không tha? Ta chưa từng làm chuyện, ta cũng không tin quản chế có thể từ không sinh có. Đồ Ngọc Trân như thế chắc chắn, tất cả mọi người nghi ngờ. Lôi quản lý bọn hắn vu cáo Đồ Ngọc Trân, đó là tuyệt đối không thể, cũng đã thanh quản chế video chuyển tới nơi này, muốn nói không có như sắt thép căn cứ chính sắt theo, trừ phi Lôi quản lý bọn họ là người điên, cho dù bọn hắn điên thật rồi, cũng sẽ không tại Lạc Phàm trước mặt phát rồ. Nhưng Đồ Ngọc Trân đồng dạng 10 phần phấn khích, nếu như người thật sự trộm khách sạn đồ vật, người không thể còn có như vậy tâm lý tố chất chứ. Lôi quản lý do dự một chút, rốt cuộc hướng Tiểu Giản gật gật đầu. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt đều tập trung đã đến trên màn ảnh truyền hình. Một đoạn này video là lao công bộ chữ vật thất, bên trong bày đầy các loại vệ sinh công cụ hòa thanh rửa dịch, trên tấm hình không có một người. Nhưng mấy giây sau đó một người mặc màu phấn hồng sáo trang nữ nhân đi vào, là đưa lưng về phía ca mạ giác, không nhìn thấy mặt, nhưng từ vóc người nhìn lên đến, cùng Đồ Ngọc Trân vẫn đúng là gần như. Bất quá, cái này không có không đúng, Đồ Ngọc Trân vốn là huy hoàng quán rượu lớn lao công bộ công nhân, người tiến vào lao công bộ chữ vật thất, không thể bình thường hơn được. Nhưng Đồ Ngọc Trân tiến vào chữ vật thất sau đó cũng không hề lấy cây lau nhà máy hút bụi những này dụng cụ làm vệ sinh, mà là mở ra chữ vật thất bên trái một cái ngăn tủ, ở bên trong tìm kiếm một trận, cầm hai cái cấm khẩu chất dính bỏ vào trong túi áo, xoay người lại đi ra ngoài. Tại người xoay người lại nháy mắt, máy thu hình quay chụp đã đến bộ mặt của nàng. Rất rõ ràng chính là Đồ Ngọc Trân. Tang Yến Nhi sắc mặt thay đổi, liền ở vừa vặn, người trả tin chắc, mẫu thân của nàng là tuyệt đối không thể làm ra trộm đồ chuyện tới, thế nhưng hiện tại, người một chữ đều cũng không nói ra được, người không thể nào vì mẫu thân của nàng bịa giải. Lạc Phàm cùng Tiêu Hàm hai tỷ muội cũng đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Đồ Ngọc Trân, rõ ràng cầm khách sạn đồ vật, vì sao thẳng đến vừa nãy người còn muốn như thế mạnh miệng. Nếu như không phải là của nàng kiên trì, đoạn video này vốn không tất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lôi quản lý giơ tay ra hiệu Tiểu Giản đình chỉ phát ra video, nhìn về phía Bồ Ngọc Trân, từ tốn nói, đây là hơn 2 tháng trước đây đập xuống tới, tương tự video đoạn ngắn, còn có sắp tới 20 lần, bộ tỷ, còn cần tiếp tục thả xuống đi sao? Ánh mắt của mọi người đều quang hướng Bồ Ngọc Trân, không hề che giấu chút nào trong lòng đối với nữ nhân này khinh bỉ, cho dù yếu trộm, ngươi cũng trộm điểm vật đáng tiền đi, trộm mấy cái cấm khẩu chất dính, đáng giá bao nhiêu tiền. Vì chiếm lần ấy món lời nhỏ, kết quả rơi vào cái thân bại danh liệt, người nhìn xem rất thủy linh, nguyên lai đặc biệt đầu góc có bệnh. Không cần thả, ta đúng là từ chữ vật thất cầm cấm khẩu chất dính. Bồ Ngọc Trân bình tĩnh nói, mọi người lại là một trận khinh bỉ, mới vừa rồi còn đánh chết cũng không thừa nhận, hiện tại sự thực đặt tại trước mắt, không thừa nhận không được chứ. Sớm một chút thừa nhận chẳng phải được sao, cần gì mất mặt như vậy mất mặt. Kia cái gì, ta còn tưởng rằng là cầm cái gì quý trọng đồ vật, nguyên lai chỉ là nắm mấy cái cấm khẩu chất dính, các ngươi đây cũng quá nhỏ nói thành to chứ. Ha ha, cái này sao có thể tính là trộm đây, mọi người nói là chứ. Lạc Phàm đứng lên, ánh mắt từ Lôi quản lý trên mặt đảo qua. Lạc tiên sinh nói đúng, là ta nhỏ nói thành to. Lôi quản lý hết sức lo sợ mà nói. Tại Bồ Ngọc Trân bức bách dưới, bất đắc dĩ đem video công bố ra, họ Bồ nữ nhân lăng nhục không quan trọng, mệt đến Lạc tiên sinh cũng đi theo lung túng, nếu như còn không thức thời, cái kia kết cục chính là chết không có chỗ chôn. Phía sau mọi người nghe xong Lôi quản lý, trong lòng dùng mình, Lạc tiên sinh mới vừa thái độ, nói rõ chính là muốn che chở cái họ này Bồ công nhân làm vệ sinh, liền Hổ ca cùng Nhạc tổng đều phải nghe Lạc tiên sinh, bọn hắn tính là thứ gì, dám nghi vấn Lạc tiên sinh quyết định. Bồ Ngọc Trân đứng lên, nhìn về phía Lôi quản lý, mang trên mặt một tia kinh ngạc, Lôi quản lý, lời ngươi nói ta trộm khách sạn đồ vật, nguyên lai chỉ chính là ta từ chữ vật thất cầm đi cấm khẩu chất dính. Trong lòng mọi người lại là phát lệnh, nữ nhân này nhìn xem nhu nhược, nguyên lai là nhân vật lợi hại à, người ta Lôi quản lý cũng đã thỏa hiệp, ngươi cần gì phải cắn chặt không tha. Nếu như không phải xem ở Lạc tiên sinh trên mặt, người nữ nhân này không bị đưa đến ngục tử bên trong đi mới là chuyện lạ. Bồ tỷ, trước đó là ta sử dụng từ không làm, những kia cấm khẩu chất dính. Đặt ở chữ vật thất cũng đã gần một năm, giữ lại cũng không có cái gì dùng. Lôi quản lý trong mắt lóe ra khuất nhục tâm ý. Trước đây hắn đối Bồ Ngọc Trân ấn tượng cũng không tệ lắm, cần lao, an tâm, cẩn trọng, hợp làm cẩn thận tỉ mỉ, lại không nghĩ rằng, nữ nhân này càng ác độc như thế, chính mình cũng đã cúi đầu, người lại cắn chặt chính mình không hé miệng. Bất quá, hết cách rồi, ai bảo nữ nhi của người ta nhận thức Lạc tiên sinh. Lớn hơn nữa hoa nước cũng nhịn. Lôi quản lý có thể chịu, Tiểu Giản lại nhịn không nổi nữa. Bồ Ngọc Trân tại chữ vật thất trộm đồ, chính là nàng phát hiện sau đó báo cáo cho Lôi quản lý, có thể nói, Lôi quản lý hiện tại thừa nhận khuất nhục, chính là thay nàng chịu. Lôi ca, đây không phải lỗi của ngươi, yếu sai cũng là ta sai. Tiểu Giản nhìn hướng Bồ Ngọc Trân, bồ tỷ, hết thảy tất cả, đều là ta tạo thành, bồ tỷ muốn trách thì trách ta, không liên quan Lôi quản lý chuyện. Nếu như bồ tỷ đại nhân đại lượng, có thể tha thứ ta Giản ý, ta từ trong lòng cảm kích ngươi. Nếu như bổ tỷ cảm thấy ta tổn hại danh dự của ngươi, ta lập tức liền hướng Nhạc tổng tự nhận lỗi từ trước. Tiểu Giản nói tới thờ ơ, nhưng nàng nội tâm bi phẫn, ai cũng nghe được. Bồ Ngọc Trân càng là ngạc nhiên, Lôi quản lý, Giản trợ lý, ta cũng không trách ý của các ngươi. Nếu như những kia cấm khẩu chất dính ta là lấy ra chính mình dùng, dù cho chỉ là cầm một cái kia không nghi ngờ chút nào, chính là ta trộm khách sạn đổ vật. Mọi người sững sờ, nghe Bồ Ngọc Trân ý tứ, trong này tựa hồ chả có ẩn tình khác. Tang Yến Nhi càng là một mặt mong đợi nhìn xem mẫu thân của nàng. Tuy rằng được sự giúp đỡ của Lạc Phàm, Lôi quản lý cùng Giản trợ lý đều hướng về mẫu thân nàng cúi đầu, mà những người khác cũng đều không hề nói gì, nhưng dù cho không có người nói, cũng không cải biến được mẫu thân nàng trộm đồ sự thực, cho dù trộm phải không làm sao vật đáng tiền, đó cũng là trộm. Yếu là mẹ của mình thật sự làm chuyện như vậy, Tang Yến Nhi hội cả đời đều không nhấc nổi đầu lên, càng sẽ đau lòng mẫu thân nàng cho tới nay chính trực thiện lương hình tượng ầm ầm sụp đổ. Cho nên, người so với bất luận người nào đều hy vọng mẫu thân nàng đưa ra một cái giải thích hợp lý. Những kia cấm khẩu chất dính, đúng là ta lấy, hơn nữa đều bị ta dùng hết, bất quá, ta là tại trong tiểu điểm dùng, cũng là dùng tại chuyện của quán rượu thượng. Bồ Ngọc Trân tiếp cho biết, tất cả mọi người ngây người, bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Bồ Ngọc Trân một cái công nhân làm vệ sinh, năm cấm khẩu chất dính đến có ích lợi gì, hơn nữa là dùng tại khách sạn chuyện thượng. Huy Hoàng quán rượu lớn có thể dùng đến cấm khẩu chất dính địa phương. Cũng chính là hướng về khách sạn một ít khách nhân biếu tặng quà tặng thời điểm, dùng để phong đóng gói hộp, nhưng kia là hậu cần bộ chuyện, cùng với nàng một cái công nhân làm vệ sinh có quan hệ gì đâu. Mẹ, những kia cấm khẩu chất dính, ngươi đến cùng dùng tới làm cái gì? Tang Yến Nhi không kịp chờ đợi hỏi. Đồ Ngọc Trân nhìn xem con gái, từ ái cười cười, vừa nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi đi theo ta. Đồ Ngọc Trân nói xong, kéo lên Tang Yến Nhi, ra phòng họp, liền hướng bên ngoài quán rượu đi đến, trong lòng mọi người nghi hoặc, cũng tất cả đều đi theo mẹ con các nàng phía sau. Đồ Ngọc Trân dẫn mọi người, đi tới khách sạn phía sau khúc quanh, kéo ra kho rác môn, không quan tâm rác rưởi cụ gì khó nghe mùi, từ bên trong lôi vài món rác rưởi đi ra, phóng tới trước mặt mọi người, ta từ chữ vật thất lấy ra cấm khẩu chất dính, chính là dùng tại nơi này. Đồ Ngọc Trân lôi ra tới rác rưởi, có chén vỡ mảnh, thủy tinh vỡ chén mảnh, còn có nát tan bình rượu mảnh, những kia sắc bén bã vụn cạn, đều bị để vào hơi lớn mảnh điểm mảnh thủy tinh trong, cùng sử dụng băng dán cuốn lại, mà mảnh vỡ thượng sắc bén vết xước, cũng dùng cấm khẩu chất dính dây dưa ở. Trong tiểu điếm hầu như mỗi ngày đều có phá nát mảnh thủy tinh, có phần là cực bể nát cạn bã, nếu như những kia sắc bén mảnh vỡ không trải qua xử lý gục tiến kho rác, vận chuyển rác rưởi công nhân, sơ ý một chút liền sẽ làm bị thương tay của bọn họ. Đồ Ngọc Trân nhìn xem mọi người, thản nhiên nói ra, ta xem những kia cấm khẩu chất dính ở lại chữ vật trong phòng vẫn luôn không nhúc đích, liền lấy ra dùng. Đồ Ngọc Trân đi tới lôi quản lý cùng tiểu giản trước mặt, vi vi không lưng, ấy này nói, cũng là trách ta, những kia cấm khẩu chất dính tuy rằng một mực bỏ không dùng, cũng là khách sạn tài vật, ta hẳn là hướng về lôi quản lý cùng giản trợ lý báo cáo một tiếng. Trước 1033, dám chiếm ta tiện nghi. Tất cả mọi người ngây người, trước đó bọn hắn nhìn thấy quản chế video thời điểm, tuy rằng trong miệng chưa nói, nhưng ở trong lòng cũng đã thanh Đồ Ngọc Trân trở thành ham món lợi nhỏ tiện nghi người, nhưng chưa từng nghĩ, bọn hắn khinh bỉ nữ nhân này, càng lại như thế thiện lương. Vốn là Đồ Ngọc Trân chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể thậm chí là làm thấp hèn công nhân làm vệ sinh, nhưng bây giờ Đồ Ngọc Trân hình tượng, ở trong mắt bọn họ đều trở nên cao to, mỗi người ánh mắt đều hơi khác thường, chả mang theo một chút xấu hổ. Bất luận lúc nào, chân chính thiện lương, đều là có thể đả động lòng người. Bồ tỷ, là ta không có tìm hiểu rõ ràng liền loạn có kết luận, ngươi làm được rất tốt, lao công bộ có như ngươi vậy công nhân, là lao công bộ kiêu ngạo. Lôi quản lý hướng Đồ Ngọc Trân trả lại một cái lễ, ánh mắt tràn đầy kính ý, là phát ra từ nội tâm, cũng không phải bởi vì Lạc Phàm che chở Đồ Ngọc Trân. Bồ tỷ, là ta sai rồi, ta hẳn là trước tiên tìm ngươi trao đổi giải, xin lỗi. Tiểu giản cũng đúng Đồ Ngọc Trân không người đáp lễ, gương mặt thấy nấy. Đồ Ngọc Trân ngược lại sửng sốt, đi theo, vui mừng liền che kín người mang theo chút tuế nguyệt vết tích mà không mất đi mặt xinh đẹp của nàng gây nên, rốt cuộc đã đến mọi người tán thành, thiện lương cũng không hề quá hạn, này làm cho người rất vui vẻ. So với Đồ Ngọc Trân càng vui vẻ hơn, không thể nghi ngờ là Tang Yến Nhi. Trước đó người cũng cùng người khác như thế, cơ hồ đã nhận định mẫu thân nàng là cái ham món lợi nhỏ tiện nghi người, tuy rằng người không hề nói gì, nhưng trong lòng nàng thật sự rất đau, dường như cái gì vật quý giá nhất bị mất như thế. Thế nhưng hiện tại, trong lòng nàng lại là không nói ra được kiêu ngạo tự hào, có như thế một cái thiện lương mụ mụ, là hắn vinh diệu. Mẹ, xin lỗi, vừa nãy ta cũng hiểu lầm ngươi rồi, ta hẳn là kiên quyết không rời điệu tin từ ngươi. Tang Yến Nhi nhào vào mẫu thân nàng trong lồng ngực, nước mắt đã chảy ra. Như thường đến cuối cùng, La Nhị Hổ vẻ mặt đều không cái gì biến hóa rõ ràng, hiện tại hắn lại đi tới Bồ Ngọc Trân trước mặt, hướng Bồ Ngọc Trân đưa tay ra, bồ tỷ, ta La Nhị Hổ chân chính tôn kính cũng không có nhiều người. Ngươi chính là một cái trong số đó. Đồ Ngọc Trân sợ ngây người, ở trong mắt nàng, lôi quản lý loại này cấp bậc, cũng đã là đại nhân vật, mà La Nhị Hổ như vậy hậu trường ông chủ lớn, tuyệt đối là người không dám ngưỡng vọng tồn tại. Hiện tại La Nhị Hổ dĩ nhiên đến cùng với nàng nắm tay, người sợ đến có phần không biết làm sao. Nhưng là, để La Nhị Hổ cứ như vậy dối tay, thực sự không lễ phép, Đồ Ngọc Trân vội đem tay phải của mình tại góc áo thượng xoa xoa, cùng La Nhị Hổ nắm nhẹ một cái, nói, La tiên sinh. Lời của ngươi ta thật sự không dám nhận. La Nhị Hổ đột nhiên kêu lên, Nhạc Bằng. Nhạc Bằng lập tức xuất hiện tại La Nhị Hổ bên người, cung cung kính kính nói, Hổ ca, xin phân phó. La Nhị Hổ nhìn một chút Đồ Ngọc Trân, vừa nhìn về phía Nhạc Bằng, bồ tỷ thiện lương như vậy người, tại sao có thể chỉ là làm cái phổ thông công nhân làm vệ sinh? Có những gì thích hợp chức vị, ngươi suy nghĩ một chút. Là, Hổ ca. Nhạc Bằng không chút do dự mà đáp ứng rồi, hắn là cái gì thường cơ trí người. Một cái liền ý thức được, La Nhị Hổ đây là muốn để bạt họ bổ nữ nhân này. Vốn là, Đồ Ngọc Trân gây nên tuy rằng đáng giá ca ngợi, nhưng tối đa cũng chính là ca ngợi một cái, sẽ ở trong nhân viên bộ khen ngợi là được rồi, căn bản không đạt tới thăng chức điều kiện, nhưng Nhạc Bằng biết, La Nhị Hổ làm ra quyết định như vậy, ở mức độ rất lớn là nhìn Lạc tiên sinh mặt mũi. Đồ Ngọc Trân một cái bối rối, vài giây sau mới hung hăng lắc đầu, không cần La tiên sinh, ta làm những này cũng không phải là muốn thăng trước. La Nhị Hổ đang chờ lại nói, Lạc Phàm đã mở miệng, chuyện bây giờ đã biết rõ, mọi người sẽ ở nơi này vây quanh không thích hợp, tản đi đi, cần làm gì thì đi làm đấy đi. Về phần mặt khác sắp xếp trước vị chuyện, chúng ta đi vào thương lượng. Mọi người tản ra sau đó Lạc Phàm gọi lên Triệu Tâm Ngữ, mấy người cùng đi Nhạc Bằng phòng làm việc, nhìn xem rộng rãi khí thế tổng giám đốc văn phòng, Đồ Ngọc Chân có phần đứng ngồi không yên, chăm chú nắm lấy Tang Yến Ni thủ. Hổ ca, phòng trọ bộ chỉ có cháu nhỏ một người, còn thiếu một cái phó quản lý, ta cảm thấy Bồ tỷ nhất định có thể đảm nhiệm được vị trí này, Hổ ca ngươi xem coi thế nào. Ngồi vào chỗ của mình sau đó Nhạc Bằng đối La Nhị Hổ nói. La Nhị Hổ nhìn về phía Đồ Ngọc Chân, đối với Nhạc Bằng sắp xếp hắn đương nhiên không có ý kiến, xem Đồ Ngọc Chân ý như thế nào rồi. Đồ Ngọc Chân kinh hãi, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, La tiên sinh, Nhạc tổng, cái kia tuyệt đối không thể, ta đối phòng trọ bộ cũng không quen thuộc, ta còn là ở lại lao công bộ được rồi. Thấy Đồ Ngọc Chân thái độ kiên quyết, La Nhị Hổ nhìn hướng Lạc Phàm. Lạc Phàm cười ha hả nói, a di ngươi nguyện ý ở lại lao công bộ, vậy thì ở lại lao công bộ được rồi. Sắc, ta làm sao đột nhiên so với các ngươi còn nhỏ đời trước. Cơ mờ nở. Lạc Phàm gương mặt phiền muộn, nói, đây là ta lão bà Tiêu Hàm, các ngươi đều là biết rõ, đây là ta lão bà đệ đệ Tiêu Phong, theo ta ngang hàng, đây là Tiêu Phong. Đồng học, Tang Yến Nhi, cũng là theo ta ngang hàng, như vậy, Tang Yến Nhi mụ mụ liền là trưởng bối của ta rồi. Lạc Phàm đột nhiên trừng mắt lên, ngón tay từ lôi quản lý tiểu giản Nhạc Bằng La Nhị Hổ trên mặt chỉ qua, cả giận nói, nhưng là mấy người các ngươi, vừa nãy gọi Yến Nhi mụ mụ cái gì? Bồ tỷ, ta đánh. Cái này chẳng phải là nói, các ngươi cũng được trưởng bối của ta. Ai nha, các ngươi dám chiếm tiện nghi của ta. La Nhị Hổ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nào có lá gan làm Lạc tiên sinh trưởng bối. Nhưng là, Đồ Ngọc Chân tuổi cũng so với bọn họ không lớn hơn mấy tuổi, nếu như hảo hảo thu thập trang phục một cái, nói không chắc so với La Nhị Hổ cùng Nhạc Bằng còn muốn tuổi trẻ. Lạc tiên sinh, vừa nãy chúng ta thật không có nghĩ đến vấn đề này, nếu không, chúng ta cũng gọi là... A-A-Gi... Nhạc Bằng yếu ớt chính hiệu, A-di hai chữ từ trong miệng hắn nói ra, hắn và La Nhị Hổ sắc mặt đều làm quái gì. Không, không, vậy tuyệt đối không được. Đồ Ngọc Chân kinh hãi đến biến sắc, Lạc tiên sinh, ngươi cũng đừng gọi ta A-di, ta làm không nổi. Tang Yến Nhi khuôn mặt bất đắc dĩ, nói ra, Lạc Phàm ca, vẫn là tất cả gọi tất cả A, nếu như thế lý lên, mãi mãi cũng lý không rõ ràng. Tiêu Hàm cùng Triệu Tâm Ngữ đều đi theo khuyên bảo, Lạc Phàm đành phải thôi, nói ra. Hay là nói chính sự, A-di yếu ở lại lao công bộ, chúng ta yếu tôn trọng ý kiến của nàng, bất quá, hổ ca nói không sai, không thể làm tiếp một đường công nhân làm vệ sinh rồi. Lạc Phàm nói xong, hướng Nhạc Bằng hỏi, khách sạn lao công bộ, chức vị cao nhất là cái gì? Lao công bộ là do quản lý phụ trách, cũng ngay tại lúc này lôi cương vị trí. Không đợi Nhạc Bằng nói xong, Lạc Phàm liền đánh nhịp nói, vậy cứ như thế, về sau huy hoàng quán rượu lớn lao công bộ quản lý, chính là Yến Ni mụ mụ. Lạc Phàm lời nói này đi ra, Lôi Cương sắc mặt lập tức liền biến được khổ ép, vốn là hắn là lao công bộ người đứng đầu, hiện tại Bồ Ngọc Chân trở thành lao công bộ kinh lý, vậy hắn há lại là không là muốn biến thành Bồ Ngọc Chân thủ hạ. Nhưng là, đây là Lạc tiên sinh phát lời nói, Lôi Cương chính là trong lòng như thế nào đi nữa phiền muộn, hắn cũng không dám có dị nghị. Chính mình có hổ ca cùng Nhạc tổng chi nắm, nhưng người ta Bồ Ngọc Chân sau lưng đứng chính là càng thêm cường thế Lạc tiên sinh, nếu không tình nguyện, cũng chỉ được nhịn. Vẻ mặt đau khổ làm gì? Có hay không không nguyện ý thanh lao công bộ kinh lý vị trí nhường lại. Lạc Phàm liếc Lôi Cương, gia hỏa này trong lòng cảm giác khó chịu, hắn sao nhìn không ra. Không có, kỳ thực ta cũng cảm thấy, do bổ tỷ đến lãnh đạo lao công bộ, nhất định sẽ so với ta làm được càng tốt hơn. Lôi Cương muốn cho vẻ mặt của mình nhìn lên càng thành khẩn một ít, đáng tiếc kỹ xảo của hắn thực sự không ra sao. Lạc Phàm cười ha ha, giác ngộ rất cao, bất quá, ta xem ngươi không thích hợp lại ở lại huy hoàng quán rượu lớn hơn rồi. Lôi Cương màu máu trên mặt một cái cởi được sạch sành xanh, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, Lạc tiên sinh ý tứ, là muốn đưa hắn từ huy hoàng quán rượu lớn đuổi ra ngoài. Tiểu giản sắc mặt cũng thay đổi, Lạc Phàm bức bách Lôi Cương nhường ra lao công bộ kinh lý vị trí, người trong lòng mặc dù không cam lòng, lại không hề nói gì, dù sao quán rượu này ở bề ngoài là hổ ca, nhưng chân chính người nói chuyện là Lạc tiên sinh. Nhưng là, Lạc tiên sinh đem Lôi Cương từ quản lý vị trí lấy xuống thì cũng thôi đi, còn muốn đem Lôi Cương đuổi ra khách sạn. Điều này cũng thật quá mức rồi chứ. Vốn là tiểu giản đối Lạc Phàm kính như thần minh, đối Lạc Phàm quyết định, nàng là không dám nhắc tới xuất ý kiến phản đối, nhưng nghĩ đến Lôi Cương trong ngày thường đối với mình tốt, người cũng không ngồi yên nữa, một cái đứng lên, liền muốn thay Lôi Cương nói chuyện. Bất luận người nào, nếu là dám đối Lạc tiên sinh bất kính, đừng trách ta không nể tình. Tiểu Giản còn chưa nói, La Nhị Hổ đã lạnh lùng đã mở miệng. Nhìn thấy La Nhị Hổ sắc mặt tâm trầm, trên người bắn ra nhất cổ cho người sinh ra sợ hãi lạnh lẽo khí thế, Tiểu Giản trong lòng phát lạnh, lời ra đến khỏe miệng một chữ cũng không nói ra được. Lôi Cương kinh hãi, đem Tiểu Giản kéo ngồi trở lại, ý ý ý ý, ngươi cái gì đều đừng nói. Làm gì chứ? Lạc Phàm nhíu mày, ánh mắt tại Lôi Cương Tiểu Giản cùng La Nhị Hổ trên mặt đảo qua, ta lời nói đều còn chưa nói hết, các ngươi cái này là muốn làm gì? Vừa nghe Lạc Phàm trong giọng nói không hề nhanh tâm ý, Lôi Cương Tiểu Giản bao quát La Nhị Hổ đều cúi thấp đầu xuống. Lạc Phàm ánh mắt tại ba người trên mặt nhìn một hồi, cuối cùng nhìn hướng Lôi Cương, ta vốn là dự định báo ca một người tại Bất Dạ Thiên, nhân thủ hơi chút đơn bạc chút, muốn hướng Hổ ca để cử cho ngươi đi Bất Dạ Thiên giúp báo ca, làm sao ta xem ngươi thật giống không muốn. Lôi Cương cùng Tiểu Giản đều ngạc nhiên ngây người, một giây sau, khiếp sợ và mừng như điên đều xuất hiện tại trên mặt bọn họ. Huy Hoàng quán rượu lớn mới là Hắc Hổ bang chân chính hạch tâm, so sánh với đó, Bất Dạ Thiên liền muốn chênh lệch một cấp bậc, tương đương với Hắc Hổ bang phân bộ, nhưng trong này chính là báo địa bàn của ca, nếu như Lôi Cương đi qua trở thành báo ca phó thủ, cái kia chính là dưới một người trăm người bên trên A. Hơn nữa, hắn Lôi Cương là Lạc tiên sinh sai khiến đi qua, báo ca còn không trọng dụng hắn. Đi rồi Bất Dạ Thiên, địa vị thì tương đương với Nhạc Bằng tại Huy Hoàng quán rượu lớn. Cái này há lại là chỉ là một cái lao công bộ kinh lý có thể so sánh. Xoa một chút, nghe người ta nói cái gì tái ông thất mã họa phúc khôn lường, không chính là cái này ý tứ sao. Lôi Cương kích động đến một cái nhảy lên, trong mắt tràn đầy cảm kích, chỉ kém phải cho Lạc Phàm quỳ, Lạc tiên sinh. Lạc Phàm xua tay đã ngừng lại hắn, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là đưa ra cái ý nghĩ mà thôi, cụ thể sắp xếp như thế nào, còn muốn Hổ ca đến định đoạt. Lôi Cương lại là không có chút nào lo lắng, Lạc tiên sinh đề cử. Hổ ca sao lại không đồng ý? Chương 1034, còn có người chưa thành niên. Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni đều vui mừng khôn xiết, Tang Yến Ni đến Thiên Hải đọc sách, cha mẹ của nàng nhất định là ủng hộ, duy nhất lo lắng chính là nàng cha mẹ thu nhập thủy bình cũng không cao, người có thể hay không cho nàng cha mẹ mang đến thêm vào kinh tế gánh nặng. Hiện tại được rồi, mẫu thân nàng sắp trở thành Huy Hoàng quán rượu lớn lao công bộ quản lý, tại trong tiểu điếm cũng coi như là trung tầng cán bộ, tiền lương đãi ngộ khẳng định không phải nguyên lai có thể so với. Ngoài dự đoán, Bồ Ngọc Trân rõ ràng đứng ra đưa ra phủ định ý kiến, Lạc tiên sinh, La tiên sinh, Nhạc tổng, ta vẫn là thành thành thật thật làm công nhân làm vệ sinh là được rồi, ta tự mình biết, ta không phải làm quản lý khối này liệu. Nếu như chỉ là Bồ Ngọc Trân một người, người không muốn làm quản lý, có rất nhiều người nguyện ý làm, từ chối vậy thì thôi, không đúng, người liền cơ hội này đều không có, nhưng là, nàng là Lạc tiên sinh nâng đỡ người, chính là nàng không muốn, cũng phải nhường người nguyện ý. Nhạc Bằng khẽ mỉm cười. Nói ra, bộ tỷ, không có người nào sinh ra được chính là làm quản lý dự đoán, ta dùng chức cũng không làm qua khách sạn tổng giám đốc, nhưng ta còn không phải kiên trì lập tức đến rồi. Nhạc tổng, ngươi theo ta không giống, ngươi vừa nhìn chính là người có ăn học, mà ta. Sơ trung đều không có tốt nghiệp Đồ Ngọc Trân thản nhiên nói ra. Đừng cầm văn bằng nói chuyện. La Nhị Hổ cuối cùng mở miệng, ta là đọc xong trường cấp 3, nhưng trường cấp 3 văn bằng có thể bù đắp được có tác dụng gì. Nhạc bằng là chuyên khoa sinh. Nhưng ở dưới tay hắn công tác, liền thạc sĩ sinh đều có. Còn có, Lôi Cương ngươi đến nói, ngươi là cái gì văn bằng? Lôi Cương cười hắc hắc, thật không tiện Hổ ca, ta tiểu học năm lớp 6 trên nửa kỷ niệm xong liền suýt học. Không học thức. Được kêu là bỏ học. La Nhị Hổ cười mắng một câu, khinh còn đối với Bồ Ngọc Trân nói, bồ tỷ ngươi xem, Lôi Cương ra hỏa này, liền tốt nghiệp tiểu học chứng nhận đều không có, còn không phải trở thành hơn một năm lao công bộ kinh lý. Dù nói thế nào, ngươi văn hóa cũng cao hơn hắn. Làm lao công bộ kinh lý thừa sức. Liên La Nhị Hổ đều nói như vậy, Đồ Ngọc Trân cũng là không từ chối nữa. Một mặt, người xác thực làm yêu cầu một phần lương cao công tác, mặt khác, còn tại đài sen chế y xưởng thời điểm nàng liền đã hiểu, muốn chiếm được đề bạn, không ở chỗ công việc của ngươi năng lực có thêm ra sắc, mấu chốt là người phía trên nguyện ý đề bạn ngươi. La Nhị Hổ chính là Huy Hoàng đại tiểu điếm lãnh đạo tối cao, chỉ cần hắn đều gật đầu, mình ở lao công bộ kinh lý trên vị trí này, cũng coi như là ngồi vững vàng. Đương nhiên, tất cả những thứ này tất cả, đều là bởi vì Lạc tiên sinh đã mở miệng, Lạc tiên sinh là Tiêu Phong tỷ phu, Tiêu Phong lại là nữ nhi mình đồng học. Đi vòng như thế mấy tầng quan hệ, Lạc tiên sinh giúp mình, có chút gượng ép chứ. Bất quá, Đồ Ngọc Trân trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng biết bây giờ không phải là hỏi dò thời điểm. Được, cái kia quyết định như vậy, Lôi Cương ngươi đi con báo bên kia, Nhạc Bằng, ngươi mau chóng khiến người ta việc bộ chuẩn bị hợp đồng, xính nhiệm bồ tỷ vì lao công bộ kinh lý. La Nhị Hổ nói, Tiểu Giản do dự một hồi lâu, các loại La Nhị Hổ nói xong rồi, người mới nhỏ âm thanh hỏi, Hổ ca, ta nghĩ cùng Lôi ca đi Bất Dạ Thiên, Hổ ca có đáp ứng hay không? Ngươi hỏi Lạc tiên sinh đi. La Nhị Hổ nói như vậy, liền biểu thị hắn không ý kiến. Không đợi Giản Y Y thì hỏi do, Lạc Phàm liền cười lớn gật đầu, Hổ ca đều đồng ý, ta đương nhiên cũng đồng ý. Đa tạ Lạc tiên sinh. Giản Y Y thì lập tức liền mặt mày hớn hở rồi. Đừng khách khí, ta người này thích nhất thành nhân chi đẹp. Lạc Phàm lời này cũng không phải khoác lác, kinh hắn tác hợp người, cẩn thận tính lại có Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh, Mã Như Long cùng Đồng Đồng, Khôn ca cùng Ngọc Hâm Tỷ, Dương Cánh cùng Phan Tiểu Đình, hiện tại lại tăng thêm Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi. Giản Y Y thì mặt đỏ một chút, kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm, Lạc tiên sinh như vậy đại nhân vật, đây cũng là lần thứ nhất thấy đến nàng và Lôi Cương, làm sao biết nàng và Lôi Cương mến nhau. Rất kỳ quái đúng không? Kỳ thực trước đó ta liền biết, ngươi cùng Lôi Cương có một chân. Không đúng, cũng không biết hữu hảo mấy chân. Ách, quên mất nơi này còn có người chưa thành niên. Lạc Phàm liếc mắt nhìn Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi, không tiếp tục nói nữa. Tất cả mọi người có phần lung túng, đặc biệt là Giản Y Y cùng Đồ Ngọc Chân hai mẹ con. Lạc Phàm nhanh chóng thay đổi đề tài, Hổ ca, nhạc tổng, khách sạn có còn hay không công việc phù hợp cương vị? Là như vậy, Yến Nhi ba ba cũng đang thiên hải, nếu có thể, đem hắn cho tới khách sạn làm việc, nào sẽ tốt hơn? Đồ Ngọc Chân đại hỉ, phụ thân của Tang Yến Nhi Tang Định cho đòi, tại công trường kiến trúc thượng làm lao động, thu nhập so với nàng tại khách sạn làm công nhân làm vệ sinh chút cao, nhưng này cái khổ cực, Đồ Ngọc Chân thấy cũng đau lòng. Hiện tại người đã là lao công bộ kinh lý, thu nhập có bảo đảm. Người không hy vọng trượng phu sẽ ở trên công địa làm việc nặng việc cực dầm mưa dãi nắng, coi như là để Tang Định gọi đến khách sạn làm cái đứng môn bảo an người cũng nguyện ý. La Nhị Hổ nhìn về phía Nhạc Bằng gật đầu nói, công tác cương vị, nhất định là có, chỉ là ta muốn hỏi một chút mới có thể biết rõ. Lạc Phàm gật gật đầu, được, vậy cũng không nóng nảy. Ngược lại nhìn về phía Bồ Ngọc Trân, hỏi, A Di, lúc trước Yến Nhi cho nàng ba ba gọi điện thoại không ai tiếp, cây dâu thúc là ở cái nào công trường? Chúng ta đi qua tìm hắn. Đồ Ngọc Trân thật không tiện phiền toái nữa Lạc Phàm, nhưng nàng cũng biết Tang Yến Nhi rất muốn lập tức nhìn thấy cha nàng, nói ra, Nhi Nhi ba nàng tại thành Tây bên kia nhất phẩm hoa đều. Nhất phẩm hoa đều. Thánh Hoa Điển sản khai phá tinh phẩm khu dân cư. Lạc Phàm dự định để Tiêu Phong một nhà đều chuyển tới Thiên Hải đến ở, gọi điện thoại hỏi Đỗ Phát Đạt, kết quả Đỗ Phát Đạt hướng về Lạc Phàm đề cử cũng sắp tuấn công nhất phẩm hoa đều. Ừm, chính là Thánh Hoa Điển sản công ty khai phá building bán hoặc cho thuê. Đồ Ngọc Trân gật đầu, lại nói, đoán chừng ba nàng cũng gần như nghỉ làm rồi, nếu không ta gọi điện thoại cho hắn, khiến hắn lại đây. Đừng, hay là chúng ta đi qua, ta cùng Đỗ Phát Đạt nhận thức, cũng có thể ở hắn nơi đó cho cây dâu thúc tìm một cái tốt hơn công tác. Lạc Phàm nói ra, từ Huy Hoàng quán rượu lớn đi ra, Lạc Phàm để La Nhị Hổ phái xe đưa Triệu Tâm Ngữ cùng Tiêu Hàm đi Thúy Vi Sơn biệt thự, mà hắn thì mang theo Đồ Ngọc Trân mẹ con cùng Tiêu Phong thẳng đến nhất phẩm hoa đều mà đi. Ở trên đường, Lạc Phàm cho Đỗ Phát Đạt gọi điện thoại, khiến hắn chạy tới nhất phẩm hoa đều đi. Đỗ Phát Đạt vừa nghe là Lạc Phàm, vui vẻ đáp ứng rồi. Nhất phẩm hoa đều chủ thể kiến trúc đã hoàn công, đang tiến hành ngoại trang tu cùng xanh hóa. Lạc Phàm bọn hắn đi tới nhất phẩm hoa đều cửa vào lúc, nhìn thấy không ít công nhân từ bên trong đi ra. Tang Yến Ni mắt sắc, trước hết nhận ra Tang Định cho đòi. Cha! Tang Yến Ni kêu một tiếng, thật nhanh chạy vội đi qua. Tang Định cho đòi vóc người tầm trung, đoán chừng là dài hạn bên ngoài công tác nguyên nhân. Da thịt hơi đen chút, vừa nhìn thấy Tang Yến Nhi, đầu tiên là sửng sốt một chút, đi theo kinh hỉ liền xuất hiện khi hắn trên mặt, mà trên mặt hắn vẻ mệt mỏi cũng lập tức biến mất rồi. Tại nhân viên tạp vụ nhóm ánh mắt hâm mộ trong, Tang Định cho đòi lôi kéo Tang Yến Nhi đi ra. Tang Yến Nhi đem Lạc Phàm cùng Tiêu Phong giới thiệu một lần, Tang Định cho đòi chỉ là lễ phép tính cùng Lạc Phàm chào hỏi, hắn nhiều năm tại trên công địa làm việc, căn bản cũng không biết Lạc Phàm là nhân vật nào. Đúng lúc này, một chiếc Mercedes-Benz S600 lái tới. Xe dừng lại ổn, một cái vóc người sơ lược mập âu phục nam tử dưới háng xe tới, chính là Đỗ Phát Đạt. Lạc tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Đỗ Phát Đạt đi tới Lạc Phàm trước mặt, cung cung kính kính chào hỏi. Ta cũng chỉ là vừa đến. Lạc Phàm hướng Đỗ Phát Đạt gật gật đầu, bởi vì Đỗ Phát Đạt là Tàng Mộng Toa đường cậu, Lạc Phàm đối với hắn khá lịch sự. Đỗ lao bản Tang Định cho đòi nhìn thấy Đỗ Phát Đạt, khẩn trương đến nói chuyện đều không lưu loát. Đặc biệt là hắn nhìn thấy Đỗ Phát Đạt đối Lạc Phàm cung kính đến mức quá đáng, càng là ngạc nhiên. Ngươi là Đỗ Phát Đạt liếc nhìn Tang Định cho đòi một mắt, Tang Định triệu về ăn mặc quần áo làm việc, Đỗ Phát Đạt biết hắn là chính mình trên công địa công nhân, nhưng liền ngay cả đốc công Đỗ Phát Đạt cũng không nhận ra, càng đừng nói Tang Định cho đòi như vậy công nhân bình thường rồi. Tang Định cho đòi do dự một chút, hắn không biết nên làm sao hướng về Thánh Hoa Địa Sản ông chủ lớn giới thiệu mình. May là Lạc Phàm đem lời nói tiếp tới, cây dâu thúc vừa xuống công trường, mọi người chúng ta cũng còn không ăn cơm, ngươi chưa sắp xếp cái chỗ ăn cơm. Nghe được Lạc Phàm đối Tang Định cho đòi xưng hô, Đỗ Phát Đạt trong lòng thầm giật mình, nguyên lai mình trên công địa công nhân ở trong, thậm chí có cùng Lạc Tiên Sinh người quen biết, có thể được nhớ ký hắn, nếu cùng Lạc Tiên Sinh nhận thức, tự nhiên không thể lại để cho hắn tại trên công địa làm, được cho hắn thay cái dễ dàng một chút công tác mới là. Lạc Tiên Sinh, cửa vào liền có một nhà hàng, chỉ là cách điệu không quá cao. Đỗ Phát Đạt trong miệng cái này cách điệu không cao phòng ăn, kỳ thực coi như không tệ, Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni ngược lại cũng thôi, Tang Định cho đòi vợ chồng nhưng có chút eo hẹp. Đang đợi mang món ăn thời gian trong, Lạc Phàm hướng về Đỗ Phát Đạt giới thiệu Tang gia ba ngụm, Đỗ Phát Đạt vừa nghe Tang Định cho đòi cùng Lạc Phàm không có gì quá thân mật quan hệ, mới thoáng yên tâm. Cơm nước tới sau đó Tang Định cho đòi bọn hắn xác thực đói bụng, không khách khí bắt đầu ăn. Đợi được Tang Định cho đòi bọn hắn ăn no rồi, Lạc Phàm nói với Đỗ Phát Đạt lên cho Tang Định cho đòi thay cái chuyện công tác, Đỗ Phát Đạt không chút nghĩ ngợi một tiếng đáp ứng. Ngày hôm qua ta đã nói với ngươi biệt thự việc, yếu hai bộ, tốt nhất là sát bên, không thành vấn đề chứ? Từ phòng ăn sau khi đi ra, Lạc Phàm đối Đỗ Phát Đạt hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, Lạc tiên sinh, nếu không chúng ta qua xem một chút, nếu như coi trọng, ta để công ty lắp đặt ưu tiên trang trí, rất nhanh sẽ có thể ở vào được. Đỗ Phát Đạt đương nhiên sẽ không buông tha lấy lòng Lạc Phàm cơ hội. Lạc Phàm xem sắc trời đã tối, liền đẩy lên ngày mai, về tới Thiên Hải, Lạc Phàm ước gì sớm về đến Thúy Vi Sơn biệt thự đi. Bởi vì Tang Định cho đòi hai vợ chồng mướn gian nhà không có dư thừa gian phòng, Tang Yến Ni đến rồi liền ở không hết, Lạc Phàm liền mang theo bọn hắn đi rồi Huy Hoàng quán rượu lớn, đem bọn hắn dàn xếp xuống. Sau đó, Lạc Phàm liền phát hiện một cái khó làm vấn đề. Mang theo Tiêu Phong về Thúy Vi Sơn biệt thự, hiển nhiên không thích hợp. Cũng không phải sợ tiểu tử này phát hiện bạn gái của mình lại có 14 nhiều, mà là sau khi trở về, Tâu Ngưng các nàng nhất định sẽ nói đến Y Sam Tĩnh Tử chuyện, không tiện để Tiêu Phong nghe được. Hơn nữa, em vợ ở đến Thúy Vi Sơn đi, chính mình cùng chúng nữ thân thiết lên cũng sẽ có điều lo lắng. Nhưng em vợ đến rồi Thiên Hải, nếu để cho hắn ở tại trong tiểu điếm, cũng không thích hợp, cho dù Tiêu Hàm không nói cái gì, Lạc Phàm cũng băn khoăn. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, đột nhiên linh cơ hơi động, vô vô Tiêu Phong vai, Tiểu Phong. Ta muốn giới thiệu cho ngươi sư phụ, sẽ ngủ ở trong quán rượu này, ngươi là trước phải đi với ta Thúy Vi Sơn biệt thự, hay là muốn đi trước thấy ngươi sư phụ. Trước 1035, ta sẽ không thay đổi. Thị phu, ta thật sự có thể luyện võ. Ngươi nói người sư phụ kia, có lợi hại hay không? Tiêu Phong vốn là đã có chút ủ rũ, vừa nghe đến Lạc Phàm lời nói, lập tức tới đây tinh thần. Lạc Phàm thấy em vợ đến hứng thú, âm thầm cao hứng, nói, luyện võ người trọng yếu nhất, chính là tu luyện chân khí. Có đầy đủ chân khí làm cơ sở, đánh ra tới từng chiêu từng thức, mới có đầy đủ bao ở. Tỷ phu, một quyền của ta đánh gãy Lạc Hằng Kiệt cái kia vương bắt đàn thủ, lại một quyền chấn động thoát tảo bằng cổ tay, lúc đó ta liền cảm thấy cánh tay của ta bên trong có nhất cổ nhiệt khí, cái kia chính là chân khí. Tiêu Phong hưng phấn đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói. Kỳ thực Tiêu Phong cảm giác được nhiệt khí, chỉ là Lạc Phàm vì hắn truyền vào một điểm yếu ớt năng lượng, Tiêu Phong căn bản cũng không hiểu làm sao vận dụng chân khí. Coi như là cho hắn chuyển vào năng lượng chân khí, đó cũng là toi công. Bất quá, Lạc Phàm hiện tại một lòng một dạ phải đem em vợ ở lại Huy Hoàng quán rượu lớn, cũng không công phu với hắn giải thích cặn kẽ, không sai, cái kia chính là chân khí. Bất quá, chân khí là tiêu hao phẩm, dùng tiểu không có, đồng thời, chân khí lại là có thể sống lại tài nguyên. Ta cho ngươi tìm người sư phụ này, chính là khiến hắn dạy ngươi làm sao chính mình tu luyện ra chân khí đến. Tiêu Phong càng là hưng phấn, hai mắt sáng lên, tỷ phu. Nếu như ta học xong chính mình tu luyện chân khí, vậy ta phải hay không chính là trong tiểu thuyết loại kia cao thủ võ lâm? Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, vậy phải xem ngươi cố gắng của mình trình độ. Lạc Phàm hết sức nhấn mạnh nỗ lực hai chữ. Đi thôi, thị phu, mau dẫn ta đi bái kiến sư phụ. Tiêu Phong đã không thể chờ đợi. Lạc Phàm mang theo Tiêu Phong, chuẩn bị thừa trong thang máy tầng cao nhất tìm thiết thủ bọn hắn, nhưng đã đến cửa thang máy, Tiêu Phong đống nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Lạc Phàm trong lòng đột ngột một cái, tiểu tử này không phải là cải biến chủ ý, muốn đi Thúy Vi Sơn biệt thự quấy rầy ca chứ. Tỷ phu, nếu là đi bái sư, không thể như vậy hai tay trống không đi thôi. Tiêu Phong con mắt chuyển động, chớp mắt hỏi, có muốn hay không mua hai bình rượu mang theo đi? Được, vậy ngươi mua đi thôi. Lạc Phàm tức giận lườm một cái, cổ võ cao thủ là như thế giá rẻ sao, hai bình rượu là có thể đánh động. Nếu như không phải nhìn ngươi tỷ phu mặt mũi của ta, ngươi nha chính là chuyển hai cái nhà máy rượu đi. Người ta cũng không mang phản ứng ngươi. Tiêu Phong cười hắc hắc, giảm thấp thanh âm nói, tỷ phu, kỳ thực ta là muốn hỏi, có thể hay không? để Yến Nhi theo ta cùng đi bái sư học võ. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Tang Yến Nhi nha đầu này, hiện tại cũng đã là họa thủy cấp tiểu mỹ nữ khắc rồi, lại dài lớn một chút, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu nam nhân có ý đồ với nàng. Tiêu Phong cũng không khả năng tại mọi thời khắc canh giữ ở bên cạnh nàng, dù sao cũng không cần chính mình tự mình đi giáo, vậy hãy để cho người cùng theo một lúc học tốt được. Đi tới Tang Định cho đòi một nhà căn phòng, cả nhà bọn họ ba ngụm đều ngồi ở trên ghế salon, Tang Yến Nhi ngồi ở chính giữa, cha nàng đang cùng người nói gì đó, nhìn thấy Lạc Phàm cùng Tiêu Phong đi vào, vội vàng đứng dậy bắt chuyện. Lạc tiên sinh, ta nghe Ni Nhi nói, ngươi cho nàng liên hệ Thiên Hải trường học, làm cho nàng đến Thiên Hải đến đọc sách. Sau khi ngồi xuống, Đồ Ngọc Chân hướng Lạc Phàm hỏi. Cái kia, Tiểu Phong yếu chuyển tới Thiên Hải đi lên học, hắn nói tại Ô Sông thời điểm, Yến Nhi vẫn luôn giúp hắn học tập, hiện tại chuyển tới Thiên Hải đến, chả hy vọng Yến Nhi tiếp tục trợ giúp hắn học tập, dù sao cũng không phí cái gì lực, ta liền đáp ứng hắn. Lạc Phàm chấn định tự nhiên mà nói. Nhưng là, Lạc tiên sinh Đồ Ngọc Chân chân mày cau lại, nhìn Tang Yến Nhi một mắt, lại nhìn Tiêu Phong một mắt, Ni Nhi vừa vặn theo chúng ta thừa nhận, người yêu thích Tiêu Phong. Tang Yến Nhi khuôn mặt nhỏ bé một cái đỏ lên, túi đầu, Tiêu Phong thì mặt đỏ tới mang thai, cục xúc bất an, lại như cái làm hỏng việc được tại chỗ bắt được hải tử. Cái kia Lạc Phàm có phần kinh ngạc, hắn không ngờ tới, Tang Yến Nhi càng sẽ đem cái gì đều cùng với nàng cha mẹ nói rồi, cũng may hắn phản ứng cũng không chậm, giải thích, tại bọn hắn cái tuổi này, đối với người khác phái có hảo cảm thật là bình thường. Kỳ thực không cần lo lắng quá mức, chỉ cần theo thời gian trôi đi, bọn hắn lại dài lớn một chút, biết khác phái hơn nhiều, loại này yêu thích. Nói cho đúng hẳn là hảo cảm, liền sẽ dần dần thay đổi. Không, ta sẽ không thay đổi. Tang Yến Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ta cũng sẽ không thay đổi. Tiêu Phong cũng lập tức đi theo tỏ rõ thái độ rồi. Lạc Phàm trợn tròn mắt, hai người các ngươi tiểu thí hải, làm sao như thế tùy hứng đâu này. Năm đó phụ đạo lão sư nói lời nói. Ca thật vất vả mới nhớ tới một phần, dùng để khai đạo Yến Nhi cha mẹ của, kết quả các ngươi như thế nháo trò, trắng phao đáp. Một trận lúng túng sau khi trầm mặc, Tang Định cho đòi rốt cuộc đã mở miệng, Tiêu Phong, ngươi vì trợ giúp Yến Nhi cùng Tào gia hải tử đánh nhau, ta cũng nghe nói, đối nhân phẩm của ngươi, ta là yên tâm, nhưng là... Tang Định cho đòi không có tiếp tục nói nữa, hắn một đại nam nhân, nói loại lời này thực sự không nói ra được. Đỗ Ngọc Chân tiếp cho biết, phải đặt ở mấy chục năm trước. Tuổi tác của các ngươi cũng không tính quá nhỏ, nhưng là, hiện tại thời đại khác nhau rồi, các ngươi đọc sách, cũng còn yếu niệm hảo hạng mấy năm, một khi phân tâm, sẽ ảnh hưởng học tập. Lạc Phàm vừa nghe Tang Định cho đòi vợ chồng phản đối được không phải rất mãnh liệt, thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói ra, cây dâu thúc, a gì, đối với cái này điểm các ngươi đúng là có thể yên tâm, hai người bọn họ đều cho ta bảo đảm quá rồi, sẽ không ảnh hưởng đến học tập. Tiểu Phong, Yến Nhi Lạc Phàm giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm lệ, ta trước tiên đem nói trước. Các ngươi hiện tại cũng vẫn là học sinh, tại thi lên đại học trước đó, chỉ cho phép có thuần khiết hữu nghị, nếu như ảnh hưởng tới học tập thi không đậu đại học, ta có thể để hai người các ngươi vĩnh viễn cũng không thấy mặt, các ngươi tốt nhất tin tưởng, ta có năng lực này. Thì phu ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu ngươi nói làm. Tiêu Phong trước tiên bảo đảm. Tang Yến Nhi nhìn về phía Lạc Phàm, nghiêm túc nói, Lạc Phàm ca, đến đại thành thị đọc sách, nếu như không phải ngươi hỗ trợ, ta không thể có cơ hội như vậy, ta nhất định quý trọng cơ hội này. Sẽ không để cho những chuyện khác ảnh hưởng đến học tập của ta. Được, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta các ngươi nói. Lạc Phàm nói xong, đứng lên, nhìn về phía Tang Yến Nhi cha mẹ của, cây dâu thúc cùng A Di đều cực khổ rồi một ngày, nghỉ sớm một chút, ngày mai chúng ta còn muốn đi nhất phẩm hoa đều. Đúng rồi, A Di, sáng sớm ngày mai ngươi cùng Nhạc Bằng xin nghỉ một ngày, chúng ta đi xem phòng ốc. Xem phòng ở. Đỗ Ngọc Chân sửng sốt một chút, trước đó tại nhất phẩm hoa đều cửa vào. Lạc Phàm nói với Đỗ Phát Đạt biệt thự việc, người cũng nghe đã đến, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng người có quan hệ gì. Ta không phải để Đỗ Phát Đạt lưu hai bộ biệt thự sao? Nhạc phụ ta nhạc mẫu bọn hắn đều phải chuyển tới Thiên Hải đến ở, mà đổi thành một bộ, chính là cho các ngươi định, Yến Nhi yếu tại Thiên Hải đọc sách, không có phòng ở như vậy sao được. Vừa vặn các ngươi đều là Ô Sông tới, kề cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lạc Phàm cười nói, Tang Định cho đòi vợ chồng đã ngầm cho phép Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi chuyện. Cũng không sợ thanh mua biệt thự việc nói cho bọn họ biết. Tang gia ba ngụm đều nghe được ngây người, biệt thự hai chữ này, đại biểu chính là người có tiền, bọn hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời qua ở biệt thự, Tang Định cho đòi vợ chồng tại Thiên Hải khổ cực làm công, nguyện vọng duy nhất chính là tồn đủ về sau Tang Yến Nhi lên đại học tiền. Một hồi lâu sau đó Tang Định cho đòi mới cười khổ nói, Lạc tiên sinh, nhất phẩm hoa đều phổ thông thương phẩm phòng, sẽ không có 1 triệu trở xuống, mà cấp bậc thấp nhất biệt thự, ít nói cũng phải hơn 10 triệu. Ta cùng Đỗ Phát Đạt là người quen, có thể tìm hắn yếu chiết khấu giá. Lạc Phàm không cho là đúng cười nói. Kỳ thực, Lạc Phàm chính là để Đỗ Phát Đạt đưa lên hai bộ biệt thự, Đỗ Phát Đạt tuyệt đối hết sức vui vẻ, bất quá, tên kia cuối cùng cũng coi như cùng Lạc Phàm dính điểm quan hệ thân thích, Lạc Phàm cũng không tiện bóc lột hắn. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng có thể đem hai bộ biệt thự đều mua lại, đưa một bộ cho Tăng gia, nhưng là, danh bất chính, ngôn bất thuận, muốn đưa cũng nên Tiêu Phong đến đưa, chỉ là, Tiêu Phong tạm thời vẫn còn không tính là Tăng gia con rể. Coi như là đánh gãy, cũng phải tốt đẹp mấy triệu Tăng Định cho đòi cười đến càng khổ. Cây dâu thúc, cũng không phải cho ngươi một tay cầm mấy trăm hơn ngàn vạn đi ra, hiện tại mua nhà, đều không thể theo như vạch trần đấy sao, về phần tiền đặt cọc, ta có thể cho Đỗ Phát Đạt chào hỏi, linh tiền đặt cọc. Lạc Phàm nói ra. Đỗ Ngọc Chân lắc đầu một cái, "Lạc tiên sinh, vẫn là không làm phiền ngươi, coi như là linh tiền đặt cọc, cũng không phải nhà chúng ta gồng gánh nổi, ta cùng Ni Nhi ba nàng, chính là không ăn không uống, cũng mở không ra 10 triệu đến." Ai nói? "A Di, ngươi không phải là trở thành quản lý rồi hả? Đường đường đại kinh lý, một năm nếu như không có cái chừng trăm vạn thu nhập, vậy còn gọi quản lý sao?" Lạc Phàm kỳ quái nói. "Ngọc Chân ngươi, ngươi thăng chức?" Tang Định cho đòi kinh dị hỏi. Vừa nãy vợ chồng bọn họ hai đều chỉ cố lấy hỏi nữ nhi chuyện, Đồ Ngọc Chân trở thành huy hoàng quán rượu lớn lao công bộ kinh lý chuyện, Tang Định cho đòi còn không biết. Là Lạc tiên sinh giúp một tay, hắn cùng tiểu điếm chúng ta lão bản nhận thức. Đồ Ngọc Chân trong mắt, tràn đầy đối Lạc Phàm cảm kích, đương nhiên, người hiện tại đã rõ ràng Lạc Phàm vì sao lại giúp nàng rồi. Tang Định cho đòi nhìn Lạc Phàm một mắt, trên mặt có vẻ chấn động, Thánh Hoa địa sản lão bản hắn cũng nhận thức, huy hoàng đại tiểu điếm lão bản hắn cũng nhận thức, vị này Lạc tiên sinh. Là cái có người có bản lĩnh lớn à. Lạc Phàm ca, mẹ ta đích lương hàng năm. Thật sự hội họp 1 triệu sao? Tang Yến Nhi giật mình hỏi. Người cũng không phải nhất định phải ở biệt thự, nhưng nghĩ đến là theo Tiêu Phong ra ở cùng một chỗ, người lại có chút tâm động rồi. Nếu như mẫu thân nàng năm thu nhập cao tới 1 triệu, như vậy ở biệt thự thật đúng là có thể đụng vào một cái mộng. Nếu như liền trăm vạn năm lương đều không đạt tới, ta còn cần phải cùng Nhạc Tổng Hổ ca bọn hắn phế nhiều lời như vậy. Lạc Phàm rất không khiêm tốn nói. Kỳ thực, huy hoàng quán rượu lớn lao công bộ kinh lý, một năm có thể có cái 200 ngàn là tốt lắm rồi, Lạc Phàm chẳng qua là cảm thấy, thông qua con đường này đến giúp Tang Yến Nhi một nhà, bọn hắn dễ dàng hơn tiếp thu. Tang Định cho đòi lâm vào suy tư, hiển nhiên, hắn đang suy nghĩ tại nhất phẩm hoa đều mua sắm biệt thự tính khả thi. Cây dâu thúc, không cần do dự, Đỗ Phát Đạt không phải đáp ứng giúp ngươi đổi việc rồi hả? Ta dám khẳng định, về sau lương một năm của ngươi cũng sẽ không thấp hơn 1 triệu, không phải vậy Đỗ Phát Đạt đều thật không tiện gặp ta. Lạc Phàm biểu hiện càng. Tang Định cho đòi chấn động một cái, đi theo kinh hỉ liền xuất hiện khi hắn trên mặt. Lạc tiên sinh, nếu như ta thật có thể tìm tới một cái trăm vạn năm lương công tác, vậy ta liền ở nhất phẩm hoa đều định phòng, ta cũng qua một cái cường hào nghiện. Được, vậy các ngươi nghỉ sớm một chút, sáng sớm ngày mai ta tới tìm các ngươi. Lạc Phàm nói xong, liền chuẩn bị xoay người ra ngoài. Tiêu Phong bận bịu gọi hắn lại, ai, ai, tỷ phu ngươi chờ một chút, chính sự còn chưa nói đây. Chương 1036. Chọn sư phụ. Tang Định cho đòi hai vợ chồng ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phong, Tang Yến Nhi khuôn mặt xinh đẹp càng là đỏ đến mức như là chín mọng đào tử, trong lòng thầm nói, chính sự không đều đã nói qua sao, còn có cái gì chính sự. Lạc Phàm bừng tỉnh, hắn cùng Tiêu Phong lại đây, chính là muốn để Tang Yến Nhi cùng đi học võ, kết quả nói đến những khác, suýt chút nữa sẽ đem việc trò quên đi. Người mau nói đi. Lạc Phàm dừng bước lại. Tiêu Phong hai bước đi tới Tang Yến Nhi trước mặt, thấy Tang Yến Nhi mặt đỏ đã đến nhĩ căn. Chôn sâu đầu, không khỏi kỳ quái, Yến Nhi, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì? Ngày mai rồi hay nói? Tang Yến Nhi vùi đầu được thấp hơn. Ngày mai lại nói. Nhưng là, ta tối hôm nay liền muốn đi học nữa à? Tiêu Phong càng thêm không rõ, vừa nãy rõ ràng còn rất tốt, làm sao trong nháy mắt liền ngay cả không thèm nhìn hắn. Tối hôm nay liền muốn đi học. Học cái gì? Tang Yến Nhi rốt cuộc ngẩng đầu lên, gò má hồng hà vẫn chưa hoàn toàn rút đi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Phong đáp, học võ công à, ta không phải nói qua cho ngươi, ta tỷ phu là cao thủ võ lâm. Ngươi nói là, Lạc Phàm ca muốn dạy ta nhóm học võ. Tang Yến Nhi cái kia ánh mắt như nước trong veo bên trong, lóe lên mừng rỡ ánh sáng, Tiêu Phong nói được nửa câu, đã bị người cắt đứt. Tang Định cho đòi vợ chồng nghe được rơi vào trong sương ngủ, Lạc tiên sinh là cao thủ võ lâm. Lạc tiên sinh muốn dạy Tiêu Phong cùng nữ nhi mình võ công. Yến Nhi, không phải ta tỷ phu giáo, ta tỷ phu bận rộn không có thời gian. Bất quá, trên thế giới này cao thủ võ lâm cũng không phải chỉ có hắn một cái, hắn cho ta mặt khác giới thiệu một cái sư phụ, ta suy nghĩ ngươi cũng có thể đi theo học, liền hướng tỷ phu khổ sở cầu xin, hắn rốt cuộc đáp ứng rồi. Tiêu Phong hưng phấn nói. Tang Yến Nhi vui mừng khôn xiết, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, nếu như không phải cha mẹ của nàng cùng Lạc Phàm đều tại tràng, người tuyệt đối phải cho Tiêu Phong một cái ôm ấp, cảm tạ hắn vì chính mình cầu đến rồi tập võ cơ hội. Lạc Phàm lại là âm thầm khinh bỉ Tiêu Phong, nguyên lai tiểu tử này cũng không thành thật a, ngươi nhắc lên nhượng lại Tang Yến Nhi đi theo học võ, ca sẽ đồng ý rồi, ngươi nha lúc nào khổ sở cầu khẩn. Đỗ Ngọc Chân có chút tin tưởng Tiêu Phong lời nói, liền La Nhị Hổ đều đối Lạc Phàm tôn kính như vậy, nói không chắc Lạc Phàm đúng là cao thủ võ lâm, Tang Định cho đòi lại là nửa tin nửa ngờ, hỏi: "Lạc tiên sinh, trên thế giới này thật sự có cao thủ võ lâm?" Không đợi Lạc Phàm trả lời, Tang Yến Nhi đã cướp lời nói: "Cha, là thật sự. Chiều hôm qua, chúng ta trả đi rồi Tào Bằng ra, Tiêu Phong cũng là tùy tiện cùng Lạc Phàm ca học hai tay, kết quả một quyền liền đem Tào Bằng thủ cắt đứt." Tang Định cho đòi hai vợ chồng giật mình nhìn xem Lạc Phàm, thấy Lạc Phàm không có phủ nhận, đã tin tưởng hơn nữa, tuy rằng cảm thấy Tang Yến Nhi nói tới khoa trương chút, nhưng vị này Lạc tiên sinh, e sợ thật là có công phu. Không đợi Tiêu Phong dục, Tang Yến Nhi đã đợi không kịp, đối với nàng cha mẹ nói ra: "Cha, mẹ, ta nghĩ cùng Tiêu Phong cùng đi học võ công, các ngươi có đáp ứng hay không?" Tang Định cho đòi hai vợ chồng đều nhìn về Lạc Phàm, Lạc Phàm gật đầu nói: "Bọn hắn học một chút võ công đến phòng thân cũng là có thể, đặc biệt là Yến Nhi cô bé như vậy." Nếu Lạc Phàm đều như vậy nói, Tang Định cho đòi vợ chồng tự nhiên không có ý kiến, Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi hưng phấn quá mức đi theo Lạc Phàm mặt sau đi ra. Lạc Phàm mang theo hai người, thừa thang máy đi tới tầng cao nhất, mới ra thang máy, liền nhìn thấy Thiên Kiếm từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy Lạc Phàm, lập tức hô to lên: "Lạc tiên sinh, người đã đến rồi." Thiên Kiếm một cái ồn ào, mấy cái cửa phòng gần như cùng lúc đó mở ra, Thiết Thủ cùng Như Ma Quỷ Ong Vàng bọn hắn tất cả đều chạy vội ra. Cùng Lạc Phàm đánh qua bắt chuyện, mấy người con ngươi liền ở Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi trên người đảo quanh, trong bóng tối suy đoán Lạc tiên sinh mang theo một cái đối thiếu niên nam nữ tới để làm gì ý, mà Thiết Thủ cùng Cuồng Như hai người kia đãng ra hỏa, trên 80% ánh mắt đều đã rơi vào Tang Yến Nhi trên người, nhìn đến Tang Yến Nhi thật không tự tại. Thiết Thủ cùng Cuồng Như cái kia hèn mọn bộ dáng, đều đã rơi vào Lạc Phàm trong mắt, bất quá, hắn cũng không nói gì, mang theo Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi, đi vào ma quỷ căn phòng, Thiết Thủ bọn hắn cũng tất cả đều đi vào theo. Chúng nhân ngồi xuống sau đó Lạc Phàm còn chưa kịp giới thiệu, Thiết Thủ liền trước đặt câu hỏi: "Lạc tiên sinh, hai vị này là?" Trong miệng hắn nói xong hai vị, ánh mắt lại là tập trung ở Tang Yến Nhi trên người. Lạc Phàm không chút biến sắc, chỉ vào Tiêu Phong nói: "Hắn gọi Tiêu Phong, là ta lão bà đệ đệ." Lạc Phàm nói tới qua loa, Thiết Thủ trong lòng bọn họ lại là dùng mình, trước đó bọn hắn đều không làm sao thanh Tiêu Phong để ở trong lòng, nhưng bây giờ xem Tiêu Phong ánh mắt, lại nhiều hơn mấy phần kính nể. Thiếu niên này tuy rằng một điểm thực lực đều không có, lại là Lạc tiên sinh em vợ, không phải là bọn hắn có thể tùy tiện xem thường. Lạc Phàm vừa nhìn về phía Tang Yến Nhi, nói ra: "Người gọi Tang Yến Nhi, Tiêu Phong bạn gái." Lạc Phàm cái này lời vừa nói ra, mấy cái lao đầu ánh mắt cũng không dám ngắm loạn rồi, đặc biệt là Thiết Thủ cùng Cuồng Ngưu, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trong chốc lát liền từ hèn mọn lao đầu biến thành cổ giả. Lạc Phàm giới thiệu, để Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi đều ngây người. Tang Yến Nhi càng là gò má ửng đỏ. Lúc trước Lạc Phàm ca mới nói rồi, tại thi lên đại học trước đó, người cùng Tiêu Phong trong lúc đó phải là thuần khiết bằng hữu quan hệ, làm sao chỉ chớp mắt Lạc Phàm ca ý tứ liền biến. Nhưng nàng nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm dụng ý, người nhìn ra được, Thiết Thủ bọn hắn đối Lạc Phàm đều làm tôn kính, vừa nay mấy cái này lão đầu con mắt trả hướng về trên người mình nhìn loạn, hiện tại Lạc Phàm ca một biểu lộ quan hệ, bọn hắn ngay lập tức sẽ quy quy củ củ rồi. Tiếp đó, Lạc Phàm càng làm Thiết Thủ bọn hắn lần lượt giới thiệu một lần, nói: "Mấy người bọn hắn, đều là chân chính cao thủ võ lâm, người bình thường chính là dùng thương, cũng không phải là đối thủ của bọn họ." Tuy rằng Lạc Phàm thực sự nói thật, nhưng Thiết Thủ bọn hắn đều không dám hả hê, mỗi một người đều giả trang ra một bộ khiêm tốn dáng vẻ. "Ta mang Tiêu Phong cùng Yến Nhi tới, đã nghĩ tại giữa các ngươi chọn một cái sư phụ, đến giáo hai người bọn họ võ công." Thời gian đã không sớm, Lạc Phàm còn nghĩ về Thúy Vi Sơn biệt thự, cũng là không cùng Thiết Thủ bọn hắn nói nhảm nhiều. Thiết Thủ trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ chờ đợi, hy vọng có thể được Lạc Phàm chọn lựa, trở thành Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi sư phụ. Đương nhiên, coi như là Thiết Thủ cùng Cuồng Ngưu, cũng không dám cử động nữa Tang Yến Nhi tâm tư, Lạc tiên sinh em vợ bạn gái, xem cũng không thể nhìn thêm, đã thấy nhiều được Lạc tiên sinh biến thành mãi mãi mù nhân sĩ, vậy thì đau bi rồi. Tu vi của các ngươi, ta đều là tin được, không muốn làm Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi sư phụ, hiện tại có thể về nghỉ ngơi. Lạc Phàm ánh mắt từ tám người trên mặt đảo qua. Thiết Thủ bọn hắn một cái đều không động, cái này tại Lạc Phàm trong dự liệu, quay đầu đối Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi nói: "Xem ra hai người các ngươi nhân khí đều rất vượng, hiện tại do ai đến dạy các ngươi võ công, chính các ngươi quyết định đi. Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi khiêm nhượng một trận, cuối cùng vẫn là do Tang Yến Nhi đến chọn sư phụ. Tám người đều lòng tràn đầy chờ mong Tang Yến Nhi có thể chọn chính mình, nhưng Tang Yến Nhi ánh mắt cuối cùng nhìn hướng ma quỷ. Thiết thủ vô cùng thất vọng, lắc đầu nói, tại trong chúng ta, ta liền tính không phải đẹp trai nhất, cũng so với ma quỷ lớn lên đẹp đẽ đi, làm sao ta đều không chọn tới, đây cũng lao lại xấu xí ra hỏa lại may mắn. Tài ca, đâu chỉ là ngươi so với ma quỷ cái này lao ra hỏa lớn lên đẹp đẽ, chúng ta đang ngồi, không có một cái không thể so hắn đẹp trai. Cùng như phụ họa thiết thủ nói, ngựa con hít một tiếng, nói rất có đạo lý, nếu như là dự thi hoa hậu, nhất định là không có ma quỷ phần, nhưng đây là tuyển sư phụ, có người nói thời đại này lưu hành chọn lớn lên xấu xí sư phụ. Ông vàng cũng đi theo than thở, ai, cha mẹ ta tại sao phải đem ta có được đẹp trai như vậy lâu này. Tại mấy người khác châm chọc khiêu khích trong, ma quỷ lại là gương mặt bình tĩnh, ai được chọn chúng làm Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni sư phụ, đều nhất định sẽ trở thành còn lại 7 người công kích đối tượng, những này ăn không được quả nho liền nói nho chua lao ra hỏa, khi bọn họ là ở đánh giám. Nghe được mấy người bẩn thỉu mình và Tiêu Phong sư phụ, Tang Yến Ni trong mắt ẩn có một nụ cười, kỳ thực người chọn ma quỷ làm sư phụ nguyên nhân rất đơn giản, trước đó mấy người nhìn mình chằm chằm thời điểm, cũng chỉ có vị này ma quỷ sư phụ ánh mắt nhất không hèn mọn. Được rồi, các ngươi đều ra ngoài, không nên ảnh hưởng tới ma quỷ dạy đồ đệ. Thấy thiết thủ bọn hắn nói đến không hết không dứt, Lạc Phàm lên tiếng đuổi người. Ngôn ngữ công kích đối ma quỷ không có tác dụng, lại tăng thêm Lạc Phàm đều lên tiếng, thiết thủ bọn hắn rất nhanh sẽ ra ma quỷ căn phòng. Hai người bọn họ, một điểm cổ võ cơ sở đều không có, ngươi nhiều một chút kiên trì dạy bọn họ, cũng không xuất ruột, trước hết để cho bọn hắn học được vận khí thổ nạp tâm pháp, sáng sớm ngày mai ta lại tới kiểm tra. Lạc Phàm dặn dò ma quỷ sau đó nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. Trở về Thúy Vi Sơn biệt thự, Tiêu Hàm thấy chỉ có Lạc Phàm một người trở về, không khỏi sửng sốt, Tiểu Phong đâu này? Lạc Phàm đã sớm ngờ tới Tiêu Hàm sẽ hỏi được rồi, giả vờ thần bị nói, ta mang hắn đi nhất phẩm hoa đều thấy phụ thân của Tang Yến Nhi, Tang Yến Nhi cha mẹ của đối với bọn hắn việc đều không có ý kiến đến gì, ta liền thành Tiểu Phong cùng Yến Nhi đều ở lại Huy Hoàng quán rượu lớn hơn rồi. Tiêu Hàm lấy làm kinh hãi, ngươi nói là Tiểu Phong hiện tại cùng với Tang Yến Nhi? Đúng vậy a, Tang Yến Nhi cha mẹ của đều biết, cũng đồng ý. Lạc Phàm rất chăm chú gật đầu. Ngươi, bọn hắn cũng còn vị thành niên, ngươi tại sao có thể mặc kệ bọn hắn làm ẩu? Tiêu Hàm cũng lên, một tay tóm lấy Lạc Phàm thủ, nhanh, lập tức mang ta thuấn di đến Huy Hoàng quán rượu lớn đi. Lạc Phàm lại đứng đấy không nổi, đi Huy Hoàng quán rượu lớn làm gì? Chúng ta đi ngăn cản bọn hắn. Tiêu Hàm gấp đến độ âm thanh cũng lớn lên. Lạc Phàm cười hi nói, bọn hắn lại không làm cái gì nhận không ra người chuyện, chúng ta tại sao phải đi ngăn cản bọn hắn? Lạc Phàm, Tiêu Phong cùng Tang Yến Ni đều vẫn là hài tử, quá sớm ăn vụng trái cấm, đối cả người của bọn họ trưởng thành đều có hại vô ích, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mang Tiêu Hàm đi qua đi. Thấy Lạc Phàm đứng đấy không nổi, Triệu Tâm Ngữ cũng gấp. Ồ, Tâm Ngữ lao bà, ngươi đang nói cái gì? Cái gì ăn vụng trái cấm? Lạc Phàm gương mặt mở mịt. Ngươi không phải là nói, Tiểu Phong hiện tại cùng với Yến Ni sao? Hai người bọn họ tỉnh tỉnh mê mê, lại là mới biết yêu niên kỷ, khó bảo toàn sẽ không làm không nên bọn hắn làm việc đến Tiêu Hàm gấp đến độ thẳng kém rơi lệ. Không thể. Lạc Phàm làm đốc định lắc đầu. Tại sao? Tiêu Hàm cùng Triệu Tâm Ngữ cùng kêu lên hỏi. Hai người bọn họ là ở đồng thời, bất quá còn có ma quỷ đi cùng với bọn họ, hai người bọn họ sẽ làm cái gì? Lạc Phàm ánh mắt lộ ra một vệt cười xấu xa, Tâm Ngữ lao bà, Tiêu Hàm, hai người các ngươi tư tưởng có vấn đề nha. Tiêu Hàm sững sờ một chút, đi theo chuyện buồn làm vui, ngươi nói là, Tiểu Phong cùng Yến Nhi, ở lại Huy Hoàng quán rượu lớn cùng ma quỷ học võ công. Không phải là, cho nên nói, ta cho ngươi đừng có gấp ma. Lạc Phàm cười ha hả nói. Tiêu Hàm hờn dỗi địa cho Lạc Phàm một cái liếc mắt, đều tại ngươi, cũng không đem lời nói rõ ràng ra. Không đúng. Ngươi là cố ý để cho chúng ta nóng nảy. Triệu Tâm Ngữ nói tiếp. Ngươi tên bại hoại này. Tiêu Hàm cùng Triệu Tâm Ngữ gầm lên một tiếng. Hai bên trái phải hướng về Lạc Phàm nhào tới. Lạc Phàm cười tủm tỉm mở hai tay ra, mỹ nữ yêu thương nhung nhớ một chiêu này, ca thật sự còn không nghĩ ra hóa giải chiêu số. Chương 1037, chị dâu ở đầu thăng trước. Sáng ngày thứ hai, Lạc Phàm mang theo Tiêu Hàm, đi tới Huy Hoàng Đại tiểu điếm tầng cao nhất, tiến vào ma quỷ căn phòng, chỉ thấy ma quỷ còn tại dạy Tiêu Phong tu luyện tâm pháp, mà Tang Yến Nhi thì một người tại vị trí bên cửa sổ chính mình tu luyện. Thế nào? Lạc Phàm cười hỏi. Kỳ thực hắn một mắt xem suốt cái đại khái. Ma quỷ đáp, hai người bọn họ quả nhiên một điểm cơ sở đều không có, liền huyệt vị kinh mạch đan điền những này đều hoàn toàn không biết, bất quá, thiên tư của bọn hắn cũng không tệ, đặc biệt là Yến Nhi, đã có thể chính mình vận chuyển tâm pháp. Nghe được Lạc Phàm thanh âm, Tang Yến Nhi cùng Tiêu Phong đều mở mắt ra, đi tới. Lạc Phàm nhìn xem hai người, cười nói, hai người các ngươi là đồng thời học, cũng là cùng một cái sư phụ giáo, Yến Nhi đều nắm giữ tâm pháp, Tiểu Phong, ngươi cần phải nỗ lực a. Tiêu Phong thật cũng không ngủ rũ, tỷ phu, sư phụ tất cả nói, ta cũng không tính quá kém, với hắn lúc nhỏ gần như, mà Yến Nhi liền không giống nhau, sư phụ nói, Yến Nhi tư chất chính là đặt ở cổ võ giới, cũng là làm bạc tiêm. Tiểu tử này xem ra là thật sự từ trong lòng yêu thích Tang Yến Nhi, Tang Yến Nhi vượt qua hắn, hắn không có chút nào cảm thấy mất mặt, trái lại rất tự hào bộ dáng. Tang Yến Nhi lại bị thổi phồng đến mức thật không tiện, lắc đầu nói, sư phụ giáo nội công tâm pháp, ta đúng là có thể vận hành, bất quá, ta thử nhiều lần, đừng nói thu nạp chân khí, liền thiên địa linh khí cái bóng đều không cảm giác được. Ngoại trừ Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi, Lạc Phàm Tiêu Hàm ma quỷ đều bắt đầu cười ha hả, cười đến Tang Yến Nhi không hiểu ra sao, không biết mình nói sai cái gì. Yến Nhi, tại cổ võ giới, có thể trong vòng một năm ngưng tụ lại thiên địa linh khí, trong vòng hai năm tu luyện ra chân khí đệ tử, đều sẽ được cổ vũ môn phái xem là đệ tử hạch tâm đến trọng điểm bồi dưỡng. Ngươi cái này vừa mới bắt đầu tu luyện, có thể nhanh như vậy liền nắm giữ tâm pháp, đã là rất khó được được rồi. Ma quỷ giải thích. Tang Yến Nhi ngây người, ngày hôm trước thấy Tiêu Phong dễ dàng liền đánh bại Tào Bằng, người còn tưởng rằng chỉ cần có cao thủ chỉ điểm, chính mình rất nhanh cũng sẽ biến thành cao thủ. Bây giờ nhìn lại, cao thủ vốn là thời gian chồng chất đi ra ngoài. May là ma quỷ nói tiếp, bất quá chân khí sự tình các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần thông thạo nắm giữ nội công tâm pháp, chân khí Lạc tiên sinh có thể cung cấp cho các ngươi. Tang Yến Nhi cùng Tiêu Phong đều nhìn về Lạc Phàm, Lạc Phàm điểm điểm đấu, bàn tay mở ra, một viên nhỏ chừng đầu ngón tay màu đen viên thuốc xuất hiện khi lòng bàn tay hắn, đưa tới Tang Yến Nhi trước mặt, chân khí ở này viên thuốc bên trong, ngươi đem viên thuốc ăn vào đi, chất chứa tại viên thuốc bên trong chân khí liền sẽ tản mắt ra, ngươi vận hành sư phụ ngươi giáo khẩu quyết tâm pháp, thanh chân khí đưa vào kinh mạch trong đan điền là được rồi. Tang Yến Nhi đại hỉ, đem viên thuốc tiếp tới, con mắt nhìn chăm chú ở hoàn thuốc trong tay thượng, chỉ cần ăn vào viên này viên thuốc là có thể nắm giữ người khác 2 năm cũng chưa chắc tu luyện được đi ra ngoài chân khí. Thị phu, ngươi cái này viên thuốc, có còn hay không? Tiêu Phong bội hỏi. Lạc Phàm cười nhạt, bàn tay lại mở ra lúc, trong lòng bàn tay lại như kỳ tích địa xuất hiện 5 viên giống nhau như đúc viên thuốc. Tiêu Phong đại hỉ, đưa tay liền đến bốc thuốc hoàn, Lạc Phàm cánh tay khinh co lại, Tiêu Phong liền bắt hụt. Tiêu Phong ngẩn người, chỉ nghe Lạc Phàm nói ra, tiểu tử ngươi hiện tại liền nội công tâm pháp cũng còn không thể vận hành, đã nghị an viên thuốc này. Ngươi không muốn sống nữa chứ? Tiêu Phong ngạc nhiên, ma quỷ giải thích, đối cổ võ tu luyện người tới nói, chân khí liền là bảo vật vô giá, nhưng ngươi bây giờ còn chưa nắm giữ nội công tâm pháp, không thể đem chân khí thu nạp đến kinh mạch trong đan điền. Nếu như tùy tiện ăn viên thuốc bên trong chân khí liền sẽ tại trong cơ thể ngươi tán loạn, đó là rất nguy hiểm. Tiêu Phong ngẩn ngơ, lập tức lại hướng Lạc Phàm đưa tay ra, tỷ phu, ngươi đem viên thuốc cho ta, ta học xong sư phụ giáo nội công tâm pháp, ta ăn nữa viên thuốc. Lạc Phàm mang tới viên thuốc, bản chính là muốn cho Tiêu Phong cùng Tang Yến Nhi, hiện tại Tiêu Phong đã biết không thể tùy tiện cắn dược, Lạc Phàm cũng là thành viên thuốc giao cho hắn. 6 viên viên thuốc, các ngươi một người 3 viên viên thuốc bên trong chân khí, đầy đủ các ngươi đặt chân hóa kình cảnh giới, bất quá, cho dù có viên thuốc cung cấp chân khí, các ngươi nếu muốn trở thành hóa kình cao thủ, ít nhất cũng phải thời gian 1 tháng. Lạc Phàm nói xong, nhìn hướng Tang Yến Nhi, được rồi, ngươi đem viên thuốc ăn, sau đó chúng ta đi nhất phẩm hoa đều. Tang Yến Nhi đối Lạc Phàm tin tưởng không nghi ngờ, theo lời đem viên thuốc đưa vào trong miệng, nuốt xuống. Tiêu Phong đi tới Tang Yến Nhi trước mặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm người, hắn yếu tận mắt chứng kiến Tang Yến Nhi từ một cái bình thường nữ hài, biến thành một cái nắm giữ chân khí cổ võ cao thủ. Tang Yến Nhi nhắm mắt lại, nuốt vào viên thuốc bên trong chân khí, đã bắt đầu phát tán đi ra, người đang tại vận chuyển nội công tâm pháp, đem chân khí thu nạp đến kinh mạch trong đan điền. Tiêu Phong gương mặt kích động, nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Tang Yến Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, hàm răng cắn chặt, tựa hồ tại chịu đựng nỗi thống khổ không nguôi. Lại qua một trận, người cái kia trắng non trơn bóng trên trán đã chảy ra đầy mồ hôi hột, mà trong lỗ mũi của nàng phát ra tựa như cực thống khổ rên rỉ. Yến Nhi, ngươi làm sao vậy? Tiêu Phong thân thiết địa hỏi một câu, đưa tay liền muốn thay Tang Yến Nhi lau chùi người mồ hôi trên trán hạt. Ma quỷ sợ hết hồn, nhưng hắn thân hình vừa động, Lạc Phàm đã lăng không đem Tiêu Phong vồ tới, mắng, tiểu tử. Ngươi là muốn hại Yến Nhi tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Phong không rõ, nhưng hắn ngay lập tức mặt sắc liền biến đến rồi. Trong tiểu thuyết võ hiệp thường nói, cao thủ võ lâm luyện công thời điểm, chịu không nổi người bên ngoài quấy rầy, không phải vậy làm dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Phong đầy cõi lòng ấy náy nhìn về phía Tang Yến Nhi, đã thấy Tang Yến Nhi trên trán mồ hôi hột càng nhiều, thân thể cũng đang khẽ run, hiển nhiên còn hơn hồi nãy nữa yếu thống khổ. "Tỷ phu, Yến Nhi thật giống rất khó chịu, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp." Tiêu Phong lo lắng nói. Lạc Phàm lại là cũng không nhúc nhích, nói, "Đây là hiện tượng bình thường, đại lượng chân khí tiến vào, cọ rửa gột rửa kinh mạch đan điền, nhất định sẽ rất khó chịu, muốn nhanh chóng nắm giữ chân khí, liền tất cần phải chịu đựng cái này thống khổ, đến phiên ngươi thời điểm, cũng giống như vậy." Tiêu Phong thoáng yên tâm, nhưng nhìn thấy Tang Yến Nhi thống khổ không chịu nổi, mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói đều là dày vò. Cũng may, hai phút sau đó Tang Yến Nhi thống khổ đã giảm bớt, tuy rằng vẫn là cao mày, nhưng đã không giống trước đó như thế run rẩy. Lại qua hai phút, Tang Yến Nhi mở mắt ra, đứng lên, cả người đều xảy ra một ít biến hóa. Rõ ràng nhất, chính là suốt cả một buổi tối không có nghỉ ngơi, lúc trước nàng xem ra có phần mệt mỏi, trong đôi mắt thậm chí có mấy cây tơ máu, nhưng nàng bây giờ, ánh mắt thanh minh, thần thái sáng láng, hoàn toàn không nhìn thấy chút nào ủ rũ. "Tiểu Phong, Yến Nhi, các ngươi cũng còn không ăn cơm à, đi, đi gọi thượng cây dâu thuốc bọn hắn, ăn cơm chúng ta đi nhất phẩm hoa đều." Tiêu Hàm thân thiết lôi kéo Tang Yến Nhi thủ nói ra. "Các ngươi đi thôi, ta muốn lưu lại, lại cùng sư phụ học nhiều học, mau chóng học được sư phụ giáo nội công tâm pháp." Đối Tiêu Phong tới nói, nắm giữ chân khí mê hoặc so với trước xem biệt thự càng lớn. Lạc Phàm cùng Tiêu Hàm đối liếc mắt nhìn, gật gật đầu, trong mắt cũng có ý cười. Bọn hắn biết, Tiêu Phong là xem Tang Yến Nhi đều có chân khí, không muốn bị Tang Yến Nhi kéo đến quá xa. Đi tới Tang Định cho đòi phu thê căn phòng, mấy người ăn xong điểm tâm, liền hướng về nhất phẩm hoa đều mà đi. Lạc Phàm cũng không cho Đỗ Phát Đạt gọi điện thoại, dù sao không là muốn Đỗ Phát Đạt đưa biệt thự, chính mình chọn tốt rồi, đến lúc đó để Đỗ Phát Đạt tùy tiện giảm giá là được. Tang Định cho đòi đối nhất phẩm hoa đều tương đối quen thuộc, cũng là không kêu lên tiêu thụ bán biểu đinh tiểu thư, chính mình liền hướng số 5 số 6 khu biệt thự đi rồi. Tang Định cho đòi vợ chồng hai bên trái phải nắm Tang Yến Nhi, Lạc Phàm cùng Tiêu Hàm theo ở phía sau, vừa tới đến số 5 cửa biệt thự, phía trước liền chuyển tới một thanh âm thô bạo. "Lão Tang, ngươi làm sao mới đến? Gọi điện thoại cho ngươi cũng không gọi được, ngươi có còn muốn hay không làm đi?" Lạc Phàm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy lân cận biệt thự bên cạnh, song song đi tới ba nam tử, khoảng chừng là hai cái hơn 20 tuổi thanh niên, trang phục khí chất đều lộ ra nhất cổ hôn tử khí, chính giữa người kia chừng 40 tuổi ăn mặc quốc sản hàng hiệu Vũ Nhung phục, trong miệng ngậm một cái xì gà, phái đoàn như ông chủ lớn, rồi lại mọc ra một mặt dữ tợn, tướng mạo hung ác. Nghe khẩu khí của hắn, Tang Định cho đòi trước đó chính là ở dưới tay hắn làm việc. Nhìn thấy ba người đến gần đến, Tang Định cho đòi bận bịu tiến ra đón, cười bồi nói: "Trương đội trưởng, Cương ca, Hoa ca." Trương đội trưởng nên ngang địa mắt liếc nhìn Tang Định cho đòi, Tang Định cho đòi giải thích: "Trương đội trưởng, ta lão bà theo ta con gái đều đã tới, ta vừa cao hứng liền quên xin nghỉ." Nói xong lấy thuốc lá ra, cho ba người mời thuốc lá. Hai cái thanh niên lưu manh không khách khí nhận lấy thuốc lá, Trương đội trưởng ánh mắt lại liếc về Bồ Ngọc Chân cùng Tang Yến Nhi. "Đây là ngươi lão bà với ngươi con gái. Dáng dấp không tệ ma." Hai cái thanh niên lưu manh vốn đã chuẩn bị đốt thuốc, nghe được Trương đội trưởng lời nói, đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bồ Ngọc Chân cùng Tang Yến Nhi, con mắt đều tỏa sáng rồi. Kỳ thực, ba người bọn họ cũng đều thấy được mặt sau một chút Lạc Phàm cùng Tiêu Hàm, nhưng Tiêu Hàm khí chất trang phục đều lộ ra nhất cổ quý khí, ba người này không dám đơn giản trêu chọc. "Đa tạ Trương đội trưởng khích lệ." Tang Định cho đòi cười bồi nói. Kỳ thực hắn cũng đã nhận ra Trương đội trưởng ba người bọn họ tà hiệp ánh mắt, bất quá, ba người này đều không phải là cái gì người lương thiện, Tang Định cho đòi không dám biểu hiện ra bất mãn. Trương đội trưởng lại đi Bồ Ngọc Chân mẹ con trên người đánh giá hai mắt, bất quá, ban ngày ban mặt, hắn cũng không dám quá mức làm cản, một lần nữa nhìn về phía Tang Định cho đòi, khoát tay nói, "Đến rồi liền nhanh chóng khởi công đi, hôm nay đến muộn, tính nửa thiên công." "Trương đội trưởng, ta hôm nay xin nghỉ một ngày, là như vậy. Ta muốn theo ta lão bà con gái xem phòng ở." Tang Định cho đòi vội nói. "Xem phòng ở?" Trương đội trưởng sửng sốt một chút, "Xem nơi nào phòng ở?" "Xem nơi này." Tang Định cho đòi nhìn hướng số 5 số 6 biệt thự, yếu ớt mà nói. Rõ ràng mua biệt thự là kiện làm tự hào chuyện, nhưng Tang Định cho đòi biểu hiện ra cũng rất không tự tin. Trương đội trưởng ba người bọn họ đều ngây người, 5-6 số biệt thự tại nhất phẩm hoa cũng không phải tối cao cấp, nhưng không có cái ngàn thanh vạn, đừng có mơ à. Họ cây dâu một cái thợ sửa chữa, mỗi tháng cũng là 2-3 ngàn thu nhập, rõ ràng mua được hơn 10 triệu biệt thự, thế giới này điên rồi sao? Đột nhiên, Trương đội trưởng đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, bộ dáng như vậy hỏi, "Tang ca, chị dâu là ở nơi nào thăng chức à?" Dưới cái nhìn của hắn, Tang Định cho đòi dám đến xem biệt thự, nhất định là có cái siêu cấp có tiền lão bà, nói không chắc còn có nhất định địa vị, không nhân cơ hội nịnh bợ, nói thế nào lại đi. Ta lão bà tại Huy Hoàng quán rượu lớn đi làm. Vừa nghĩ tới Bồ Ngọc Trân đã thành Huy Hoàng đại tiểu điếm quản lý, Tang Định cho đòi hông của bạn lại đứng thẳng lên. Chương 1038, khiến hắn vĩnh viễn không nói được tiếng người. Vốn là Trương đội trưởng cho rằng Tang Định cho đòi lão bà là cái gì đại nhân vật, cùng Tang Định cho đòi nói chuyện cũng rất có vài phần nịnh nọt ý vị, nhưng vừa nghe nói Tang Định cho đòi lão bà là ở Huy Hoàng quán rượu lớn đi làm, ánh mắt lập tức lại trở nên cân nhắc lên. Nguyên lai chị dâu là ở Huy Hoàng quán rượu lớn đi làm, vậy thì khó trách. Trương đội trưởng trên mặt lại mang lên một chút tà hiệp mùi vị, hết sức tăng thêm đi làm hai chữ giọng rượu. Trương đội trưởng, cái gì khó trách? Tang Định cho đòi không biết rõ Trương đội trưởng ý tứ, nhưng đoán cũng đoán được vậy khẳng định không phải là cái gì lời hay. Trương đội trưởng ánh mắt, tứ vô kỵ đạn địa liếc về phía Bồ Ngọc Trân, trả hướng thẳng trọng điểm trên vị trí ngắm, âm dương quái khí nói, ở nổi Huy Hoàng đại tiểu điếm khách nhân, đều cũng có người có tiền. Chỉ cần có thể chiếm được bọn hắn niềm vui, hồi báo thật là phong phú, mua cái hơn 10 triệu biệt thự, chắc hẳn cũng không phải là cái gì việc khó. Trương đội trưởng nói xong, lại nhìn Trà An mặc đồng phục làm việc Tang Định cho đòi một mắt, càng chắc chắn suy đoán của mình. Chính là nói nha, cái này họ cây dâu nhìn chung quanh cũng chính là một mặt dẹp, làm sao có khả năng cưới một người làm lao bản lao bà, mua biệt thự tiền không là hắn lao bà đi bán có được, ai tin đâu này. Trương đội trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Tang Định cho đòi sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn tính tình hiền hòa thậm chí là có phần mềm yếu, nhưng hắn đều là người đàn ông, không có một cái nam nhân, có thể khoan nhượng người khác ở ngay trước mặt chính mình sỉ nhục chính mình lão bà. Có ý gì? Trương đội trưởng khinh bỉ nhìn xem Tang Định cho đòi, khinh thường nói, cái này không bày rõ ra sao, nếu như không phải ngươi lão bà có mấy phần sắc đẹp, tại Huy Hoàng quán rượu lớn kiếm. Đồng tiền lớn, chỉ bằng ngươi cũng mua được biệt thự. Mở lớn được. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta lão bà mở mỗi một phần tiền, đều là sạch sẽ. Tang Định cho đòi nắm chặt nắm đấm, giống lên. Hắn một cái giống, không ít thợ sửa chữa mọi người hướng về bên này tiến tới. Mở lớn được cười gằn, nếu như Tang Định cho đòi lão bà là cái gì đại nhân vật, hắn còn sẽ có mấy phần kiên kỵ, dựa vào bán thịt phát tài làm giàu sao. Hắn vài phút đồng hồ cũng có thể đạp ở dưới chân. Tang Định cho đòi tuy rằng đã ở vào bùng nổ biên giới, nhưng hắn căn bản không để vào mắt. Sạch sẽ. Người tại Huy Hoàng quán rượu lớn cùng nam nhân khác đã làm gì, nói không chắc ngươi đều vẫn chưa hay biết gì đây. Tang Định cho đòi thúi như vậy mặt dẹp, rõ ràng cũng nhanh ở lại biệt thự, mở lớn được trong lòng làm sao có thể cân bằng, tự nhiên là nói lấy hết tất cả ác độc ngôn ngữ đến nhục nhã Tang Định cho đòi. Ngươi nói nhăng gì đó? Tang Yến Nhi đột nhiên vọt tới mở lớn được trước mặt, căm tức nhìn mở lớn được. Trong lòng của nàng, mẫu thân một mực chính là cần lao thiện lương hóa thân, lại bị cái này thô lô nam nhân như thế sỉ nhục. Tang Yến Nhi thực sự không thể nhịn được nữa. Ồ! Mở lớn được quái khiếu một tiếng, con mắt lại tại Tang Yến Nhi trên ngực ngắm loạn, lẽ nào ngươi cũng là tại Huy Hoàng quán rượu lớn đi làm? Nhất định không sai được, ta đã nói rồi, mẹ ngươi tuy rằng dáng dấp không tệ, nhưng đều là không trẻ, việc cho dù tốt cũng mở không được nhiều tiền như vậy, nghĩ tại nhất phẩm hoa đều mua biệt thự, không có hai mẹ con các ngươi cộng đồng nỗ lực, đó là không có khả năng. Mở lớn được! Ngươi cái này vương bắt đạn! Không chỉ sỉ nhục của mình lão bà, chả sỉ nhục đã đến chính mình còn chưa thành niên trên người nữ nhi, Tang Định cho đòi giận không nhịn nổi, hét lớn một tiếng hướng mở lớn được giơ lên nắm đấm. Mở lớn được lại là dĩ nhiên không sợ, lạnh lùng nhìn xem Tang Định cho đòi, làm sao, làm được xuất chuyện như vậy, còn sợ người ta nói. Ngươi có gan liền động thủ thử xem. Mở lớn được sở dĩ không tiếc lãng phí miệng lưỡi, chính là muốn làm tức giận Tang Định cho đòi hướng hắn ra tay, cái này thối mặt dẹp lao bà cùng con gái đều là cao cấp nhất mỹ nữ. Khẳng định tại Huy Hoàng quán rượu lớn kiếm không ít tiền, chỉ cần Tang Định cho đòi không nhịn được hướng hắn động thủ, không trả giá đầy đủ tiền tài bồi thường, liền không dễ như vậy kết thúc. Nghe xong mở lớn được lời nói, Tang Định cho đòi giơ lên thủ ngừng tại không trung. Mở lớn được cái này vương bắt đạn, ở bề ngoài là thi công đội đội trưởng, trên thực tế chính là cái du côn vô lại, nếu như với hắn động thủ, chính mình chịu thiệt không sao, còn có thể liên lụy đến thế nữ, đó mới là Tang Định cho đòi chân chính kiên kỵ. Cây dâu thúc, ngươi trở về. Vừa lúc đó, Lạc Phàm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vốn là mở lớn được trả đối cách đó không xa Tiêu Hàm có phần kiên kỵ, bây giờ nghe Lạc Phàm để Tang Định cho đòi nhân nhượng cho yên chuyện, lập tức an tâm, đi theo liền làm trầm trọng thêm lên. Mở lớn được ánh mắt càng trọng trở về Tang Yến Ni trên người, ta ác nói, vậy thì đúng rồi nha, làm chuyện làm ăn chú ý hòa thuận thì phát tài, tiểu nữ, cho ca để điện thoại, các loại nghiệp chủ cùng ca tính tiền liền rồi, ca đi Huy Hoàng quán rượu lớn tìm mẹ con các ngươi, chơi xong phi. Nghe được mở lớn được lời nói, những kia nhìn xa xa công nhân, trên mặt đều lộ ra cười bị ổi cho. Tang Yến Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm mở lớn được, trong mắt lại có một loại khiếp người sắc cơ. Người chưa từng có nghĩ tới muốn giết người, thế nhưng hiện tại, người hận không thể đưa cái này miệng đầy âu ngôn huế ngữ người cặn bã chém thành muôn mảnh. Đối đầu Tang Yến Nhi ánh mắt, Trương Đại Hùng tâm bên trong phát lạnh, nhưng Tang Yến Nhi chúng quy tuổi tác còn nhỏ, không đối hắn tạo thành đầy đủ uy hiếp. Tiểu Nữu, ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi mẹ con hầu hạ thật tốt, ca ra tay sẽ không khó coi. Yến Nhi, đối loại này không biết nói tiếng người xuất sinh, liền muốn khiến hắn vĩnh viễn không nói được tiếng người. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn về phía mở lớn được, tiếp cho biết, đập nát miệng của hắn, xóa sạch đầu lưỡi của hắn, một chiếc răng cũng không thể lưu lại, sau đó, đánh gãy hai tay hai chân hắn, còn dư lại việc, giao cho ta tới làm. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Tang Yến Nhi mới đột nhiên nhớ tới, mình đã có được chân khí, không phải lấy trước kia cái mặc cho người khi dễ cô gái yếu đuối rồi. Tang Yến Nhi đem chân khí vận dụng ở tay phải của mình, chỉ cần mở lớn được nói thêm câu nữa sỉ nhục lời nói, nàng liền không chút do dự mà ra tay. Tiểu Nữu, mở lớn được mới vừa nói ra hai chữ, Tang Yến Nhi quả đấm đã đánh vào khóe miệng của hắn. Nhân cao mã đại mở lớn được, tại Tang Yến Nhi một quyền lên dưới, liền một cái dư thừa lời không nói ra, đã bị đánh ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm sửng sốt một chút, lập tức liền suy nghĩ minh bạch, Tang Yến Nhi là có chân khí, nhưng nàng còn không cùng ma quỷ học tập công kích chiêu thức, bạo lực như vậy một quyền đi qua, mở lớn được không ngất mới là chuyện lạ. Đi theo mở lớn được bên người hai cái thanh niên lưu manh cũng sửng sốt, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, nhìn qua yếu đuối mong manh Tang Yến Nhi, dĩ nhiên hội đáng sợ như thế sức chiến đấu. Rất nhanh bọn hắn cũng đều phục hồi tinh thần lại, tiếng hét phẫn nộ trong, cơ hồ là đồng thời đánh về phía Tang Yến Nhi. Một quyền liền có mở lớn được, Tang Yến Nhi chính mình giật nảy mình, nhìn thấy hai cái khuôn mặt dữ tợn thanh niên lưu manh hướng chính mình đập tới, Tang Yến Nhi nhất thời hoảng hồn, cái này dù sao cũng là người lần thứ nhất theo người động thủ đánh nhau. Hơn nữa người trả chưa từng học qua võ công chiêu thức, không khỏi có phần luống cuống tay chân. Lạc Phàm không có tiến lên hỗ trợ, lấy Tang Yến Nhi thực lực bây giờ, cho dù sẽ không công kích chiêu thức, muốn thu thập cái kia hai cái chỉ có mấy cân man lực thanh niên hỗ tử, là chuyện dễ dàng, vừa vặn mượn hai người này đến rèn luyện Tang Yến Nhi theo người động thủ dũng khí. Trong lúc bối rối, một người thanh niên lưu manh quả đấm đánh vào Tang Yến Nhi vai trái, đem Tang Yến Nhi đánh một cái lảo đảo, người tuy có thực lực tại người, vẫn còn sẽ không vận dụng. Thêm vào tuổi nhỏ thể đơn, cái kia lưu manh một quyền đánh cho đầu vai của nàng mơ hồ đau nhức. Nhưng là chính là trên đầu vai truyền tới đau đớn, kích phát rồi Tang Yến Nhi vẻ quyết tâm, một người thanh niên khác lưu manh một quyền hướng về ngực phải của nàng đập tới, Tang Yến Nhi cũng một quyền xông ra ngoài. Tuy rằng không biết võ công chiêu thức, nhưng có chân khí tại người, Tang Yến Nhi ra quyền sức mạnh tốc độ đều vượt xa đối phương nắm đấm còn không dính vào táo của nàng, quả đấm của nàng đã đánh vào đối phương trên cẳng tay. Giang giác. Thanh niên lưu manh phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh âm, lảo đảo lùi về sau, mà tay phải của hắn cánh tay nhỏ, từ trung gian quỷ dị mà bẻ gãy, chỉ còn dư lại da thịt liên kết. Tang Yến Nhi vẻ quyết tâm lao ra một quyền, hầu như dụng hết toàn lực, một cái liền đã cắt đứt thanh niên lưu manh xương cánh tay. Mặt khác cái kia hôn tử, một quyền đánh cho Tang Yến Nhi lảo đảo vọt tới trước, trong lòng đại hỉ, đi theo lại là một quyền đập về phía Tang Yến Nhi sau lưng. Nhưng quả đấm của hắn khoảng cách Tang Yến Nhi sau lưng còn có một thước. Liền thấy đồng bạn được Tang Yến Nhi một quyền đánh gãy tay, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, muốn xoay người đảo tẩu, cũng đã thu lại không được thế. Tang Yến Nhi một quyền đánh ra sau đó thân thể theo quán tính chết đi qua, nhìn thấy lúc trước lưu manh nắm đấm đối với của mình trái hung đã đến, dưới tình thế cấp bách, chân phải bay lên, đã hướng về thanh niên lưu manh khuỷu tay. Liền ở thanh niên lưu manh quả đấm khoảng cách Tang Yến Nhi ngực còn có 3 tấc thời điểm, quả đấm của hắn mềm mại rủ xuống, Tang Yến Nhi đã một cước đá vào tủi trỏ của hắn ơi. Tay phải của hắn ngang khuỷu tay nơi phản góc độ hố lượng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lần thứ hai vang lên, hai cái thanh niên lưu manh tay phải đều bị đánh gãy, mất đi sức chiến đấu. Tang Yến Nhi mắt lạnh nhìn một ngất hai thương ba người, không có một chút nào đồng tình thương hại. Từ Tang Yến Nhi ra tay đến kết thúc chiến đấu, chỉ bất quá ngăn ngắn mấy giây, ngoại trừ Lạc Phàm cùng Tiêu Hàm, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra hãi dị vẻ, kết quả này, sáng mù con mắt của bọn họ. Xa xa xem náo nhiệt những công nhân kia, không được lui về phía sau. Bọn hắn đã hối hận đến xem cái này náo nhiệt. Mở lớn được ba người bọn họ tuy rằng tạm thời bị thiệt thòi, nhưng mở lớn được tại trên đường là có bối cảnh người, bị thua thiệt tuyệt đối không thể giảng hòa, chuyện này tuyệt đối sẽ động tĩnh quá lớn. Tiểu náo nhiệt có thể vây xem ồn ào, đại náo nhiệt không phải là bọn hắn để mắt. Tang Định cho đòi cùng Đồ Ngọc Trân tại trải qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh sẽ hiểu, con gái đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, không thể nghi ngờ là đi theo Tiêu Phong đi học võ công nguyên nhân, chỉ là lúc này mới học một buổi tối liền biến được lợi hại như vậy, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Tang Định cho đòi sắc mặt thay đổi, vừa nãy con gái tàn nhẫn đánh mở lớn được ba người, hắn cũng cảm thấy đánh hạ giận, nhưng đánh xong hắn mới ý thức tới, một cái đánh chỉ sợ sẽ rước lấy vô cùng vô tận phiền phức. Nguy rồi. Yến Nhi mau trở lại, chúng ta được mau chóng rời khỏi thiên hải, bầy xuất sinh này đều là trên đường người, ngươi đánh bọn hắn sẽ cùng chúng ta không để yên. Tang Định cho đòi run giọng nói ra. Tang Yến Nhi lại đứng không nhúc nhích, nhìn hướng Lạc Phàm. Lạc Phàm ca ở nước ngoài đều có thể tung hoành vô địch, há lại sẽ sợ những này trên đường lưu manh. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, nhìn hướng mở lớn được ba người. Trên đường lẫn vào. Lẽ nào cái này ba cái rác rưởi cũng là hắc hổ ba người. Nhưng Lạc Phàm lông mày lập tức liền giãn ra, coi như là hắc hổ bang, vô sỉ đã đến loại trình độ này, cũng không tình cảm nhưng rằng. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn xem nằm dưới đất mở lớn được, hừ nói, còn chưa tới phiên bọn hắn xong chưa vấn đề, hiện tại ta còn không để yên. Chương 1039, Tiểu Đao Minh Người.